Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 1091 đến 1100. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Các ngươi đừng đắc ý quá sớm, sớm muộn, Thánh Linh Tông bọn ta sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi. Trương Bằng. Trương Bằng đã trở về khi bị Diệp Tịch Thủy đánh bay. Hắn khi trở về chứng kiến được Thánh Linh Tông chiến đội 4 đội viên chết trận dưới công kích của Đường Vũ Đồng. Trương Bằng ánh mắt đầy sát ý nhìn Đường Vũ Đồng vì chết ở võ hồn chân thân Khô Lâu Vương. Võ hồn sở hữu Đường Đại là thân truyền đệ tử của hắn. Làm sao, ngươi tính tại đây động thủ, Đường Vũ Đồng? Đường Vũ Đồng tuyệt đối là không sợ Trương Bằng. Chưa nói tới Trương Bằng hiện đang trọng thương do Diệp Tịch Thủy gây nên mà Đường Long vẫn có mặt ở hiện trường. Hạc Hổ đấu la, Trương Bằng, ngươi tự hồ quên mất một việc. Việc gì, Trương Bằng? Các ngươi Thánh Linh Tông là tà hồn sư tụ tập thể mà do các ngươi đang tham dự toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư đấu hồn đại tái nên nhiều người cố kỵ không có xuất thủ. Giờ các ngươi đã bị loại thì bọn ta không có e ngại gì. Ngươi, Trương Bằng. Chưa kịp để Trương Bằng có lời nói thì Đường Long vươn tay ra hướng một đám Thánh Linh Tông chiến đội dự bị đội viên tà hồn sư đè xuống. Cường đại hồn lực khiến Thánh Linh Tông chiến đội dự bị đội viên tà hồn sư nằm rạp trên đất thống khổ kêu rên. Long thần miệng hạ, người thân là cực hạn đấu la xuất thủ với tiểu bối tựa hồ không hợp với quy củ, Trương Bằng. Trương Bằng tính dùng quy tắc bất thành văn của hồn sư giới là phong hào đấu la cấp bậc không được xuất thủ trấn sát tuổi trẻ hồn sư. Có điều, Đường Long không thèm để tâm mà đối thủ là tà hồn sư càng không để ý. Quy củ. Đối với tà hồn sư các ngươi thì ta không cần phải giảng quy củ với các ngươi. Chết, Đường Long gia tăng hồn lực đè ép lên Thánh Linh Tông chiến đội dự bị đội viên tà hồn sư. Trương Bằng vừa mới có hành động thì sau lưng liền truyền ra âm thanh bạo hưởng. Hắn quay đầu lại thấy được lần lượt Thánh Linh Tông chiến đội dự bị đội viên tà hồn sư tại chỗ bạo thể mà chết. Ngươi, Trương Bằng. Về nói với những người khác, ngày tàn của Thánh Linh giáo đã đến, để bọn hắn rửa sạch cổ chờ ta tới thu gặt. Đường Long thu hồi hồn lực của mình hướng Đường Môn phương hướng đi tới. Đường Thiên Long nhờ ta chuyển cáo cho các ngươi. Ở trận chung kết, Sử Lai Khắc học viện chiến đội đội viên trừ hắn ra thì không ai ra sân. Hắn muốn cùng Sử Lai Khắc thất quái nhất chiến một trận đến giành chức vị quán quân. Đường Môn và Sử Lai Khắc học viện mọi người nghe vậy đều là khóe miệng co giật. Ai cũng biết Đường Thiên Long chính là Đường Long. Chỉ sợ bọn hắn đều không cầm cự được qua một hiệp. Chứ nói chi tới nhất chiến một trận. Đường Long. Yên tâm, ta sẽ dùng thực lực 79 cấp hồn thánh thực lực, chỉ cần các ngươi có thể ép ta dùng đến để bắt hồn kỹ coi như ta thua. Đường Long liếc mắt liền nhận ra bọn hắn đang nghĩ gì trong đầu nên truyền âm nói cho bọn họ biết. Tứ cường quyết đấu đã quyết ra được hai chiến đội lọt vào vòng chung kết. Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện thuận lợi hội sư trận chung kết mà bọn hắn ai thắng ai thua. Đối với những người khác mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi, trận này nhìn như cùng thất tà ác thương trận chung kết sẽ tại ngày sau cử hành, một ngày sau. Sử Lai Khắc học viện và Đường Môn mọi người đều có mặt tại nơi thi đấu, Bối Bối trải qua một buổi tối dưỡng thương đã khỏi hẳn mà Đường Thiên Nhã vẫn hôn mê bất tỉnh. Theo Đường Long phán đoán thì nàng đang dần thích nghi với việc tà ác chi lực bị loại bỏ khỏi cơ thể. Khi mọi người đến đông đủ thì Bất Phá Đấu La, Trịnh Chiến xuất hiện. Hắn ánh mắt đảo nhìn xung quanh rồi cất cao giọng, chung kết toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư đấu hồn đại tái chính thức bắt đầu, mời song phương vào đợi chiến khu, Trịnh Chiến. Đường Môn phương hướng đứng lên là Sử Lai Khắc thất quái, bọn họ bước vào đợi chiến khu, Sử Lai Khắc học viện tất cả đội viên đều bất động riêng Đường Long đứng lên bước tới đợi chiến khu, hành động của bọn họ làm cho mọi người xôn xao. Sử Lai Khắc học viện, các ngươi có thể để 6 đội viên đi lên, Trịnh Chiến. Trịnh Chiến thấy vậy nhíu mày mà nhìn Sử Lai Khắc học viện vị trí mở miệng, không cần, một mình ta đủ rồi, Đường Long mở miệng nói chuyện đồng thời cất bước tới đợi chiến khu, Trịnh Chiến thấy vậy cũng không nói gì thêm mà bước tới giữa sân, cá nhân đào thải tái trận đầu, Sử Lai Khắc học viện VSC Đường Môn, mời đội viên song phương vào trận, Trịnh Chiến. Đường Môn phương hướng phi thân lên tranh tài thay là Bối Bối, hắn tuy chỉ mới khôi phục nhưng vẫn đủ sức đánh một trận. Đường Long chỉ nhẹ nhàng điểm mũi chân trên mặt đất thì thân hình đã quỷ dị xuất hiện ở trên tranh tài thai. Bối Bối, lấy ra toàn bộ thực lực của ngươi mà đấu với ta. Được, hy vọng làm ngươi hài lòng, Bối Bối. Hai bên xưng tên, Trịnh Chiến. Sử Lai Khắc, Đường Thiên Long, Đường Môn, Bối Bối, Bối bối. Không cần Trịnh Chiến nói thâm nhiều lời, hai người Đường Long với Bối bối xoay người đi tới tranh tài thay biên giới. Tên, Bối bối. Thực lực, 71 cấp hồn thánh. Hoàng kim thánh long trạng thái. Bá hoàng, lôi vực, hoàng kim lôi điện trận. Thuộc tính. Cực hạn chi lôi. Cực hạn chi quang. Võ hồn quang minh thánh long, hai hoàng hai tử hai hắc một đỏ. Đệ nhất hồn kỹ, lôi quang long trảo. Đệ nhị hồn kỹ, lôi quang giáng thế. Đệ tam hồn kỹ, lôi quang chi nộ. Đệ tứ hồn kỹ, lôi quang long thủ. Đệ ngũ hồn kỹ, lôi quang địa ngục. Ô Long Vương phá tà liệt. Đệ lục hồn kỹ, lôi quang thổ tức. Ô Long Vương chấn vực giới. Đệ thất hồn kỹ, quang minh thánh long chân thân. Võ hồn quang minh thánh long, hai hoàng hai tử hai hắc một đỏ. Đệ nhất hồn kỹ, lôi quang long trảo. Lôi quang ngưng kết thành long trảo hướng về mục tiêu. Đệ nhị hồn kỹ, lôi quang giáng thế. Phóng ra vô số lôi quang xà hóa thành mũi tên phóng lên không trung đang thành võng. Đệ tam hồn kỹ, lôi quang chi nộ, phụ trợ trạng thái thêm 50% lực công kích, lôi điện chi lực và quang minh chi lực tăng 100%, hồn lực tăng 50%, hình thành vòng xoáy lôi quang khổng lồ hội tụ trở thành một cái vòi rồng thật lớn, quanh kích thẳng đến đối thủ. Đệ tứ hồn kỹ, lôi quang long thủ, bên tay phải xuất hiện long lân, hình thành một đầu rồng phóng đến đối thủ. Đệ ngũ hồn kỹ, lôi quang địa ngục, một vòng sáng bao phủ bản thân và đối phương. Lôi cầu ẩn chứa cực hạn chi quang khuếch tán hắc điện quang, phụ trợ hiệu ứng tê liệt, Ô Long Vương phá tà liệt, lân phiến hóa vàng kim, lôi điện mãnh liệt bạo ngược từ chưởng, đệ lục hồn kỹ, lôi quang thổ tức, một đầu rồng khổng lồ bao trọn lấy đầu, vảy rồng hóa đen, đầu rồng phóng ra một quang cầu lam trong suốt, Ô Long Vương chấn vực giới, hóa thành đầu rồng khổng lồ, vàng kim cao quý, lãnh ngạo khí thế, xung quanh bao bọc bởi vầng sáng vàng kim. Hơn 10 đầu rồng xuất hiện trong vầng sáng, hóa thành từng tia chớp vàng kim xé nát, đệ thất hồn kỹ, quang minh thánh long chân thân, hóa thành quang minh thánh long, tranh tài bắt đầu, Trịnh Chiến. Đường Long hai tay khoang ở trước ngực nhìn Bối Bối ở phía xa xa, chấp ngươi động thủ trước đấy, Bối Bối không có nhiều lời mà trực tiếp động thủ, hắn biết đối thủ của mình không phải dạng vừa lên phải dùng toàn lực, bá hoàng, lôi vực, hoàng kim lôi điện trận, Bối Bối. Ầm ầm ầm. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên ở trên đỉnh đầu, Đường Long ngẩng đầu lên nhìn từng tầng hoàng kim lôi điện hướng mình phách xuống, cậu vẫn đứng yên bất động mà mặc cho hoàng kim lôi điện oanh vào người mình, quả nhiên, vẫn không có tổn hại chút nào, Bối Bối. Bối Bối, nếu như đó là thực lực của cậu thì quá làm ta thất vọng, chưa hết đâu, Bối Bối. Trên người Bối Bối một vòng hồn hoàng đỏ ngòm dâng lên chấn kinh toàn bộ mọi người. Thân hình Bối Bối biến mất đổi lại một vị cự long toàn thân tỏa ra quang minh chi lực nồng đậm kèm theo trên người có lôi điện lập lòe, đệ thất hồn kỹ, quang minh thánh long chân thân, Bối Bối. Bối Bối dùng đến võ hồn chân thân của mình sau đó đệ nhất hồn hoàng sáng lên, hắn long trảo hướng Đường Long vồ tới, Đường Long lúc này mới động đồng dạng là võ hồn chân thân thả ra mà long thần thương vững vàng chặn lại long trảo đang vồ tới, đệ tam hồn kỹ, lôi quang chi nộ, Bối Bối. Đệ nhị hồn kỹ, lôi quang giáng thế, Bối Bối. Bối Bối vận dụng đệ tam hồn hoàng tăng phúc hồn kỹ của mình sau đó dùng đệ nhị hồn hoàng đến khốn trụ Đường Long. Đường Long cũng biết ý định của Bối Bối nên phối hợp mà không có xông phá. Bối Bối nâng lên tay phải của mình hướng Đường Long phương hướng đẩy tới kèm theo là đệ tứ hồn hoàng sáng lên, trống. Một đầu long chứa lôi điện chi lực cùng quang minh chi lực hướng Đường Long nhào tới, chưa hết. Bối Bối nâng lên tay trái của mình và phóng ra một lôi cầu. Đường Long cơ thể hơi chấn động một cái đã thoát khốn. Long thần thương có thủy thuộc tính dân trào. Hào Long phá quân, nộ Long xuyên tâm. Đường Long vung Long thần thương thành 1800. Thủy thuộc tính liền bay ra ngoài ở trên đường tạo thành cự Long nhào về phía Bối Bối. Đệ lục hồn kỹ, lôi quang thổ tức, Long vương chấn vực giới, Bối Bối. Bối Bối hóa thành đầu rồng khổng lồ tạo ra hơn 10 đầu rồng xuất hiện trong vần sáng. Hóa thành từng tia chớp vàng kim xé nát, quanh. Kết quả của va chạm là Bối Bối bay ngược ra ngoài mà Đường Long đứng yên ở vị trí mà Bối Bối trước đó đứng vẫn duy trì ra thương tư thế. Cá nhân đào thải tái trận đầu, Sử Lai Khắc Học Viện VSC Đường Môn, Sử Lai Khắc Thắng, Trịnh Chiến. Bối bối đứng dậy đi xuống đài mà Hòa Thái Đầu liền đi lên mà không cần Trịnh Chiến gọi. Hòa Thái Đầu là hồn đạo sư nên Đường Long không dùng bất kỳ hồn kỹ mà chỉ đơn thuần dùng thương pháp giao đấu với Hòa Thái Đầu. Đường Long vẫn như cũ đưa Hòa Thái Đầu loại khỏi cục. Đến lượt ta, Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch phi thân lên đài nhìn Đường Long với vẻ mặt ngưng trọng. Tên, Từ Tam Thạch. Thực lực, 65 cấp hồn đế. Huyền Vũ Thuẫn trạng thái. Huyền Vũ Thuẫn. Huyền Vũ Hàn Lâm. Võ hồn Huyền Vũ Thuẫn, hai hoàng hai tử hai hắc. Đệ nhất hồn kỹ, Huyền Vũ Chấn. Đệ nhị hồn kỹ, Huyền Vũ Thuẫn Trận. Đệ tam hồn kỹ, Huyền Vũ Chi Lực. Đệ tứ hồn kỹ, Huyền Minh Trí Hoán. Đệ ngũ hồn kỹ, Quy Thần Tràng. Đệ lục hồn kỹ, Huyền Vũ Chi Vực. Võ hồn Huyền Vũ Thuẫn, hai hoàng hai tử hai hắc. Đệ nhất hồn kỹ, Huyền Vũ Chấn, trong phạm vi, Huyền Minh Chấn gây chấn động, thêm hiệu quả gây choáng. Ở trạng thái Huyền Vũ, khi đối thủ tiếp xúc với Huyền Minh Thuẫn, đối thủ sẽ va chạm với Thuẫn trăm ngàn lần, sinh mệnh bị đánh tan. Đệ nhị hồn kỹ, Huyền Vũ Thuẫn Trận, Huyền Minh Thuẫn tách nhỏ thành từng miếng thuẫn bài nhỏ che chắn cho đồng đội, giáp thuẫn mang theo thuộc tính thủy. Đệ tam hồn kỹ, Huyền Vũ Chi Lực, tăng phúc lực lượng, phòng ngự cùng thuộc tính thủy cho bản thân. Ở trạng thái Huyền Vũ, tăng phúc gấp đôi. Đệ tứ hồn kỹ, Huyền Minh Trí Hoán, trong phạm vi nhất định có thể hoán đổi vị trí của bản thân đối với đối thủ. Đệ ngũ hồn kỹ, Quy Thần Tràng, Quy Xà Cùng Vũ, Quy Thần va chạm đánh ra một kích với uy lực cường đại hơn rất nhiều lần, đồng thời có thể hấp thụ hồn lực đối phương. Đệ lục hồn kỹ, Huyền Vũ Chi Vực, hoàn toàn sử dụng được Huyền Vũ Thuẫn, năng lực tăng gấp đôi, tạo áp lực của hắc thủy với mọi lĩnh vực, hình thành một mảnh thủy vực rộng lớn bao trùm không gian. Cá nhân đào thải tái trận thứ 3, Sử Lai Khắc Học Viện VSC Đường Môn, tranh tài bắt đầu, Trịnh Chiến. Ta thách ngươi dùng lại chiêu đã dùng với bối bối đấy, Từ Tam Thạch. Ha ha, như ngươi mong muốn, Đường Long cười trừ mà vào thế với Long Thần Thương, Từ Tam Thạch thấy vậy thì vẻ mặt bất cần đời chuyển sang nghiêm túc, Hào Long Phá Quân, Nộ Long Xuyên Tâm, ngang. Cự Long lần nữa xuất hiện gào thét hướng Từ Tam Thạch nhào cắn tới. Từ Tam Thạch trên mặt lộ ra sự ranh ma, hắn ánh mắt nhìn về phía Trịnh Chiến, sau đó hai người Từ Tam Thạch và Trịnh Chiến vị trí hoán đổi cho nàng. Mã mẹ nó, tiểu tử lại âm ta, Trịnh Chiến. Trịnh Chiến nhịn không được thét ầm lên, tuy lấy thực lực của hắn có thể đón đỡ được công kích của Hồn Thánh, nhưng một đòn mà Đường Long thả ra muốn tiếp được nó cũng không dễ chịu. Đường Long khóe miệng nhất câu, hắn làm sao không quen thuộc Từ Tam Thạch tác phong làm việc mà có sự chuẩn bị từ trước. Chỉ cần Long Thần Thương hơi động thì Cự Long lách qua người Trịnh Chiến vẫn tiếp tục nhào thẳng tới Từ Tam Thạch. Nà ní, chiêu thức đó vẫn có thể chơi như vậy, Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch hoảng hốt nhưng vẫn làm ra ứng đối, trên người đệ lục hồn hoàng sáng lên. Từ Tam Thạch thả ra lĩnh vực của mình, khi Cự Long bay vào lĩnh vực liền chậm lại, nhường Từ Tam Thạch có thời gian có động tác tiếp theo. Đệ tam hồn kỹ, Huyền Vũ Chi Lực, Từ Tam Thạch. Đệ ngũ hồn kỹ, Quy Thần Tràng, Từ Tam Thạch. Cự Long xông tới trước nhất va chạm với Từ Tam Thạch thả ra đệ tam hồn hoàng với đệ ngũ hồn hoàng của mình. Ầm. Cú va chạm làm cho Huyền Vũ Chi Vực rung lên, Từ Tam Thạch tiếp tục có động tác, đệ nhị hồn kỹ, Huyền Vũ Thuẫn Trận, Từ Tam Thạch. Đệ nhất hồn kỹ, Huyền Vũ Chấn, Từ Tam Thạch. Quanh. Từ Tam Thạch trực tiếp dùng ra chiêu cuối cùng của mình đón đỡ công kích. Hắn có nếm thử hoán Đường Long lại đây nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà không làm được. Từ Tam Thạch cắn răng tiếp nhận công kích của Đường Long. Đường Long mỉm cười mà thả ra công kích tiếp theo. Hủy diệt Long thương, nhất kỵ đương thiên. Đường Long đẩy Long Thần Thương về trước mà thân thể phi theo. Từ Tam Thạch thấy vậy trong lòng thầm kêu không tốt. Ầm. Long Thần Thương cùng Huyền Vũ Thuẫn Trận va chạm với nhau nhưng không thể cản được. Long Thần Thương cứ thế mà xuyên qua đập nện vào lòng ngực Từ Tam Thạch đưa hắn đánh bay. Từ Tam Thạch như cũ bị Đường Long loại bỏ ra khỏi cục. Cá nhân đào thải tái trận thứ 3, Sử Lai Khắc Học Viện VSC Đường Môn, Sử Lai Khắc Thắng, Trịnh Chiến. Từ Tam Thạch ảo não lắc đầu đi xuống đài, Giang Nam Nam bước lên nhìn Đường Long mỉm cười đầy mị hoặc. Trong chiến đấu thì ta không nương tay dù có là mỹ nữ. Đường Long nhìn về phía tam nữ cùng Hoắc Vũ Hạo, trên mặt vẫn treo nụ cười. Để ta lên, Giang Nam Nam. Giang Nam Nam phi thân lên rơi ở trên đài, nàng sắc mặt cực ngưng trọng nhìn Đường Long, nhất là trường thương trong tay hắn. Tên, Giang Nam Nam. Thực lực, Hồn Đế 71 cấp. Võ Hồn Phong Ma Nhu Thỏ, 6H. Đệ nhất Hồn Kỹ, Yêu Cung. Đệ nhị Hồn Kỹ, Mị Hoặc. Đệ tam Hồn Kỹ, Khống Chế Trọng Lực. Đệ tứ Hồn Kỹ, Thuấn Di. Đệ ngũ Hồn Kỹ, Vô Địch Kim Thân. Đệ lục Hồn Kỹ, Hư Vô. Đệ thất Hồn Kỹ, Phong Ma Nhu Thỏ Chân Thân. Võ Hồn Phong Ma Nhu Thỏ, 6H. Đệ nhất Hồn Kỹ, Yêu Cung, kết hợp du thuật, tăng cường sức eo và độ mềm dẻo của thân thể, kéo căng hất văng đối thủ, nhất kích tất sát. Đệ nhị Hồn Kỹ, Mị Hoặc, Hồn Kỹ loại khống chế, từ mắt mê hoặc đối thủ khiến choáng váng, không tập trung. Đệ tam Hồn Kỹ, Khống Chế Trọng Lực, tùy ý điều khiển trọng lực, có thể khiến cho bản thân nhẹ như không, không chịu tác dụng của trọng lực cũng có thể cho đối thủ chịu áp bức dưới áp lực nặng nề của trọng lực. Đệ tứ Hồn Kỹ, Thuấn Di, trong phạm vi 100m, bất luận hòa hoãn thời gian, dịch chuyển tức thời đến bất kỳ vị trí nào bản thể muốn trong phạm vi chiến đấu. Đệ ngũ Hồn Kỹ, Vô Địch Kim Thân, hình thành một màn bảo vệ hình con thỏ đặc biệt, phòng ngự tuyệt đối trong 3S, giảm lực công kích vật lý và công kích năng lượng. Mỗi thập cấp tăng thêm một lần sử dụng trong ngày và thời lượng tăng thêm 1S. Đệ lục Hồn Kỹ, hư vô trạng thái, miễn dịch mọi hình thái công kích vật lý, giảm 50% công kích năng lượng. Đệ thất Hồn Kỹ, Phong Ma Nhu Thỏ Chân Thân, hóa thành Phong Ma Nhu Thỏ huyễn hóa ra 7 phân thân, thực lực mỗi phân thân bằng 70% bản thể. Cá nhân đào thải tái trận thứ tư, Sử Lai Khắc Học Viện VSC Đường Môn, tranh tài bắt đầu, trịnh chiến. Trịnh chiến cho tranh tài bắt đầu thì Giang Nam Nam dậm chân xuống đất bạo phát ra tốc độ cực nhanh lao về phía Đường Long. Thấy vậy, Đường Long tập trung tinh thần, đôi mắt không ngừng theo dõi chuyển động của Giang Nam Nam, sau đó hướng bên trái đâm ra nhất thương. Giang Nam Nam thân hình vừa lúc xuất hiện ở vị trí mà Đường Long dâm thương, nàng không có hoảng hốt mà phát động Hồn Kỹ của mình. Đệ ngũ Hồn Kỹ, Vô Địch Kim Thân, Giang Nam Nam. Một cự thỏ bình trướng đưa Giang Nam Nam bao bọc ở bên trong. Giang Nam Nam không có vì thế mà bỏ qua, nàng lần người mà lên, đồng thời đôi chân thon dài vung lên vận dụng Yêu Cung. Chân trái của nàng cùng Long Thần Thương tiếp xúc, theo Giang Nam Nam phát lực thì Long Thần Thương trong tay Đường Long bay ra ngoài. Giang Nam Nam thấy kế hoạch mình thành công liền mỉm cười, nàng lại phát lực đưa song chân mình kẹp lấy cổ Đường Long, sau đó vận sức liền hất văng Đường Long lên không trung. Đệ tứ Hồn Kỹ, Thuấn Di, Giang Nam Nam. Đệ nhất Hồn Kỹ, Yêu Cung, Giang Nam Nam. Hai Hồn Kỹ được Giang Nam Nam liên tiếp sử dụng, nàng không ngừng ở trên không trung đá vào người Đường Long, hơn nữa nàng càng vận dụng đệ tam Hồn Hoàng Gia tăng trọng lực ở trên người Đường Long. Đệ thất Hồn Kỹ, Phong Ma Nhu Thỏ Chân Thân, Giang Nam Nam. Bạo Sát Bát Đoạn Xuất, Giang Nam Nam. Giang Nam Nam một phân thành tám làn lượt nhào tới Đường Long thi triển Bạo Sát Bát Đoạn Xuất. Đối với người thường bị một chiêu này của Giang Nam Nam đánh trúng không chết cũng không trọng thương, nhưng Đường Long với chiến kỹ Bạo Sát Bát Đoạn Xuất quá mức quen thuộc nên có cách đối phó. Đệ tam Hồn Kỹ, Sơn Long Thần Thương, Sơn Long Thổ Giáp. Thổ nguyên tố bám vào Long Thần Thương liền được Đường Long vận dụng tạo thành áo giáp bên ngoài đến kháng cự công kích của Giang Nam Nam. Khang. Thân hình Đường Long chịu công kích của Giang Nam Nam liền rơi xuống đất. Không tệ. Đường Long liếc nhìn trên người mình một tầng áo giáp cấu tạo từ thổ thuộc tính bị Giang Nam Nam công kích đánh cho gần tan nát. Công kích xong, tới phiên ta. Đường Long mỉm cười nhìn Giang Nam Nam làm nàng rùng mình mà cánh tay giơ lên, bàn tay co lại thành trảo thì Long Thần Thương bị Giang Nam Nam đá bay ra xa, khảm nạm vào hồn đạo vòng bảo hộ rung lắc dữ dội sau đó bay trở về trong tay Đường Long. Giang Nam Nam thấy vậy liền thở dài. Nàng biết kết cục của mình cũng giống với ba người trước sẽ thua, nhưng nàng tin mình sẽ không thua quá khó coi vì đối diện là nam nhân của nàng. Ngươi là tự mình nhận thua hay để ta ôm ngươi xuống? Ta muốn thấy toàn lực của ngươi, Giang Nam Nam. Tốt, Đường Long bề ngoài đáp ứng Giang Nam Nam nhưng không có thật xuất thủ toàn lực. Đệ nhất Hồn Kỹ, Thủy Long Thần Thương, Hào Long Phá Quân, Nộ Long Xuyên Tâm, gào. Thủy thuộc tính tạo thành cự long bay về phía Giang Nam Nam. Ngay ở khoảng cách còn có 10 thước liền tán đi, Đường Long xuất hiện đưa tay bế Giang Nam Nam lên. Giang Nam Nam cảm nhận được từ trên người Đường Long truyền đến dương cương chi khí liền ửng đỏ mặt. Giang Nam Nam dưới sự hộ tống của Đường Long xuống tranh tài thai. Đường Long đưa tiễn Giang Nam Nam xuống lại phi lên tranh tài thai, đồng thời Tiêu Tiêu theo sát phía sau. Tên, Tiêu Tiêu. Thực lực, Hồn Thánh 71 cấp.

võ hồn tử linh thánh pháp thần, một xám. Vong linh tịch diệt chi tâm, dùng vong linh ma pháp mẫn diệt linh hồn kẻ địch. Vong linh chi môn, lợi dụng vong linh ma pháp mở ra âm giới môn kêu gọi vong linh vì mình chiến đấu. Tử vong tiêu thất, thi triển vong linh ma pháp giết chết kẻ địch ở khoảng cách xa. Huyết chi trớ chú, dùng vong linh ma pháp tiến hành trớ chú kẻ địch, tiêu hao khí huyết càng nhiều thì uy lực càng mạnh. Điêu linh thuật, thi triển vong linh ma pháp chiếu xạ trên người kẻ địch khiến kẻ địch dần điêu tàn. Hữu thực chi quang, từ đôi mắt bắn ra tia sáng, trúng kẻ địch sẽ khiến hắn dần bị hữu thực. Tử vong chi quang, từ đôi mắt bắn ra tia sáng, trúng kẻ địch lập tức tử vong. Tịnh hóa chi hỏa, từ đôi mắt bắn ra tia sáng tịnh hóa vạn vật, tà ác lực lượng bị tịnh hóa. Vong linh thiên tai, kết hợp với vong linh chi môn tạo thành thiên tai ở một vùng chỉ định. Thần hàng thuật, khiến linh hồn kẻ địch có tinh thần lực yếu hơn khuất phục. Khống hồn chi hỏa, thao túng linh hồn kẻ địch, thì quan hồi tố, nháy mắt nhìn trộm tương lai. Hoắc Vũ Hạo nỗ lực dùng tinh thần lực của mình khuất nhiễu đường long nhưng vô dụng. Mắt thấy long thần thương dần tiếp cận thì đường vũ đồng trong tay xuất hiện cự chù y hung hăng quăng tới cùng mũi thương va chạm nhau. Khang. Cự lực va chạm làm cho đường long với đường vũ đồng lùi về sau. Hoắc Vũ Hạo nhân cơ hội dùng hồn đạo xạ tuyến kích xạ về phía đường long hồng kiềm chế. Đường long dùng long thần thương chui thương gõ xuống đất. Một tầng thổ bích nháy mắt dâng lên cản lại công kích nhưng cũng chia cắt song phương. Vũ đồng, Hoắc Vũ Hạo. Nhiều năm chiến đấu cùng nhau, độ ăn ý đã đạt đến rất cao. Đường vũ đồng vừa nghe Hoắc Vũ Hạo kêu mình liền biết hắn định làm gì. Nàng đập cánh phóng thẳng tới Hoắc Vũ Hạo. Hai người cùng lúc vận dụng võ hồn của mình hướng đường long oanh kích tới. Võ hồn dung hợp kỹ, hoàng kim chi lộ, Hoắc Vũ Hạo, đường vũ đồng. Đường long tuy bị thổ bích do chính mình tạo ra che tầm mắt nhưng thông qua tinh thần lực cường đại của mình vẫn xác định được Hoắc Vũ Hạo và đường vũ đồng hành động. Đệ thất hồn kỹ, long thần thương chân thân. Đường long buông tay ra khỏi long thần thương thì trường thương trôi nổi ở trước ngực không ngừng xoay tròn. Phi long tại thiên, trống. Cự long gào thét liền phá tan thổ bích cùng hoàng kim quang mang đụng vào nhau, quanh. Võ hồn dung hợp kỹ của Hoắc Vũ Hạo và đường vũ đồng lần đầu tiên bị người phá, hai người nhanh chóng tách ra né tránh công kích rơi xuống. Hoắc Vũ Hạo lợi dụng đẩy mạnh hồn đạo khí tiếp cận đường long, tiểu tuyết nữ đã xuất hiện ở trên vai hắn. Đường long cảm nhận được hàn khí kéo tới, đường long ngẩng đầu lên thấy được một thanh cự kiếm từ trên đầu mình chém xuống mà Hoắc Vũ Hạo lòng bàn tay có cực hạn chi băng bám vào hướng mình phách tới. Cùng lúc, đường vũ đồng ở phía sau kéo theo hạo thiên chù y đập nện tới. Long thần thương theo ý niệm của đường long liền bay lên cùng đế kiếm, băng cực vô song va chạm, tay phải hóa chưởng cùng với Hoắc Vũ Hạo đang thi triển đế chưởng, đại hàn vô tuyết đối oanh, tay trái co lại thành trảo nhiếp về phía hạo thiên chù y đang gào thét lao tới, oanh oanh. Đế kiếm, băng cực vô song vững vàng bị long thần thương chặn lại, dù tiểu tuyết nữ có dùng toàn lực cũng không khiến nó di chuyển mảy may. Đường long tay phải không có chút nào có dấu hiệu là bị cực hạn chi băng ở trên tay Hoắc Vũ Hạo truyền tới ảnh hưởng. Hạo thiên chù y vững vàng bị đường long tiếp được dù đang phải đối mặt nguy cơ. Đường vũ đồng buông ra hạo thiên chù y rơi xuống liền cùng Hoắc Vũ Hạo phát động võ hồn dung hợp kỹ khác. Võ hồn dung hợp kỹ, thiên đế chù y, Hoắc Vũ Hạo, đường vũ đồng. Đường long mỉm cười gọi về long thần thương. Trên thân sáng lên 7 cái hồn hoàng đồng loạt rót vào long thần thương. Đường long dựng thẳng long thần thương ở trước mặt mình, võ hồn dung hợp kỹ, long thần giáng lâm. Cự đại đầu rồng xuất hiện há mồm đưa long thần thương nuốt vào, sau đó phần bụng phình to, long thần thương từ miệng rồng bay ra, hoành. Hai đại võ hồn dung hợp kỹ va chạm sản sinh vụ nổ kịch liệt, Trịnh Chiến không dám thờ ơ mà gọi ra bất phá chi thuẫn cản ở trước người mới ngăn cản dư ba vụ nổ. Trịnh Chiến chờ đợi một lúc mới tiến lên kiểm tra thấy đường long bình tĩnh đứng ở tranh tài thai mà Hoắc Vũ Hạo với đường vũ đồng nằm dài ở trên đất thở hổn hển. Trọng tài, ta nhận thua, Hoắc Vũ Hạo. Ta nhận thua, đường vũ đồng. Hoắc Vũ Hạo và đường vũ đồng mở miệng nhận thua, hai người biết mình không phải là đối thủ của đường thiên long nên nhận thua. Cá nhân đào thải tái trận thứ 6, Sử Lai Khắc Học Viện VSC Đường Môn, Sử Lai Khắc Học Viện thắng, Trịnh Chiến. Tại đây, ta tuyên bố chung kết toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư đấu hồn đại tái tới đây là kết thúc, Trịnh Chiến. Sử Lai Khắc Học Viện giành được quán quân, Đường Môn giành được á quân, Trịnh Chiến. Đến tận đây, toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư đấu hồn đại tái hạ màn. Đường Long chờ đợi Nhật Nguyệt Đế quốc ban phát phần thưởng dành cho chiến đội tại toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư đấu hồn đại tái đăng quang quán quân, quá nhàn chán nên Đường Long đi bộ dạo ở Minh Đô đường cái, đang đi, Đường Long cảm nhận được thánh khiết khí tức nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, thần thánh chi lực ở trong không khí khá nhàn nhạt, dựa vào mức độ tinh khiết của thần thánh chi lực thì nó đạt đến mức ngang với Vũ Mộng Đình và Tuyết Nhi, thú vị. Hẳn là thiên sứ võ hồn mà phương hướng truyền lại là nơi Hoắc Vũ Hạo tham dự toàn bộ đại lục thanh niên hồn đạo sư đấu hồn đại tái. Nhớ không nhầm thì ở thời điểm hiện tại diễn ra vòng chung kết, Tịch Thủy Minh có cấu kết với tà hồn sư. Trước tiên, lấy các ngươi khai đao đi. Đường Long thân hình biến mất tại chỗ hướng về phương hướng nơi tổ chức toàn bộ đại lục thanh niên hồn đạo sư đấu hồn đại tái chạy đi. Khi Đường Long xuất hiện lần nữa đã là nơi tổ chức toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư đấu hồn đại tái mà phía dưới đang giới thiệu. Chúng ta sẽ phải mời lên lần này cuộc so tài cuối cùng vô địch phần thưởng, tùy 7 vị người trọng tài cùng chung bảo đảm. Phần thưởng này là cho chúng ta cuối cùng vô địch chuẩn bị. Mời lần này cuộc so tài trọng tài trưởng, cấp 9 hồn đạo sư Phong Hào vì tinh không đấu la, Diệp Vũ Lâm đại sư cho chúng ta mời ra cái này cuối cùng phần thưởng, chủ trì. Vậy mà cam lòng lấy ra cấp 9 định trang hồn đạo pháo, Tịch Thủy Minh thật là đại thủ bút, ngồi ở 7 tên người trọng tài trung ương nhất, một gã thân hình cao lớn lão giả đứng dậy, tay phải vừa nhất, một điểm ngân quang phóng lên cao, Hoắc Vũ Hạo ngồi ở chờ chiến khu nghe được chủ trì kêu lên tinh không đấu la, Diệp Vũ Lâm thì trong lòng cả kinh, ở Sử Lai Khắc học viện học tập thời điểm hắn đã nghe Phàm Vũ lão sư giảng thuật quá một chút đặc biệt trị giá phải chú ý Nhật Nguyệt Đế quốc cấp 9 hồn đạo sư. Trong đó tự bao gồm vị này tinh không đấu la, Diệp Vũ Lâm. Tinh không đấu la, Diệp Vũ Lâm bản thân là cấp 9 hồn đạo sư hơn nửa tu vi ước chừng là 92 cấp hoặc 93 cấp Phong Hào đấu la. Ở hồn đạo khí chế luyện phương diện là tuyệt đối thiên tài. So với Minh Đức Đường đường chủ, Kính Hồng Trần chỉ có hơn chứ không có kém. Tinh không đấu la, Diệp Vũ Lâm am hiểu nhất chế luyện các loại cao cấp hồn đạo khí. Giống như Hòa Thái Đầu đã từng buông thả trôi qua khủng cụ chi nhãn. Chính là xuất xứ từ tinh không đấu la chế tạo nên. Nghe nói, hắn ở thời điểm chiến đấu, thả ra hồn đạo khí có thể hóa thành mãn thiên tinh đấu, tách ra cường đại lực công kích, thậm chí còn có thể mượn thiên tượng tiến hành công kích. Khi đại biểu tính hồn đạo khí, tên là Thái Dương Thần Châm, tôn kính Diệp Vũ Lâm đại sư có thể hay không xin ngài cho chúng ta giới thiệu một chút phần này phần thưởng, chủ trì. Lần này dùng để làm cuối cùng vô địch phần thưởng chính là ta sở chế tạo ra một vật hồn đạo khí, ta cho nó mệnh danh là Nhật Nguyệt Thần Châm, ngụ ý là Nhật Nguyệt Đế quốc định hải thần châm. Trong đó, đền bù ta vốn là kia Thái Dương Thần Châm chỉ có thể ở ban ngày phát huy tác dụng tệ đoan, Diệp Vũ Lâm. Là một việc công kích hình hồn đạo khí, cao nhất lên không trung độ cao vì 1.600 thước, có thể đã kích phạm vi là đường kính 30 km. Ở tinh thần lực đầy đủ cường đại dưới tình huống cũng có thể thông qua nó trinh sát đến đường kính 30 km tùy ý địa phương nào, tiến hành chính xác đả kích, Diệp Vũ Lâm. Bất quá, ta muốn nhắc nhớ trước một chút sắp dự thi thanh niên, cái này Nhật Nguyệt Thần Châm chính là lão phu đắc ý chi tác, hy vọng các ngươi không làm cho kia lừa gạt ô đồng thời cũng không muốn nếm thử công kích lão phu cái này hồn đạo khí, nếu không sẽ chỉ là cắn trả hiệu quả, nói nhiều như vậy. Chuẩn bị bắt đầu tranh tài đi, Diệp Vũ Lâm. Phần thưởng giới thiệu, không thể nghi ngờ vừa đưa tới một mảnh tiếng kinh hô mà tranh tài vào lúc này cũng cuối cùng bắt đầu. Tranh tài diễn ra thì bốn người giành chiến thẳng lọt vào tứ cường là Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu, Hoàng Chinh với Diệp Cốt Y. Trận đấu tứ cường đầu tiên thì Hoàng Chinh với Diệp Cốt Y sẽ giao thủ với nhau. Hoàng Chinh đứng ở đối diện Diệp Cốt Y mà ánh mắt lóe lên vẻ tham lam, Diệp Cốt Y trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Từ trên người ngươi có thần thánh chi lực nồng đậm, ngươi rất thích hợp dưỡng con của ta, Hoàng Chinh. Hoàng Chinh thả ra võ hồn của mình kèm theo đó phát động đệ tam hồn hoàng, hắn võ hồn ở tà hồn sư trung cũng không tính là mạnh nhất, tên là tà thị một loại quỷ dị hình người võ hồn, căn cứ thánh linh giáo thuyết pháp, loại này võ hồn đến từ chính loài người chết đi sau tạo thành oán linh, làm oán linh được một chút thiên địa tà khí lây dính sẽ biến thành một loại tồn tại đặc thù. Có thể thông qua cùng thiên địa tà khí cộng hưởng thương tổn sinh vật tà thị. Tà thị một khi chui vào phụ nữ có thai trong bụng, như vậy võ hồn cũng là có tùy theo khắc ở thai nhi trên người nhưng phụ nữ có thai ở sinh con lúc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Máu tươi của nàng sẽ làm tà thị chất dinh dưỡng, ở thai nhi trong cơ thể thành hình. Ngươi sẽ phải hối hận với những lời nói của ngươi, Diệp Cốt Y. Tà thị võ hồn ở tà hồn sư trung cũng không tính cường đại, thậm chí còn là tương đối nhược tiểu. Cùng Hoắc Vũ Hạo đã từng đối mặt trôi qua Cốt Long võ hồn, Căm Hận võ hồn hay Khô Lâu Vương võ hồn so sánh phải kém không ít. Đây cũng là tại sao Hoàng Chinh ở Thánh Linh giáo trung muốn đi hồn đạo sư lộ tuyến mà không phải thuần túy tà hồn sư. Thật sự là bởi vì không có không gian phát triển. Hoàng Chinh xuất thủ ngoan lệ khiến Diệp Cốt Y gặp khổ. Hoàng Chinh thấy đệ tam hồn kỹ, bóng đêm phủ xuống có ảnh hưởng đến Diệp Cốt Y liền phát động đệ ngũ hồn hoàng của mình. Sền sệt sương mù bắt đầu hướng Diệp Cốt Y thân thể tịch quyển đi qua. Diệp Cốt Y vốn là mờ ảo hư ảo thân ảnh nhất thời trở nên chậm lại. Hơn nữa một cổ mãnh liệt ẩn hàm hơi thở không ngừng chui vào thân thể mềm mại của nàng. Ở sau lưng nàng xuất hiện một cái hoàng sắc quang ảnh, bị kia tím hắc sắc quang mang điên cuồng xé rách. Hoàng Chinh dùng đến phụ trợ hồn kỹ của mình có thể thật lớn trình độ ảnh hưởng đối thủ linh hồn. Nếu như đối thủ tu vi xê xích quá nhiều, như vậy linh hồn sẽ chân chính bị tróc ra trở thành tà thị chất dinh dưỡng. Bình thời Hoàng Chinh đối với người bình thường hạ thủ mấy lần nhiều nhất, phàm là bị hắn dùng linh hồn tróc bao trùm trôi qua bình dân cũng sẽ bởi vì mất đi linh hồn mà biến thành ngu ngốc. Hừ, mắt thấy, khi Diệp Cốt Y sẽ phải hương tiêu ngọc vẫn, cuộc tranh tài này, phản phất nhất định Tịch Thủy Minh muốn đạt được thắng lợi, hơn nữa trước thời hạn khóa cuối cùng vô địch. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang vọng cả khu vực, sau đó từ xa một cự long thân ảnh xuất hiện hướng Hoàng Chinh nhào tới. Hào Long phá quân, nộ long xuyên tâm, ầm. Cự long đem thân thể Hoàng Chinh nuốt chửng, bên trong nồng đậm quang minh chi lực bắt đầu ăn mòn Hoàng Chinh khiến hắn kêu gào thảm thiết. Một thân ảnh xuất hiện bên cạnh Diệp Cốt Y đưa tay nắm lấy eo của nàng. Ai dám cả gan can thiệp vào trận đấu, Nam Cung Oản. Nam Cung Oản thấy có người can thiệp vào trận đấu liền tức giận, đặc biệt là chiêu thức vừa rồi đã lấy mạng của Hoàng Chinh, là ta. Đường Long giọng nói vang vọng lên thu hút sự chú ý của mọi người. Diệp Cốt Y linh hồn nhập vào lại thân thể của nàng thì hồi thần. Ta không cần ngươi giúp, Diệp Cốt Y. Ta biết, có điều ta bình sinh ghét nhất là tà hồn sư. Mỗi lần gặp tà hồn sư đều nhịn không được mà xuất thủ đánh giết. Diệp Cốt Y đang tính mở miệng nói chuyện thì âm thanh giận dữ của Nam Cung Oản xuất hiện. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi có biết ngươi giết người là ai không, Nam Cung Oản? Ta là ai? Ta nói ra e sợ các ngươi sẽ phải khiếp sợ đấy. Ngươi đến cùng là ai, Nam Cung Tam? Long thần đấu la, Đường Long. Nam Cung Oản và Nam Cung Tam ánh mắt co rụt lại khi Đường Long báo ra phong hào của mình. Ngươi quá mức vọng động. Ban nãy khi ngươi chuẩn bị vận dụng võ hồn của mình đã bị Tịch Thủy Minh một đám tà hồn sư để mắt tới. Bọn hắn đã suy đoán ra ngươi sở hữu võ hồn nắm giữ thần thánh chi lực liền động sát tâm. Dù sao, ngươi quá xem thường tà hồn sư đối với loại võ hồn nắm giữ thần thánh chi lực kiên kỵ. Bình phàm minh là không che chở được ngươi. Sau lưng Nam Cung Oản lấy Thánh Linh giáo phó giáo chủ cầm đầu, tứ đại trưởng lão tất cả đều cùng theo một lúc đứng lên. Đối với bọn họ mà nói, loại này thần thánh võ hồn trưởng thành là có thể đủ uy hiếp được Thánh Linh giáo căn bản tồn tại. Ta có thể tự mình đối phó bọn hắn, Diệp Cốt Y. Được thôi, đợi đến lúc ngươi biết được tà hồn sư thủ đoạn sẽ phải hối hận. Đường Long lắc đầu sau đó thân hình biến mất tại chỗ. Hắn không có giết đám người Nam Cung Oản cùng Thánh Linh giáo người vì cần bọn hắn cho Diệp Cốt Y một bài học. Do Đường Long giữa đường can thiệp nên Diệp Vũ Lâm cùng Tổ Trọng Tài quyết định để Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu quyết đấu với nhau, nhưng Hòa Thái Đầu nhận thua nên Hoắc Vũ Hạo thuận lợi vào vòng trong. Ở đây, Hoắc Vũ Hạo và Diệp Cốt Y giao thủ với nhau liền càng tăng thêm Thánh Linh giáo nhân muốn giết nàng. Hoắc Vũ Hạo biểu hiện làm cho Thánh Linh giáo mê mang, nhưng thấy hắn không ngừng triệu hoán ra vong linh sinh vật liền kiên định đường ngũ cũng là Hoắc Vũ Hạo giả danh là bổn giáo thánh tử. Đợi khi tranh tài gần vào gây cấn giai đoạn thì Thánh Linh giáo nhân không màng đến hậu quả trực tiếp xông lên hướng Diệp Cốt Y thả ra cường đại công kích muốn trực tiếp trấn sát nàng. Diệp Cốt Y đối chiến với Hoắc Vũ Hạo đã tiêu hao đại lượng hồn lực cùng tinh thần lực nên nàng không còn tinh lực để ứng phó công kích của Thánh Linh giáo nhân. Đúng như hắn nói, Thánh Linh giáo nhân đối với ta tràn đầy kiên kỵ đều muốn giết ta, Diệp Cốt Y nghĩ trong lòng. Diệp Cốt Y trong lòng cười khổ, nhắm mắt nhận mệnh, bình phàm minh minh chủ, thượng quan vi nhi hoa dung thất sắc, nàng giờ hối hận khi vận dụng Diệp Cốt Y. Lúc này, trước đó biến mất Đường Long lại xuất hiện lần nữa đứng chắn ở trước người Diệp Cốt Y, giờ tin tưởng ta nói sao, là ngươi, Diệp Cốt Y. Đệ thất hồn kỹ, Long thần chân thân. Long thần hư ảnh xuất hiện lập tức dung nhập vào người Đường Long. Đường Long trên người khoác lên hoàng kim trọng giáp làm hắn khí chất biến đổi. Diệp Cốt Y nhìn liền ngẩn người, các ngươi tà hồn sư đã hết giá trị lợi dụng, giờ đi chết đi cho ta. Đường Long đưa tay ra liền nắm Long Thần Thương hướng Phó Giáo Chủ Thánh Linh Giáo cùng bốn vị trưởng lão Thánh Linh Giáo lao tới, đồng thời song lĩnh vực được buông ra. Đường Long dễ dàng dùng thời gian ngắn nhất đồ diệt Phó Giáo Chủ Thánh Linh Giáo cùng bốn vị trưởng lão Thánh Linh Giáo, cả Nam Cung Oản cùng Tịch Thủy Minh người đều không may mắn thoát khỏi. Đi thôi, ta mang ngươi đi tới một nơi. Nơi nào? Diệp Cốt Y. Thiên sứ truyền thừa. Diệp Cốt Y nghe vậy liền giật mình không thôi. Nàng từng nghe nói qua thần thánh thiên sứ ở một nơi có truyền thừa, nàng từng tra tìm thông tin cùng dò la đều không có kết quả, không ngờ tới Đường Long lại biết. Đường Long đưa tay nắm ro Diệp Cốt Y, Diệp Cốt Y không có phản kháng mà mặc cho Đường Long ôm lấy. Đường Long đưa tay hướng hư không vạch ra một vết, hư không lập tức mở ra không gian thông đạo, thì Đường Long lôi kéo Diệp Cốt Y vào trong thần thánh chi địa. Khi Diệp Cốt Y ổn định tâm thần liền cảm nhận được đại lượng thần thánh chi lực đập vào mặt, khi nàng mở mắt ra thấy được trước mặt mình là một tôn thiên sư to lớn mà phía dưới ngồi xếp bằng hai cô gái, Tuyết Nhi, Đình Nhi, ta tới thăm hai muội đây. Bất ngờ, từ xa hai thanh thần thánh chi kiếm phá không bay tới, Đường Long khóe miệng nhất câu, hai tay cậu vươn ra nắm lấy sau đó xoay người ném trả lại, anh đúng là cam lòng để muội ở đây, Vũ Mộng Đình. Ha ha. Chẳng phải lâu lâu ta có về thăm sao? Không tệ nha, Đình Nhi, thực lực của muội đạt đến cực hạn đấu la 99 cấp rồi. Tên, Vũ Mộng Đình. Thực lực, cực hạn đấu la 99 cấp. Võ hồn thập nhị dực thiên sứ, chính đỏ. Đệ nhất hồn kỹ, thiên sứ ngưng tụ. Đệ nhị hồn kỹ, hư vô chi dực. Đệ tam hồn kỹ, thiên sứ thánh kiếm. Đệ tứ hồn kỹ, thánh quang phổ chiếu. Đệ ngũ hồn kỹ, thiên sứ chi vũ. Đệ lục hồn kỹ, thiên sứ rít gào. Đệ thất hồn kỹ, thiên sứ chân thân. Đệ bát hồn kỹ, thiên sứ cáo tử. Đệ cửu hồn kỹ, đại thiên sứ hàn lâm. Võ hồn lục dực thiên sứ, chính đỏ. Đệ nhất hồn kỹ, thiên sứ ngưng tụ. Ngưng tụ hồn lực mang thuộc tính thần thánh vào bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể đến công kích hoặc phòng ngự. Đệ nhị hồn kỹ, hư vô chi dực, thiên sứ song cánh, hư vô trạng thái, miễn dịch công kích vật lý, giảm 50% công kích năng lượng, tăng cường tốc độ và thuộc tính thần thánh, thiên tấn công. Đệ tam hồn kỹ, thiên sứ thánh kiếm, thần thánh chi hỏa ngưng tụ thành kiếm, công kích cường hãn, hiệu quả tịnh hóa của hồn lực tăng 30%. Đệ tứ hồn kỹ, thánh quang phổ chiếu, cắt ngang đối phương khi chúng đang thi triển thì mục tiêu trúng hồn kỹ. Đệ ngũ hồn kỹ, thiên sứ chi vũ, khống chế thánh kiếm rời khỏi tay, chém đến đối thủ, di chuyển như đang khiêu vũ với tốc độ cao không thể dự đoán trước đường bước đi. Đệ lục hồn kỹ, thiên sứ rít gào, chuyển hóa hồn lực thành tinh thần lực công kích não bộ đối thủ trong phạm vi lớn, bằng từ trong miệng phát ra tiếng huyết sáo dài cực bén nhọn. Nếu tinh thần lực đối thủ ít hơn 2 lần thì linh hồn trực tiếp bị nghiền nát, còn bản thân ít hơn 2 lần thì sẽ bị lâm vào trạng thái mê muội. Đệ thất hồn kỹ, thiên sứ chân thân, hóa thân thành nhị thập dực thiên sứ, tăng cường uy lực của lĩnh vực trong trạng thái võ hồn chân thân. Đệ bát hồn kỹ, thiên sứ cáo tử, trục xuất linh hồn, đồng tử bạch sắc, không có nửa điểm ngăn cản, thần thánh chi hỏa ngưng tụ thành đạo cự mão phóng lên trời, đối thủ bị giam cầm thiêu đốt trong cột lửa. Đệ cửu hồn kỹ, đại thiên sứ hàn lâm, hóa thân thành nhị thập xí dực thiên sứ, triển khai thánh quang linh trận, tăng cường tất cả hồn kỹ cùng năng lực. Xem ra muội đạt được Tuyết Nhi truyền thừa khá nhiều, hồn hoàng niên hạn tăng lên mà thực lực tăng trưởng rất nhiều. Long ca, ai đây? Ta có thể từ trên người nàng cảm nhận được đồng nguyên thần thánh chi lực, Thiên Nhận Tuyết. Đường Long đảo mắt nhìn sàng Thiên Nhận Tuyết. Tên, Thiên Nhận Tuyết. Thực lực, nhất cấp chi thần, thiên sứ chi thần. Võ hồn thập nhị dực thiên sứ, chính đỏ. Đệ nhất hồn kỹ, thiên sứ ngưng tụ. Đệ nhị hồn kỹ, hư vô chi dực. Đệ tam hồn kỹ, thiên sứ thánh kiếm. Đệ tứ hồn kỹ, thánh quang phổ chiếu. Đệ ngũ hồn kỹ, thiên sứ chi vũ. Đệ lục hồn kỹ, thiên sứ rít gào. Đệ thất hồn kỹ, thiên sứ chân thân. Đệ bát hồn kỹ, thiên sứ cáo tử. Đệ cửu hồn kỹ, đại thiên sứ hàn lâm. Võ hồn lục dực thiên sứ, chính đỏ. Đệ nhất hồn kỹ, thiên sứ ngưng tụ,

ngài đụng phải một vị sở hữu quang minh chi lực rất mạnh, từ thiên nhiên. Ta đã không xạo, đã ta điện hạ quan tâm, Chung Ly Ô. Điện hạ, là thời điểm thanh lý một nhóm người, Chung Ly Ô. Ta cũng đang có ý đó, bài trừ bên ngoài tất trước yên tĩnh bên trong, ta trước muốn ổn định lại quốc nội cục diện, thừa dịp lần này cơ hội trước muốn thanh lý một nhóm nội gian, chuyện này sẽ phải phiền toái quốc sư, từ thiên nhiên. Là, có ít người đúng là hẳn là vì chuyện lần này chịu trách nhiệm, về phần những thứ kia không có vấn đề, chúng ta cũng có thể nói bọn họ là ở nơi này tràn nổ lớn trung mất mạng, danh sách cứ dựa theo ngươi lần trước cấp cho ta, Chung Ly Ô. Từ thiên nhiên. Ta trước thời hạn cung chúc bệ hạ đăng vị, Chung Ly Ô. Chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc thống nhất đấu la đại lục ngày đó, Thánh Linh giáo là hộ quốc thần giáo, đến lúc đó, Định Tôn giáo chủ vì hộ quốc thần, vạn dân kính ngưỡng, vì ngài mở ra thần vị, từ thiên nhiên. Đây đều là nói sau, chúng ta từng bước tiến đến, Chung Ly Ô. Chung Ly Ô tự hồ cũng không có gì quá phấn khởi biểu hiện, hướng từ thiên nhiên gật đầu xoay người rời đi nhưng đi tới cửa liền dừng lại, Tây Sơn bên kia. Chúng ta không có biện pháp toàn diện thâm nhập nhưng chỗ thần bí kia đã được chúng ta dẫn phát rồi. Trước vây khốn bọn họ ở bên trong sau đó lại thu thập bọn họ cũng không muộn. Đến lúc đó, Sử Lai Khắc học viện tinh nhuệ mất sạch, xem bọn hắn còn lấy cái gì cùng chúng ta đối nghịch, Chung Ly Ô. Ta cũng vậy ý tứ này, chẳng qua là, nơi đó nhất định có thể vây được ở bọn họ không, từ thiên nhiên. Cái chỗ kia mệt nhọc ta tổ phụ 100 năm. Ta tổ phụ tu vi ngang bằng với Hắc Bạch Song Thánh Long và Tử Thần Đấu La, cuối cùng mang ra một ít đồ vật cũng chỉ là này thần bí chỗ rất nhỏ một phần mà thôi, Chung Ly Ô. Cái chỗ kia, cái vốn cũng không phải là loài người có thể đối kháng, một khi làm lỗi, chính là ít nhất 10 năm trở lên giam cầm cho đến chết, ở dẫn động thậm chí ngay cả phong hào đấu la cũng không cách nào phi hành, nhất định phải kinh nghiệm trong đó khảo nghiệm mới có đi ra khả năng. Ta tổ phụ ở trong đó đã trải qua 3 lần làm lỗi đã bị vây hãm trăm năm, lúc trước chúng ta không phải là đã thử qua sao, những thứ kia bị ném vào người, có thể sống ra tới 10 chưa đầy 1, Chung Ly Ô. Tốt, cứ dựa theo quốc sư an bài, từ thiên nhiên. Tây Sơn. Đường Long nhìn sắc mặt huyền tử khó coi liền ý thức được có rắc rối, hắn thả ra tinh thần lực liền phát hiện dò xét khoảng cách chỉ có đường kính 50 thước mà Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực chỉ dò xét được 10 thước khoảng cách. Ngươi cũng cảm giác sao? Cảm giác của chúng ta bị thật lớn trình độ tước nhược, trên đỉnh đầu sương mù, giống như củi một loại đem chúng ta áp chế ở nơi này. Nếu như từ trên mặt đất nữa đi ra không được, như vậy chúng ta tự lâm vào tuyệt cảnh, huyền tử. Phi hành cũng không được sao, Vương Thu Nhi. Ta đã nếm thử nhưng phản phất cả bầu trời đều ở cùng ta đối nghịch một loại, một cổ áp lực cực lớn, có đem ta mạnh mẽ áp chế trở lại, kia phân áp lực mạnh, đã vượt qua nhân lực có thể chống lại phạm vi, coi như là cực hạn đấu la ở chỗ này sợ rằng cũng không có biện pháp, huyền tử. Không, chỉ có thực lực vượt qua cực hạn đấu la mới có thể phi hành, Đường Long làm mẫu cho mọi người xem, thân thể cậu phiêu phiêu ở không trung cách mặt đất một khoảng cách, Long ca. Ta cảm nhận được có thứ gì đang liên tiếp với thế giới này mà nó tràn ngập tà ác chi lực, Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na bất ngờ xuất hiện ở bên cạnh Đường Long không có điềm báo trước làm cho huyền tử cùng 5 vị phong hào đấu la khác kinh hãi không thôi. Không cần khẩn trương, nàng là một trong những viện binh mà ta gọi đến. Có thể xác định vị trí chính xác không? Hơi khó, tà ác chi lực nồng đậm che đậm cảm giác của muội. Muội đã để đế thiên bay ở trời cao quan sát tình huống, Cổ Nguyệt Na. Đường Long, nàng là ai, huyền tử? Hồn thú chí tôn tại tinh đấu đại xâm lâm, mọi sự việc liên quan đến hồn thú đều là nàng quản. Huyền tử cùng những người khác giật mình nhìn Cổ Nguyệt Na, nơi này quá cổ quái, chẳng qua là, tại sao chúng ta lúc trước tìm kiếm thời điểm không có gì cả phát hiện đây, Tiên Lâm Nhi. Tiên Lâm Nhi cùng huyền tử đã từng tự mình bay đến Tây Sơn bên này. Dùng một ngày thời gian cơ hồ là nhìn lần Tây Sơn cũng không có phát hiện bất kỳ khả nghi địa phương nhưng bây giờ loại biến hóa này đem tất cả mọi người vùi lấp ở nơi đây. Nơi này tự hồ bị một lực lượng vô hình thần bí bao bọc, ngay cả đại địa cũng trở nên không giống với lúc trước. Ta cố gắng khống chế bùn đất, thử tiến hành xuống phía dưới đột phá cũng là không công mà lui. Chúng ta giống như là bị giam cầm ở một cái không gì phá nổi tù giam, huyền tử. Huyền tử võ hồn là thao thiết thần ngư thuộc về thổ thuộc tính võ hồn đối với đại địa khống chế năng lực cực mạnh, Hắn muốn thử qua bằng vào mình thực lực cường đại tới phá hư chung quanh địa hình, lấy đạt tới phá vỡ cách trở nhưng kết quả không thể nghi ngờ là thất bại. Bây giờ, chúng ta tuyệt đối không nên tách ra, quá mức, ta để Na Nhi mở không gian chi môn đưa mọi người rời khỏi. Trải qua Huyền lão an bài đem mọi người chia làm 3 tổ, trong đó, Sử Lai Khắc thất quái làm 1 tổ, tùy Huyền tử dẫn đội, Sử Lai Khắc chiến đội bên kia thì chia làm 2 tổ phân biệt lấy Vương Thu Nhi, Trương Nhạc Huyên cùng Sử Lai Khắc chiến đội chủ lực làm 1 tổ, tùy Võ Thần Đấu La, Tiên Lâm Nhi dẫn đội còn lại thay thế bổ sung cộng thêm Đường Môn bên này thay thế bổ sung cùng với Cao Đại Lâu, Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên, Nam Thu Thu đám người làm người đếm nhiều nhất 1 tổ. Tùy khác 4 gã Sử Lai Khắc học viện phong hào đấu la dẫn đội, này 4 vị phong hào đấu la bên trong có 2 vị là hải thần các túc lão với thực lực siêu cấp đấu la tu vi, này 1 tổ thực lực cũng là mạnh nhất, Đường Long cùng Cổ Nguyệt Na 1 tổ đi tuốt ở đằng trước tiến hành dò đường, khoảng cách không vượt qua 10 thước, dù sao Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực chỉ dò xét được khoảng 10 thước, Huyền tử mang theo Sử Lai Khắc thất quái đi ở phía sau, Tiên Lâm Nhi mang theo tổ 2 đi giữa mà tứ đại phong hào đấu la mang theo tổ 3 đi ở phía sau, yêu cầu mỗi 1 tổ lẫn nhau trong lúc di chuyển cũng muốn lẫn nhau hô ứng, khoảng cách không thể kéo xa sau đó ở nơi đi qua làm hết sức ở sở hữu tương đối rõ ràng thực vật phía trên lưu lại dấu vết, đoàn người không ngừng tiến về phía trước, 1 canh giờ đã trôi qua, Huyền lão, ngài có cảm giác hay không đến, chúng ta tự hồ cùng tối hôm qua có chút bất đồng, thật giống như cũng không có quay về, Hoắc Vũ Hạo. Ta cũng có cảm giác đó, lúc này, địa hình cùng tối ngày hôm qua chúng ta đi vòng vèo địa hình đã không giống lắm, Huyền tử. Tiếp tục hướng đi về phía trước, lại qua 1 canh giờ sau, Huyền lão đã căn bản xác định, bọn họ đúng là không có quay về lối, dọc theo đường đi, không có thấy bất kỳ tái diễn cảnh vật, hơn nữa bọn họ mấy chục người ở trải qua nơi thực vật thượng lưu lại ký hiệu, một đường đi tới nhưng không có bất kỳ phát hiện, lúc này, thời gian tựa hồ đến giữa trưa. Sương mù dày đặc làm chung quanh tầm mắt trở nên hết sức mơ hồ, không khí cũng là âm u, Huyền lão hạ lệnh tại chỗ nghỉ ngơi, dựa theo tối hôm qua thời điểm như vậy trú trác hạ doanh địa, dựa theo Minh Đô Tây Sơn diện tích cùng với chúng ta đi vào tốc độ tới tính toán, mặc dù hiện tại đi không nhanh, nhưng chỉ cần không quay về lối, nhiều nhất nửa một ngày chúng ta cũng có thể đi ra ngoài, Huyền tử. Hy vọng là như vậy, có điều, bối bối. Bối bối không có nói hết câu nhưng mọi người tuy nhiên cũng hiểu ý tứ của hắn. Nhật Nguyệt Đế Quốc nếu đưa bọn họ dẫn tới cái chỗ này, vậy thì nhất định là có mưu đồ. Không biết Kenbusho Sao Haki có bị hạn chế bởi làn sương mù này không? Đường Long thử nghiệm thả ra Kenbusho Sao Haki của mình liền phát hiện sương mù không có cản trở. Khi hắn đang định thăm dò thì Kenbusho Sao Haki báo động, tình huống có biến. Đường Long la lên thì từ một phương hướng thì một mảng kim bạc song sắc vần sáng, giống như triều tịch một loại từ đàng xa trong bóng tối dâng mà đến, trong nháy mắt tự bao trùm mọi người đều không hẹn mà cùng dùng được mình am hiểu nhất phòng ngự năng lực nhưng này phô thiên cái địa kim ngân song sắc quang mang nhưng không có đối với bọn họ sinh ra cái gì đánh sâu vào, có thể trong lòng mỗi người nhưng giống như trước tràn ngập ra khỏi một cổ kỳ dị cảm giác, đột nhiên. Một cổ hấp lực bắt đầu từ kim ngân song sắc quang mang trung mang đến, tu vi kém hơn mấy người, một chút đã bị kéo ra hướng một bên ngã bay ra, phản ứng nhanh nhất là Đường Long, cậu ở trên đường những bị kéo đi dựng lên thổ bích cản lại, Huyền lão hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên, một tầng nồng đậm hoàng quang dâng ra đem mọi người vòng tại nội bộ nhưng kim ngân song sắc quang mang kéo ra lực tựa hồ trở nên mạnh hơn, ngay cả Huyền lão thả ra này tia sáng màu vàng, cũng bị toàn thân kéo động. Hướng một cái phương hướng lướt ngang mấy phần, này là chuyện gì xảy ra, Tiên Lâm Nhi? Có lẽ là thần bí lực lượng đang muốn lôi kéo chúng ta tới một nơi nào đó. Võ thần đấu la, Tiên Lâm Nhi luôn luôn cũng không phải là cái gì tốt tính tình, hữu quyền trống rỗng đánh ra, một đoàn mạnh mẽ hồn lực, chạy thẳng tới kia kim ngân sắc quang mang truyền đến phương hướng oanh kích đi nhưng nàng hồn lực không có vào phía trước sương mù liền không có bất kỳ tiếng động truyền đến. Hoắc Vũ Hạo ở nhân hình hồn đạo khí lúc này lại là mặt lộ vẻ kinh ngạc, khi hắn trong đầu, linh quang thoáng hiện, tự hồ có đồ vật gì đó bị dẫn động cũng tự hồ bắt được cái gì linh cảm, bất quá, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, kia cổ cường đại hấp xả lực lần nữa tăng cường, lần này, ngay cả Huyền lão cũng không có biện pháp đối kháng, mọi người lẫn nhau lôi kéo, nhất định không thể phân tán, Huyền tử. Lực lượng của hắn mặc dù không thể chống lại kia phân hấp xả lực nhưng đem mọi người tụ lại ở chung một chỗ vẫn còn là không thành vấn đề. Tia sáng màu vàng hội tụ thành một cái cự đại hoàng sắc quang cầu, đem mọi người toàn bộ ôm trọn trong đó. Ngay sau đó, kia kim ngân song sắc dẫn dắt lực tụ hấp xả của hắn cửa ở chung một chỗ tạo thành này cái cự đại quang cầu bay lên trời, hẳn là bay thẳng đến không trung kích bắn tới, kia không cách nào phi hành vấn đề, ở nơi này kim ngân song sắc quang mang dẫn dắt dưới, tự hồ cũng không còn là vấn đề. Na Nhi tùy thời chuẩn bị động thủ. Ừ, Cổ Nguyệt Na. Huyền lão vẻ mặt trầm ngưng, hồn lực toàn diện thúc dục che trụ mọi người. Năm vị phong hào đấu la không có nhàn rỗi, bọn họ riêng của mình dùng thuần túy hồn lực thả ra một cái vòng bảo hộ, ở huyền lão ở dưới đại hộ tráo tạo thành mấy tiểu vòng bảo hộ, gần một bước bảo vệ mọi người. Long thần lĩnh vực, nhật nguyệt lĩnh vực, Đường Long vận dụng hai lĩnh vực của mình đề phòng bất trắc, hắn cũng âm thầm đề phòng. Hoắc Vũ Hạo vẫn bị vây trầm tư trạng thái đồng thời không ngừng tìm kiếm mình trong đầu trí nhớ. Lúc này, xuất hiện tình huống, tự hồ cùng hắn trong trí nhớ một ít đồ vật có liên quan. Bất quá, bởi vì hắn thân ở trong nhân hình hồn đạo khí cho nên mọi người cũng nhìn không thấy tới hắn hiện tại bộ dạng. Mỗi người cảm xúc cũng rất khẩn trương, không rảnh chú ý hắn bên này. Hấp lực ở biến thành càng ngày càng mạnh nhưng lại cũng không cụ có cái gì phá hư tính. Huyền lão thả ra hồn đạo vòng bảo hộ ngăn cách mở ra ngoại giới hết thảy khí lưu. Mỗi người tất cả đều là riêng của mình thả ra võ hồn của mình chuẩn bị ứng biến. Mọi người làm tốt ứng biến chuẩn bị, huyền tử. Huyền lão hét lớn một tiếng, trung thân thoáng một cái. Trên người chính cái hồn hoàng cơ hồ là đồng thời hào quang tỏa sáng. Thân thể của hắn cũng chợt trở nên to lớn, hóa thành một đầu chiều cao vượt qua 50 thước thao thiết thần ngưu đem mọi người chịu tải ở trên lưng mình. Hắn sở thả ra màn hào quang cũng nhất thời trở nên càng phát ra minh sáng lên, bị dẫn dắt tốc độ chợt một chậm, mặc dù như cũ về phía trước nhưng thế xông rõ ràng không có mãnh liệt như trước. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, trong lúc bất chợt, trước mắt ánh sáng chợt sáng ngời, bọn họ đã từ trong sương mù dày đặc vọt ra, cơ hồ là tất cả mọi người ở sau một khắc mở to hai mắt toát ra vẻ khó tin. Ở trong sương mù, mọi người trong lòng tràn đầy cảm giác nguy cơ, có thể giờ này khắc này, khi bọn hắn bị trước mắt rộng lớn mạnh mẽ mỹ lệ sở rung động, lúc trước sở hữu mặt trái tâm tình tựa hồ cũng bị rửa sạch không còn một mống. Trước mắt bọn họ là một mênh mông hồ ở dãy núi vây quanh trong lúc, hồ nước trong suốt thấy đáy. Kỳ lạ nhất, hồ nước dĩ nhiên là kim ngân song sắc. Ở trọng yếu nhất khu vực vị trí có một tấm hình tròn màu vàng mặt hồ, nồng đậm kim quang, chính là từ trên của hắn không ngừng ở hướng ra phía ngoài tản ra. Giống như là ở tản ra ấm áp thái dương mà ở chung quanh nó một vòng cong cong ngân nguyệt quay chung quanh, màu bạc trăng sáng ở màu vàng thái dương hình dáng mặt hồ một bên, gắn bó cùng ôi, tản ra màu bạc quang thải. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, trong mắt lộ ra rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Có thể đây hết thảy nhưng chính là như vậy chân thật hiện lên hiện tại trước mặt bọn họ. Hơn nữa, bọn họ đang kia kim ngân song sắc quang mang dẫn dắt, khoảng cách trong mặt hồ càng ngày càng gần. Ta biết rồi, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên quát to một tiếng, khi hắn thấy trước mắt như thế dao động người tâm cảnh tượng lúc trong đầu mông mông lông lông trí nhớ trở nên quán thông, rốt cục nghĩ tới ở địa phương nào đã từng gặp về này cảnh tượng kỳ dị ghi lại. Mọi người như thế này vô luận gặp phải cái gì, nếu có thanh âm hỏi các ngươi vấn đề, nhất định phải nói thật ra, một khi nói láo tựu có sinh mạng chi lo, nhớ lấy, nhất định phải nói thật ra. Nhất là về chuyện tình cảm ngàn vạn không thể nói lời nói dối, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo thanh âm chưa dứt thì bọn họ cũng đã bị kia thần kỳ lực lượng dẫn dắt đến hồ ngay giữa, kia kim dương ngân nguyệt phía trên. Trong hồ nước kim dương ngân nguyệt trong nháy mắt tự trở nên lấp lánh, ngay sau đó, kia trong suốt kim quang cùng sáng ngời ngân quang trong nháy mắt bay lên, đưa bọn họ mọi người ngay tiếp theo huyền lão khổng lồ kia thao thiết thần ngư thân toàn bộ cắn nuốt. Huyền lão thả ra võ hồn chân thân ở nơi này kim ngân song sắc quang mang dưới tác dụng trong nháy mắt bị đánh trở về nguyên hình. Tiếp theo trong nháy mắt, bọn họ mỗi người cũng bị một tầng kim ngân song sắc quang mang nơi bao bọc. Trước mặt mọi người người vừa lại có thể một lần nữa thấy các bạn thân mến phía sau, nhưng kinh ngạc phát hiện, mỗi người trên người cũng nhiều hơn một tựa như bọc khí loại kim ngân song sắc màn hào quang, tự như vậy huyền phù ở giữa không trung, tất cả mọi người bị đánh tan mở ra. Không có hai người ở chung một chỗ tình huống, không ít người trên mặt đã có kinh ngạc nhưng ở bọn họ trong đầu ở quanh quẩn Hoắc Vũ Hạo lúc trước lời nói, không chờ bọn họ có nhiều hơn quan sát, kia từng cái kim ngân song sắc bọc khí cũng đã hướng trong hồ kim dương phương hướng rơi xuống, không hổ là càng không vạn tình cốc. Đường Long ban đầu cứ tưởng là một nơi thần bí nào đó, nhưng khi tới đây gặp được kim dương ngân nguyệt liền biết đây là nơi nào. Đường Long từng cùng Đường Tam ghi lại ở trên độc thiên giới thiệu về thiên hạ tam đại tụ bảo bồn, bên trong có băng hỏa lưỡng nghi nhãn và càng không vấn tình cốc. Càng không vấn tình cốc là đứng đầu thiên hạ tam đại tụ bảo bồn. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn là thiên hạ tam đại tụ bảo bồn, bản thân ẩn chứa cực hạn băng hỏa lực, vô cùng nguy hiểm, đồng thời cũng dựng dục vô số thiên tài địa bảo. Bất kỳ thực vật nào ở trong đó sinh trưởng cũng có thể lấy gấp 10 lần tốc độ lớn lên. Chân chính người hữu duyên tiến vào trong đó là có thể nhận được khổng lồ thu hoạch. Càng không vấn tình cốc sở dĩ là tam đại tụ bảo bồn đất đứng đầu cũng không phải là bởi vì nó này tụ bảo bồn có thể mang đến bao nhiêu chỗ tốt, mà là của hắn tính nguy hiểm quá lớn. Hơn nữa, ở trong này có thể có được thương tổn cũng là không thể biết trước, muốn đạt được chỗ tốt lại càng khó càng thêm khó. Càng không vấn tình cốc truyền thuyết là trong thần giới có một vị thần giữ thần, vị ái thần bị người yêu của mình phản bội, cực kỳ bi ai muốn chết, vẫn lạc nhân gian mà thành, càng không điên đảo, nhật nguyệt vi hồ. Ái thần bởi vì tự thân người yêu đích lưng phản bội, vì vậy đối với phản bội tình cảm người cực kỳ thống hận. Một khi có người như vậy vẫn lạc tại này càng không vấn tình cốc nhật nguyệt trong hồ, sẽ dẫn phát nàng lửa giận, do đó bắt đầu càng không lên tiếng hỏi. Chỉ có chân chính người có tình mới có thể sống lúc này rời đi thôi, thậm chí là nhận được chỗ tốt mà hết thảy nói dối lừa gạt hạng người tất cả đều phải nhận được trừng phạt nghiêm khắc. Đoàn người bị kim dương ngân nguyệt cắn nuốt liền lâm vào mê muội, chung quanh hết thảy cũng như cùng thiên toàn địa chuyển một loại đang không ngừng biến hóa. Rốt cục, làm cảm giác mê muội biến mất thì mọi người lần lượt mở mắt, bọn họ phát hiện mình đều bị đưa vào không gian cách biệt. Mỗi người quan sát xung quanh thấy nơi mình đứng là ở một cái thông thấu thế giới. Chung quanh hết thảy đều giống như dùng kim ngân song sắc thủy tinh tạo thành, bình thai toàn thân trình vì màu vàng nhạt, đường kính ước chừng tầm chừng 20 thước, dọc theo tổng cộng có 13 đường kính một thước vòng tròn đều sắp hàng. Hoắc Vũ Hạo hướng trên đỉnh đầu nhìn, phía trên là kim dương ngân nguyệt tia sáng chiếu rọi, chung quanh còn lại là một mảnh mê ly quang ảnh, trừ này trên bình đài ở ngoài, tầm mắt không cách nào nữa cực xa. Trừ huyền tử cùng 5 vị phong hào đấu la không thấy thì toàn bộ thế hệ tuổi trẻ của Sử Lai Khắc Học Viện đều xuất hiện ở đây. Bọn họ mỗi người đều ở một cái kim ngân song sắc bọc khí bên trong. Hoắc Vũ Hạo thử reo hò một tiếng nhưng lại phát hiện thanh âm của mình tựa hồ truyền không ra đi. Những người khác tất cả cũng ở cẩn thận quan sát tình huống chung quanh. Từ miệng khẩu hình đến xem cũng có người đang hô hoán nhưng nơi này hết thảy tuy nhiên cũng yên tĩnh đáng sợ. Hoắc Vũ Hạo đã xác định mình cùng mọi người đã bị lôi kéo đến càn khôn vấn tình cốc, hắn từ trong nhân hình hồn đạo khí, Hoắc Vũ Hạo hơi chút suy tư lập tức bắt đầu thủ thế, bởi vì hắn lúc trước treo hò, rất nhanh tay của hắn thế tự hấp dẫn mọi người chú ý, Hoắc Vũ Hạo so sánh với thủ thế rất đơn giản, chính là để cho mọi người dựa theo hắn lúc trước lời nói mà làm, vừa lúc dưới chân màu vàng sân khấu tản mát ra dày quang vụ. Trong lúc bất chợt một đạo hẹp dài kim quang lấy sân khấu tâm vì khởi điểm bắn đi ra ngoài đồng thời nhanh chóng quay chung quanh sân khấu xoay tròn. Quang thúc cuối cùng chính là chỉ hướng chung quanh này 13 tiểu sân khấu. Càng không vấn tình, thật lòng mạo hiểm. Bắt đầu, ái thần. Một cái nghe hết sức bình thản nhưng thanh thản lạnh lùng giọng nữ thanh âm cơ hồ đồng thời tại 13 người trong tai vang lên. Mọi người cũng lập tức cũng yên tĩnh lại, bởi vì bọn họ cũng kinh ngạc phát hiện. Trước mắt biến thành một mảnh kim ngân màn sáng, nhìn không thấy tới lúc trước mọi người. Một bên khác, Đường Long cùng những người khác đụng phải chuyện tương tự. Đường Long nhìn ngó xung quanh không hề chú ý tới ái thần giọng nói. Nơi này, tràn ngập thần lực hẳn là của ái thần lưu lại đến khảo nghiệm những người không may bị lôi kéo tới đây. Không biết ta thực lực có vượt qua được không? Đường Long nếm thử vận khỏi thần lực trong cơ thể đi đụng kim ngân quần sáng. Làm hắn ngạc nhiên là bàn tay lại xuyên thủng qua được. Thế là Đường Long bộc phát thần lực bị phong ấn trong cơ thể cứ thế đi xuyên qua kim ngân quang cầu. Ái thần, ta tuy biết ngươi đã vẫn lạc nhưng ngươi hẳn lưu lại tàn hồn đi, không ngại hiện thân gặp mặt nói chuyện. Tiểu tử, ngươi làm sao lại có thần lực trên người? Ngươi cùng lắm chỉ là bán thần chưa có thần vị, làm sao vận dụng được thần lực, ái thần. Chuyện đó không cần ngươi bận tâm. Ái thần lông mày nhíu lại trước câu nói của Đường Long, mặc kệ ngươi là ai. Đến nơi này phải tuân thủ quy tắc của ta, ái thần. Ghê gớm đấy, có điều, ngươi nắm chắc đánh bại ta với trạng thái tàn hồn đó của ngươi. Ái thần á khẩu không trả lời được, Nàng là một tàn hồn mà đối phương là một vị thần chỉ, chênh lệch quá mức to lớn, ngươi muốn thế nào, ái thần? Không cần làm khó bọn nhỏ là được, ái thần không có trả lời mà tiến hành khảo hạch của nàng, Đường Long có thể thông qua tinh thần lực kết hợp thần lực của mình cảm nhận được Sử Lai Khắc học viện mọi người không có bị ái thần làm khó mà hắn nghe được ái thần đặt câu hỏi với những nữ hài liền nhịn không được mà khóe miệng co giật, ái thần, nàng đây là vì sự phản bội trước kia mà quá tàn nhẫn với những người khác. Đa phần những nữ hài khi bị ái thần đặt câu hỏi ngươi có yêu người nào thì các nàng đều cho ra đáp án nhất trí là Đường Long. Ái thần nghe xong càng là câm lặng không nói lên lời. Ngươi rất được nữ nhân duyên, ái thần. Đã quá khen, dần dần, mọi người đều thông qua được vòng thứ nhất, thật lòng của ái thần định ra. Ái thần thấy vậy liền khá thất vọng. Từ trước tới giờ nàng đã thử lòng qua bao nhiêu người đều không vượt qua được cửa ải thứ nhất nhưng giờ lại có 12 người vượt qua. Hơn nữa, 12 người đều được miễn thi vòng thứ hai, riêng chỉ có Từ Tam Thạch là trước đó vì có hành vi xúc phạm nên bị trừng phạt. Từ Tam Thạch tại vòng thứ hai nghe xong ái thần định ra quy tắc liền mừng thầm, Đường Long có thể thông qua tinh thần lực cảm nhận được Từ Tam Thạch ý nghĩ, sắc mặt Đường Long đen lại. Ái thần, có chuyện nhờ ngươi giúp một chút. Chuyện gì, ái thần? Giúp ta hảo hảo giáo huấn Từ Tam Thạch. Ái thần không ngờ tới lúc trước Đường Long để mình thủ hạ lưu tình giờ lại để mình đối với Từ Tam Thạch giáo huấn, nàng cũng không có để lâu mà tiến hành thao tác. Luân bàn quay tới ô khiến Từ Tam Thạch không còn gì để nói, hắn cầu không được mình trúng phải cô bé để mình hôn nhưng ái thần đã âm thầm thao tác nên người cùng hắn hôn là Bối Bối. Ngươi đùa chơi chết ta đi, Từ Tam Thạch. Kim Quang dừng lại nơi, vừa vặn chính là hắn cho là nhất không thể nào cái kia 1/3, dừng lại vị trí. Đúng lúc là Bối Bối dưới chân, chọn trúng, đếm ngược bắt đầu, ái thần. Hai đạo kim quang đồng thời sáng lên, Từ Tam Thạch cùng Bối Bối lập tức xuất hiện ở trung ương sân khấu vị trí, một cái màu vàng đồng hồ cát trên không trung huyền phù xuất hiện, tinh mịn màu vàng nhạt cát sỏi đã bắt đầu xuống phía dưới lưu động, Bối Bối đối với mình bị chọn trúng đi ra ngoài cũng đồng dạng là trợn mắt hốc mồm, này hai cái hảo huynh đệ lẫn nhau lẫn nhìn nhau, trong lúc nhất thời. Hai người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hai người Từ Tam Thạch và Bối Bối quyết tâm liều một phen nhưng gần trong gang tấc thì cả hai môi lẫn nhau lướt qua sau đó tại chỗ nôn ra hết bữa ăn sáng. Ái thần thấy vậy liền sạm mặt lại dịch chuyển hai người tới khu vực khác để tiến hành độ sâu mạo hiểm. Ái thần kế tiếp để những người miễn thi vòng thứ hai tiến hành vòng thứ ba mà lúc này càng khôn vấn tình cốc đột nhiên rung động mãnh liệt, trần ngập thần lực từ từ tràn vào bên trong. Không ngờ tới năm xưa ta không tìm được càn khôn vấn tình cốc mà cứ nghĩ nó chỉ là truyền thuyết, không ngờ càn khôn vấn tình cốc lại tồn tại, Đường Tam. Ngươi là ai, ái thần? Đường Tam đột nhiên giáng lâm làm cho ái thần cùng mọi người giật mình không thôi, Đường Long không có ngoài ý muốn mà đứng lên mỉm cười nhìn Đường Tam. A Tam đã lâu không gặp, chuyện gì mà để ngươi không tiếc hao thần lực đưa phân thân xuống đây, còn phải vì ta tại thần giới không cảm nhận được vũ đồng khí tức nên sốt ruột sao? Không ngờ càn khôn vấn tình cốc lại là từ ái thần tạo thành có thể che đậy thần thức mà ta lưu lại trên người Vũ Đồng, Đường Tam. Tự giới thiệu một chút, ta là Hải Thần đồng thời cũng là Tu La Thần, tên của ta là Đường Tam, Đường Tam. Đường Tam tay cầm hoàng kim tam xoa kích ngạo nghển đứng giữa thiên địa, Hoắc Vũ Hạo nhìn tình cảnh này không biết làm sao. Tiểu tử, ngươi rất có hy vọng thành tựu thần vị, ngươi trải qua ái thần mấy lần khảo hạch đã đạt được ích lợi không nhỏ. Hồn lực của ngươi gần đạt đến bình cảnh, để ta giúp ngươi một tay, Đường Tam. Đường Tam nhất chỉ lạc hướng Hoắc Vũ Hạo liền khiến hắn hồn lực tăng lên chóng mặt, những người khác cũng được Đường Tam trợ giúp mà đạt được phần thưởng của mình. Đường Long khi cùng ái thần trò chuyện đã liên lạc với Đường Tam đồng thời đem hình ảnh truyền qua nên Đường Tam biết hết mọi chuyện. Bên ngoài vừa trải qua chiến đấu, khi ta đến liền thấy một nhóm tà hồn sư đang vây công Sử Lai Khắc học viện người nên thuận tay giải quyết bọn họ. Đường Tam. Hắn hồn lực đã đạt đến bình cảnh cần tìm hồn hoàng cho hắn, tốt nhất là để nàng tiến hành hiến tế, dù sao nàng là tam nhãn kim nghê thuộc về tinh thần hệ hồn thú cực kỳ phù hợp với hắn, Đường Tam. Không cần, ta đã có an bài, Đường Long thi triển vài thủ huyết liền thấy từ cơ thể Hoắc Vũ Hạo bay ra một chùm sáng sau đó linh mâu võ hồn không tự chủ phóng thích, đây là Hoắc Vũ Hạo. Là một đạo bản nguyên của tam nhãn kim nghê mà ta trước đây đưa vào trong người ngươi, hấp thu nó đi. Hoắc Vũ Hạo lập tức xếp bằng xuống bắt đầu hấp thu hồn hoàng, qua một lúc thì hắn cũng hoàn thành việc hấp thu. Tên,

lợi dụng vong linh ma pháp mở ra âm giới môn kêu gọi vong linh vì mình chiến đấu. Tử vong tiêu thất, thi triển vong linh ma pháp giết chết kẻ địch ở khoảng cách xa. Huyết chi trớ chú, dùng vong linh ma pháp tiến hành trớ chú kẻ địch, tiêu hao khí huyết càng nhiều thì uy lực càng mạnh. Điêu linh thuật, thi triển vong linh ma pháp chiếu xạ trên người kẻ địch khiến kẻ địch dần điêu tàn. Hữu thực chi quang, từ đôi mắt bắn ra tia sáng, trúng kẻ địch sẽ khiến hắn dần bị hữu thực. Tử vong chi quang, từ đôi mắt bắn ra tia sáng, trúng kẻ địch lập tức tử vong. Tịnh hóa chi hỏa, từ đôi mắt bắn ra tia sáng tịnh hóa vạn vật, tà ác lực lượng bị tịnh hóa. Vong linh thiên tai, kết hợp với vong linh chi môn tạo thành thiên tai ở một vùng chỉ định. Thần hàn thuật, khiến linh hồn kẻ địch có tinh thần lực yếu hơn khuất phục. Khống hồn chi hỏa, thao túng linh hồn kẻ địch. Thì quan hồi tố, nháy mắt nhìn trộm tương lai. Đường Long thấy Hoắc Vũ Hạo thành công hấp thu bản nguyên tam nhãn kim nghê liền chào hỏi mọi người cùng nhau đi ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo đã thành công để đệ nhất võ hồn phụ gia đệ lục hồn hoàng thì đệ nhị võ hồn nên phụ gia thôi. Hẳn phải tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn tìm bát giác huyền băng thảo 10 vạn năm rồi. Quy, đại sư huynh tại sao thiếu ta, Kinh Tử Yên. Tốt, cũng coi như ngươi một cái, cứ như vậy quyết định, Nam Nam, Tiêu Tiêu, Nana các ngươi cũng lưu lại. Mặt Hiên bên kia thì học viện có sắp xếp, Đại Lâu, ngươi cũng cùng Hiên lão sư lưu lại tiếp tục chúng ta hồn đạo đường công việc, Bối Bối. Đại sư huynh, Hoắc Vũ Hạo. Hử, Bối Bối. Hành động lần này hết sức trọng yếu nhưng chúng ta đường môn cũng hay là muốn lưu lại một chủ sự người, ngươi cũng lưu lại, lần này tùy nhị sư huynh cùng tam sư huynh dẫn đội mà ngươi ở nhà trấn giữ, chúng ta cũng có thể yên tâm, Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo nói đúng, Bối Bối, ngươi lưu lại đi, ta cũng phải tham dự vào nên không có quản đường môn sự vụ được. Chúng ta đường môn chuyện tình đủ nhiều, ngươi cũng đi ném cho Nam Nam cùng Tiêu Tiêu, các nàng áp lực quá lớn. Mặc dù ta biết ngươi nói cũng là lời nói thật nhưng ngươi cũng không suy nghĩ cảm thụ của ta sao, Bối Bối. Bối Bối cho tới bây giờ cũng không phải là một cái do dự không chừng người, hắn cũng biết đường môn cần mình lưu lại. Lần này giải cứu hành động không thể ảnh hưởng cả tông môn phát triển. Tốt, cứ như vậy đi. Lần này, Vũ Hạo dẫn đội mà mọi chuyện nghe theo hắn an bài. Vũ Hạo, bởi vì cái gọi là việc nhân đức không nhường ai, đem mọi người giao cho ta và ngươi mới có thể yên tâm. Các ngươi từng cái cũng muốn cho ta bình an trở lại, Bối Bối. Cuối cùng, có thể hoạt động gân cốt một chút, ta đã nhịn quá lâu rồi. Đường Long đứng lên duỗi người liền khiến xương cốt vang lên vài tiếng. Đôi mắt của Đường Long lóe lên hàn quang cùng sát ý nồng đậm. Giang Nam Nam cùng Tiêu Tiêu mặc dù đều có chút không muốn nhưng Bối Bối đã quyết định nên các nàng cũng không nên nói thêm cái gì. Vốn là Bối Bối tính toán ngay cả Hòa Thái Đầu đều không cho đi nhưng suy nghĩ đến chuyện lần này nguy hiểm, cần Hòa Thái Đầu cung cấp mạnh hơn hỏa lực mới xác định để cho hắn đi. Mọi người trở về phòng của mình thu nhập đồ đạc sau đó tập trung ở diễn võ trường. Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu, Từ Tam Thạch, Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên, Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu, tổng cộng 7 người, 6 vị hồn đế và 1 vị hồn thánh. Bên phía khác đứng là Đường Long, Đường Nhã, Diệp Tịch Thủy, Long Tiêu Giao, Vũ Mộng Đình, tổng cộng 5 vị phong hào đấu la mà trong đó gồm 1 vị bán thần, 4 vị cực hạn đấu la. Đội hình đường môn cử đi giải cứu cực kỳ xa hoa, hơn xa những nhánh khác cử người đi Nhật Nguyệt Đế Quốc cứu người. Tiểu sư đệ, chuyến này hung hiểm, mọi người an nguy ta liền giao cho ngươi. Ta chỉ nói một điểm, vô luận gặp gỡ tình huống nào, các ngươi đều phải còn sống trở về, vì đường môn cũng vì chính các ngươi, Bối Bối. Đại sư huynh, ta nhất định đem mọi người bình an mang về, Hoắc Vũ Hạo. Tốt, lên đường đi, Bối Bối. Mọi người dưới sự hướng dẫn của Bối Bối rời khỏi đường môn đi tới Sử Lai Khắc học viện. Đúng rồi, Bối Bối, ngươi kia tranh vẽ cũng không cho tiểu sư đệ xem một chút. Đường lão không phải đi quá kia cái gì băng hỏa lưỡng nghi nhãn sao, nơi đó nói không chừng có thứ mà ngươi cần đồ đây, Từ Tam Thạch. Ha, ta quên mất, đường lão, ngài nhìn thử xem từng thấy này hai loại thực vật, ta lúc đầu ở Càn Khôn Vấn Tình Cốc thời điểm, bọn họ tự cho ta đề kỳ, ý tứ đại khái là muốn cứu thiên nhã tự cần này hai loại đồ mới được, Bối Bối. Vừa nói, Bối Bối từ ngực mình trân trọng lấy ra một cái sách, đem sách triển khai, lộ ra bên trong hai bức họa công tinh mỹ tranh vẽ. Thứ nhất trương là một đóa hoa màu hồng phấn đại hoa, mê người màu hồng cánh hoa nở rộ, rung động lòng người. Thứ hai trương là một đám giống như màu lam như thủy tinh cây cỏ, là kỷ la út kim hương tiên thảo. Bối bối nghe được Đường Long gọi được danh tự của thứ nhất Trương liền kích động. Đường lão, ngài nhận biết nó sao, bối bối? Bối bối khi từ Càn Khôn Vấn Tình Cốc trở về tìm tốt nhất họa sĩ, phóng ra một lần ảo ảnh đem hai loại hoa vẽ đi ra ngoài, nhưng bức tranh vẽ đi ra thì thần vận cũng cụ bị. Bối bối từng đi hỏi lần sở hữu Sử Lai Khắc Học Viện cường giả cùng với Sử Lai Khắc Thành bên trong các loại cửa hàng, nhưng không có một người có thể nói cho hắn biết này hai loại đồ là cái gì. Ừ, ta nhận biết nó. Nó là một loại tiên thảo có thể phụ trợ người hấp thu đề cao hồn lực, đặc biệt nếu để cho người có võ hồn thất bảo lưu ly tháp phục dụng liền bù đắp võ hồn thiếu hụt, tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp võ hồn. Ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn có tồn tại Khỉ La Úc Kim Hương. Ta từng tới đó vài lần, thấy được vài bụi Khỉ La Úc Kim Hương đã sản sinh linh trí của riêng mình. Về phần trương thứ hai thì ta đoán không sai là Bát Giác Huyền Băng Thảo. Có điều, vì để chắc chắn cần tới một chuyến băng hỏa lưỡng nghi nhãn hỏi thăm Khỉ La Úc Kim Hương 10 vạn năm sinh sống ở trong đó. Đoàn người đi tới Sử Lai Khắc Học Viện môn liền bị một đoàn người đi hướng ngược lại đi tới cản đường. Nhìn đồng phục hẳn là ngoại viện đệ tử, bọn họ không nói hai lời liền muốn đám người bối bối tránh sang một bên. Hoắc Vũ Hạo làm sao cùng những thứ này niên đệ, học muội môn chấp nhặt, khẽ mỉm cười theo bản năng lướt ngang một bước, tự muốn đem đường nhường lại. Bất quá, hắn rộng lượng cũng không phải là tất cả mọi người rộng lượng. Quy, ngươi có chút khí tiết có được hay không? Các ngươi hiểu không biết lễ phép, trưởng giả vì trước đạo lý cũng không biết sao, nhanh lên nhường đường, Nam Thu Thu. Wow, mỹ nữ a, ngươi là ở đâu ra, ta làm sao chưa từng thấy ngươi, thanh niên. Ít nói nhảm, nhanh lên nhường đường, nếu không đánh mẹ của ngươi cũng không nhận ra ngươi, Nam Thu Thu. Hai bên gằng co với nhau hồi lâu thì Nam Thu Thu dẫn đầu thả ra võ hồn của mình, đám người trước mặt nàng đều hoảng sợ khi Nam Thu Thu triển lộ ra hồn vương thực lực. Đủ rồi, chúng ta không có thời gian để dây dưa với bọn họ, thoại nhìn bọn họ là người của học viện, đợi khi chúng ta làm xong việc trở về tìm bọn họ tính sổ sách. Đường Long lên tiếng thì không ai phản đối. Ở đây thì Đường Long có quyền lên tiếng nhất, dù Long Tiêu Giao hay Diệp Tịch Thủy có thực lực gần bằng cũng không có mở miệng. Đường Long dẫn đoàn người đi vào trong học viện mà bên cạnh một tên bán hàng rong mở miệng. Ta khuyên các ngươi nên tìm cơ hội mà đi xin lỗi bọn hắn đi. Các ngươi không biết nhưng chúng ta biết sự tính của bọn hắn. Vừa rồi, nam tử đi đầu khi biết tên của hắn đoán chừng các ngươi cũng biết hắn là ai, bán hàng rong. Hắn tên là Hoắc Vũ Hạo, bán hàng rong. Đám ngoại viện đệ tử sắc mặt biến thành xanh mét, mà bán hàng trong lại nói cho bọn họ tin tức nặng ký khác. Người vừa lên tiếng vừa nãy là người dẫn đội giành được đấu hồn đại tái quán quân năm trước, hắn tên là Đường Long, qua mấy năm có tin đồn đã tấn thăng lên làm phong hào đấu la, phong hào long thần, bán hàng trong. Đại thúc, mới vừa rồi người kia chính là thượng một lần toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái dẫn dắt đoàn đội cuối cùng ngăn cơn sóng dữ đạt được vô địch, thiếu nữ. Ta cũng không hiểu rõ lắm nhưng học viện chỉ có một người mà thôi, bán hàng rong. Đường Long dẫn mọi người tới Hải Thần Đảo, mọi người không cần thuyền mà đạp nước lượt đi, kỹ thuật thủy thượng phiêu được Đường Long truyền rộng rãi trong học viện, chỉ cần ai có thiêu phú học tập được đều có thể sử dụng. Đi tới Hải Thần Cát, Hoắc Vũ Hạo không có trực tiếp đi vào mà là hướng kia gốc cây như củ tươi tốt hoàng kim thụ quỳ xuống cung kính dập đầu lạy ba cái, đứng lên đi. Những người được phép vào Hải Thần Các đều tiến vào, huyền tử. Không phải bất kỳ người nào cũng có thể vào Hải Thần Các, bối bối, từ Tam Thạch bọn họ tự nhiên cũng hiểu, mang theo đối với Sử Lai Khắc Học Viện không hiểu rõ lắm Nam Thu Thu cùng Diệp Cốt Y ở một bên chờ trực. Hai người Đường Long và Hoắc Vũ Hạo bước vào trong thấy được huyền lão thì ở lầu một bàn dài vị trí đầu não ngồi, không chỉ là hắn, những khắc Hải Thần Các túc lão cửa, bao gồm đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên ở bên trong. Người cũng đã đến đông đủ, trước ngươi bế quan, bối bối tạm thay thế vị trí của ngươi, hiện tại ngươi trở lại tự trở về vị trí cũ, huyền tử. Hoắc Vũ Hạo vâng lời sau đó mới về vị trí của mình, tốt, mọi người đến đông đủ, Hải Thần Các hội nghị bắt đầu, chúng ta lần này đề tài thảo luận chỉ có một, huyền tử. Hải Thần Các hội nghị kéo dài thời gian rất dài, lần này suốt 2 canh giờ mới kết thúc, mãi cho đến xế chiều. Hoắc Vũ Hạo và Đường Long mới từ Hải Thần Các đi ra, hắn cũng không có cùng mọi người nói thêm cái gì, chẳng qua là nói cho mọi người biết sáng mai liền đi lên đường, sau đó liền mang theo mọi người ngược về đường môn. Mọi người bận việc để chuẩn bị cho chuyến đi giải cứu, tất cả bận rộn đến nửa đêm mới đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Bối bối mang theo Đường Môn tương ứng tự mình vì bọn họ tiễn đưa, vẫn đưa ra Sử Lai Khắc Thành mới dừng bước lại. Trừ Đường Long có Long Dực thì ai nấy đền trang bị cấp 7 phi hành hồn đạo khí do Hiên Tử Văn đích thân chế luyện, cụ bị tốc độ và linh hoạt với phòng ngự. Hơn nữa còn là căn cứ mỗi người bất đồng vóc người đặc biệt vì bọn họ độ thân làm theo yêu cầu. Mọi người dựa vào cấp 7 phi hành hồn đạo khí ở trên không trung phi hành. Hoắc Vũ Hạo bay ở phía trước nhất, Hòa Thái đầu, Từ Tam Thạch chia ra sau lưng hắn hai bên, sau đó mới là Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên, Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu. Trong mọi người, Quý Tuyệt Trần đối với phi hành hồn đạo khí là nhất không thích ứng, hắn bình thời trừ mình kiếm ở ngoài, căn bản sẽ không nhận sờ những khác trang bị, nếu không phải bởi vì lần có đánh, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp cự tuyệt đi trước. Lúc này, khống chế phi hành hồn đạo khí, thực tại có chút trúc trắc, hơn nữa cái kia anh Tuấn trước mặt bàn cũng lộ ra vẻ càng phát ra lạnh như băng, chúng ta cũng đi thôi. Đường Long chào hỏi đám người Diệp Tịch Thủy, sau đó Long Dực một vỗ liền đưa thân hình phi lên cao hóa thành tàn ảnh lượt đi, đám người Diệp Tịch Thủy hóa thành lưu quang đuổi theo. Hoắc Vũ Hạo mang theo mọi người không có trực tiếp bay tới Nhật Nguyệt Đế Quốc mà hướng về phía nam là Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, qua Tinh Đấu Đại Xâm Lâm sẽ là Tinh La Đế Quốc cảnh nội, nhưng hắn không thể mang theo mọi người bay qua Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, vì vậy, đến gần Tinh Đấu Đại Xâm Lâm thì Hoắc Vũ Hạo mới bắt đầu chuyển hướng, hướng phương Tây Nam tiếp tục phi hành, kéo dài khoảng cách Tinh Đấu Đại Xâm Lâm ước chừng vài chục dặm ngoài tiến vào Tinh La Đế Quốc cảnh nội. Kế tiếp đổi hướng tiếp tục hướng nam trực tiếp lướt qua Tinh La Đế Quốc, nhờ có cấp 7 phi hành hồn đạo khí để mọi người phi hành quá nhanh, hơn một canh giờ thì đoàn người đã tiến nhập Tinh La Đế Quốc phúc địa. Tiểu sư đệ, chúng ta đây là đi như thế nào? Ta làm sao cảm thấy phương hướng có chút không đúng, Từ Tam Thạch. Không có gì không đúng cả, chúng ta chính là muốn nhiễu một cái vòng luẩn quẩn sau đó lại tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội. Thời gian hội trưởng một điểm, nhưng như vậy mới có thể xác thực bảo vệ kế hoạch chúng ta thành công. Hoắc Vũ Hạo, Từ Tam Thạch. Bay được một lúc thì mọi người dừng lại nghỉ ngơi cùng ăn cơm, khi nghỉ đủ liền xuất phát lên đường. Hoắc Vũ Hạo trước đây từng trải qua Thiên Đấu Thành đặt dò xét hồn đạo khí, phát hiện gây nên phiền phức không cần thiết nên hắn học khôn dẫn mọi người né xa thành thị. Đoàn người phi hành đến khi sắc trời dần đen chuẩn bị hạ xuống thì Nam Thu Thu đột nhiên kinh hô: các ngươi nhìn bên kia là cái gì, Nam Thu Thu? Mọi người theo bản năng hướng phía trước dõi mắt trông về phía xa, lòng của mỗi người thần đều không hẹn mà cùng bị chấn hám. Hoắc Vũ Hạo khóe miệng toát ra vẻ tươi cười, hắn bước đầu mục đích cuối cùng đã tới, đó là biển rộng, có gì ngạc nhiên? Trời chiều xuống núi thời điểm, ánh mặt trời chiếu rọi ở trên biển rộng, chính là như vậy cảnh tượng. Tại sao có thể có biển? Vũ Hạo, chúng ta đây là đang nơi nào? Kinh Tử Yên, nơi này hẳn là Tinh La Đế Quốc Nam Hải ven bờ, chúng ta trải qua một ngày phi hành đã xuyên qua Tinh La toàn cảnh, ngày mai chúng ta sắp tiến vào biển, sau đó kéo dài đường ven biển hướng tây phi hành, từ trên biển rộng đường vòng tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội. Hoắc Vũ Hạo, vì sao lại phải luẩn quẩn như vậy? Kinh Tử Yên, hiện tại chỉ sợ Nhật Nguyệt Đế Quốc biên cảnh đã bị dò xét hồn đạo khí bao trùm, muốn lẻn vào Nhật Nguyệt Đế Quốc không bị phát hiện là không được. Hoắc Vũ Hạo, vì vậy, Huyền Lão quyết định lần này giải cứu hành động một sáng một tối, học viện các cường giả, chính là minh cái kia một đường mà chúng ta chính là ám một đường. Huyền Lão bọn họ chịu trách nhiệm hấp dẫn Nhật Nguyệt Đế Quốc chú ý, mà mục tiêu của chúng ta chính là cứu người. Hoắc Vũ Hạo, chỉ bằng chúng ta mấy người có thể đưa bọn họ cứu ra? Nam Thu Thu, ngươi cũng cảm thấy không thể nào, địch nhân tự nhiên cũng sẽ cảm thấy không thể nào. Bọn họ chỉ cần có thể vẫn thấy Huyền Lão cùng học viện cao tầng chỗ ở đối với phía sau phòng ngự cũng dĩ nhiên là sẽ có thư giãn. Hơn nữa, ngươi đã quên một chuyện, chúng ta muốn cứu người cũng không phải là người bình thường, bọn họ từng cái cũng có không tầm thường lực chiến đấu. Hoắc Vũ Hạo, mọi người thêm chút sức, chúng ta bay đến bờ biển hôm nay tự nghỉ ngơi, buổi tối bắt hải ngư cho các ngươi làm thiêu nướng ăn. Hoắc Vũ Hạo, muốn ở trên biển rộng vượt qua sẽ phải đối mặt với hải hồn thú, mà bọn chúng thân ở biển rộng thì sức chiến đấu sẽ tăng cao. Ngày mai, ta sẽ cho các ngươi một kinh hỷ. Đường Long nói xong từ trong trữ vật hồn đạo khí lấy ra một cái tù sáo, sau đó lặn vào trong nước. Hắn ở trong nước đưa tù sáo bên miệng thổi vào. Vô hình sóng âm ở trong biển khuyết trương, giống như đang kêu gọi cái gì? Hải thần đảo. Một đoàn cá mập đang du động thì đột nhiên một chỉ cá mập như nhận được tín hiệu liền đi báo cho tộc trưởng của bọn chúng. Đoàn cá nhập này là hải hồn thú bá chủ một trong ma hồn Đại Bạch Sa. Ừ, có người dùng ma hồn tù kêu gọi, ma hồn Đại Bạch Sa Vương. Đúng vậy, mẫu thân nghĩ xem phải làm sao, ma hồn Đại Bạch Sa. Ta nhớ là vạn năm trước có lục địa hồn sư tổ chức cùng ma hồn Đại Bạch Sa nhất tộc chúng ta từng có giao hảo, mà lúc đó ma hồn Đại Bạch Sa Vương đã đưa cho bọn họ ma hồn tù xem như hữu nghị, ma hồn Đại Bạch Sa Vương. Vạn năm sau thì ma hồn tù bị người thổi hẳn là tổ chức đó cần sự giúp đỡ của chúng ta trên biển, ma hồn Đại Bạch Sa Vương. Ta sẽ đi hỗ trợ bọn họ, ma hồn Đại Bạch Sa Vương. Mẫu thân, ta cũng muốn đi, ma hồn Đại Bạch Sa. Cũng được, ma hồn Đại Bạch Sa Vương. Ma hồn Đại Bạch Sa Vương cùng ma hồn Đại Bạch Sa du tẩu hướng phương hướng ma hồn tù cất lên bơi tới. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Hoắc Vũ Hạo đám người chuẩn bị ở trên biển di chuyển hướng về phía Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội. Mọi người khoan đã, chúng ta di chuyển ở trên biển cần phi chu cùng thủ đoạn sinh tồn. Sư phụ, ngài có cách sao, Hoắc Vũ Hạo? Mọi người hiếu kỳ nhìn Đường Long, bọn họ không biết Đường Long muốn làm gì nhưng vẫn chờ đáp án. Đường Long từ trữ vật hồn đạo khí lấy ra phi chu hướng biển khơi ném đi. Mọi người hiếu kỳ nhìn theo thấy ở trên biển xuất hiện một phi chu to lớn. Đây là từ Tam Thạch. Phi chu trợ giúp di chuyển ở trên biển thường dùng của hải hồn sư. Chúng ta đã có thuyền, chỉ cần có hải hồn thú có lực uy hiếp hỗ trợ là xong. Hải hồn thú có lực uy hiếp ở đại hải theo ta đọc trên điển tịch chia làm 3 loại hải hồn thú nhất tộc, mà bên trong đủ để uy hiếp là thâm hải ma kình nhất tộc cùng ma hồn Đại Bạch Sa nhất tộc, Hoắc Vũ Hạo. Yên tâm, trong hải hồn thú thì ta có người quen. Đường Long vừa dứt lời thì Long Tiêu Giao và Diệp Tịch Thủy cùng 3 vị phong hào đấu la đều có cảm ứng. Bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn đại hải, trên người hồn lực bắt đầu dũng động. Đường Long thấy vậy liền đưa tay ngăn cản bọn họ động thủ. Người tới là hải hồn thú mà ta kêu gọi tới. Ào ào. Phía đại hải, hai thân hình khổng lồ trồi lên mặt nước, trên người chưa có thu hồi khí tức làm cho đám người Hoắc Vũ Hạo sắc mặt trắng bệch. Hải hồn thú, tu vi 10 vạn năm, hòa thái đầu. Ai là người đã thổi ma hồn tù, ma hồn Đại Bạch Sa Vương? Ma hồn Đại Bạch Sa Vương ánh mắt đảo quang ở trên từng người đồng thời mở miệng nói chuyện. Ma hồn Đại Bạch Sa khác dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá từng người. Là ta, không ngờ, ma hồn Đại Bạch Sa nhất tộc lại sinh ra được hai hải hồn thú có tiềm lực cao như vậy. Ma hồn Đại Bạch Sa Vương ánh mắt tập trung vào Đường Long, nàng có thể từ trên người Đường Long cảm nhận được ma hồn tù khí tức. Ngươi cùng ma hồn Đại Bạch Sa nhất tộc có quan hệ gì? Ma hồn Đại Bạch Sa Vương. Bạn thâm giao, ta nhớ trước đây ma hồn Đại Bạch Sa Vương từng đưa cho ta ma hồn tù, cam kết là chỉ cần tại đại hải thổi lên thì ma hồn Đại Bạch Sa nhất tộc sẽ chạy đến giúp đỡ. Đúng vậy, không ngờ vạn năm qua thì ma hồn tù cũng được thổi lên, ma hồn Đại Bạch Sa Vương. Thế ngươi có việc gì nhờ vả bọn ta, ma hồn Đại Bạch Sa? Mượn nhờ lực uy hiếp của ma hồn Đại Bạch Sa nhất tộc hộ tống chúng ta an toàn tới Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nhật Nguyệt Đế Quốc, từ đây, hướng Tây Phương khoảng cách thì các ngươi phải qua vài con hải hồn thú khá cường đại, nhưng đối với chúng ta mà nói chỉ là món ăn khai vị, ma hồn Đại Bạch Sa. Mọi người đối với đại hải không biết ẩn tàng bao nhiêu hải hồn thú và có sức mạnh thế nào, nhưng ma hồn Đại Bạch Sa nhất tộc là bá chủ ở đại hải nên có bọn chúng hộ tống càng an toàn. Mọi người lên thuyền đi. Tất cả dồn dập lên thuyền liền hướng Tây Phương di chuyển. Ma hồn Đại Bạch Sa Vương và ma hồn Đại Bạch Sa ở phía trước mở đường. Hai hải hồn thú toàn bộ quá trình đều tản ra khí tức 10 vạn năm hồn thú dọa lui những hải hồn thú cấp thấp. Nhờ có ma hồn Đại Bạch Sa Vương cùng ma hồn Đại Bạch Sa hộ tống thì một canh giờ sau nhóm Hoắc Vũ Hạo đã đến Nhật Nguyệt Đế Quốc đại hải cảnh nội. Vô luận Tinh La Đế Quốc và Nhật Nguyệt Đế Quốc không quá quan tâm am hiểu hải chiến, nhưng lại cũng không đại biểu bọn họ ở trên mặt biển không có bất kỳ phòng ngự. Hai bên tất cả cũng sợ đối phương từ trên biển tới đây. Vì vậy ở Nam Hải hải vực tương tiếp đích địa phương cũng bố trí có một chi hải quân. Chỉ bất quá hải quân số lượng cũng không khổng lồ. Hai bên thuyền hóa trang có hồn đạo khí cũng hết sức có hạn. Tương đối mà nói, Nhật Nguyệt Đế Quốc hải quân muốn mạnh hơn một điểm. Đường Long từ xa nhìn thấy Nhật Nguyệt Đế Quốc hải quân liền đôi mắt phát lạnh, quyết định cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc khai chiến thì Đường Long không ngại để cho Nhật Nguyệt Đế Quốc tổn thất. Mọi người đứng sau lưng ta muốn nhấn chìm Nhật Nguyệt Đế Quốc hải quân trước mắt. Mọi người đều đứng ở sau lưng Đường Long muốn xem thử cậu tính dùng cách nào để nhấn chìm Nhật Nguyệt Đế Quốc hải quân. Mọi người trong tầm mắt thấy được Đường Long hai tay siết chặt có khí cầu bao phủ, chấn động chi quyền, hải động, răng rắc, không khí nứt toát ra sau đó dẫn phát thiên tai sóng thần hướng Nhật Nguyệt Đế Quốc Hải quân hạm đội đổ ập tới. Dù Nhật Nguyệt Đế Quốc Hải quân hạm đội đã phát ra còi cảnh báo nhưng đối mặt thiên tai hàn lâm chỉ như sâu kiến, nháy mắt, Nhật Nguyệt Đế Quốc Hải quân hạm đội biến mất ở bến cảnh, mọi người đều nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, tất cả dưới sự hướng dẫn của Đường Long vượt qua nơi Tinh La Đế quốc Hải quân hạm đội mà không kinh động đến. Tới đây, Hoắc Vũ Hạo dẫn mọi người nhích tới gần mặt biển phương hướng phía trước phi hành. Trên đường không có nghỉ ngơi, phi hành hồn đạo khí bên trong hồn lực tiêu hao tới trình độ nhất định lập tức thông qua thay đổi phong kính bình sữa bổ sung hồn lực. Bay hai canh giờ thì mọi người rốt cục tiếp cận Hoắc Vũ Hạo chế định chuyến này mục đích thứ hai. Ở vào Nhật Nguyệt Đế quốc Nam Cương biển Tân một tòa thành thị, tên là Hải Vui Thành. Hải Vui Thành ở Nhật Nguyệt Đế quốc Nam Hải cũng coi là một tòa thành phố lớn, có Nhật Nguyệt Đế quốc kích thước lớn nhất cảng Nhật Nguyệt cảng. Hoắc Vũ Hạo không có dẫn theo mọi người trực tiếp bay qua mà ở khoảng cách Nhật Nguyệt cảnh cùng Hải Vui Thành 10 dặm địa phương đáp xuống, sau đó đưa cho mọi người đã chuẩn bị sẵn Nhật Nguyệt Đế quốc y phục. Khi mọi người mặc xong thì hướng Hải Vui Thành bước vào, mọi người trước tìm một nhà trung đẳng kích thước tử điếm ở lại đã hơn nửa ngày thời gian, bọn họ cũng cần điều chỉnh. Thu Thu cùng ta ra ngoài chuyến. Nam Thu Thu tuy không biết Đường Long kêu mình ra ngoài làm gì nhưng vẫn đi theo. Khi đi ra ngoài thì Đường Long chủ động nắm lấy tay nàng. Long ca, anh làm gì vậy, Nam Thu Thu? Chúng ta giả trang thành tình lữ để thu nhập thông tin. Nam Thu Thu nghe vậy cũng không có phản đối mà mặc cho Đường Long nắm tay mình đi dạo ở trên phố Hải Vui Thành. Đi ở trên đường phố, Đường Long tiện tay mua vài đặc sản địa phương. Anh mua những thứ này làm gì, Nam Thu Thu? Ngươi bắt đầu từ bây giờ, cũng tận lượng đừng bảo là nói, chỉ cần mặt mỉm cười là được rồi. Đường Long dẫn Nam Thu Thu ở trong thành dạo hai vòng, sau đó ở một đình viện dừng lại, phía trên đề Nhật Nguyệt cảnh Hải Dương chuyển vận ti, đi vào đại môn, bên trong cũng là rất náo nhiệt, đại sảnh rộng rãi chừng 400-500 mét vuông, mười mấy trước quầy đều có người bận rộn, nơi này có thể không thể nói sạch sẽ, nước biển đặc biệt mùi mà tràn ngập. Vừa vào cửa Nam Thu Thu liền không nhịn được nhíu mày, nếu không phải Đường Long vội vàng giơ tay lên ở trên cánh tay của nàng nắm một chút, sợ rằng nàng trực tiếp sẽ phải bắt đầu oán trách. Xin hỏi ta muốn mướn thuyền vận chuyển lúc đầu nếu có thể chuyên chở 5.000 kg hàng hóa, ngài muốn hải vận làm ăn, muốn vận đến nơi nào, phụ trách. Đi mặt Đông Thiên Mã Cảng, đại khái muốn bao nhiêu tiền? Thiên Mã Cảng ở vào Nhật Nguyệt Đế quốc Nam Hải ven biển Sườn Đông đến gần cùng Tinh La Đế quốc giằng co Nhật Nguyệt Đế quốc Hải quân quân cảng, coi như là Nhật Nguyệt Đế quốc Nam Hải phía đông nhất hải cảng, kích thước cũng chỉ so sánh với Nhật Nguyệt cảng tiểu một điểm mà thôi, có thể vận tải 5.000 kg thuyền hàng, còn muốn đi Thiên Mã Cảng xa như vậy, lúc đầu muốn 1.200 kim hồn tệ, tiểu tử, đây cũng không phải là số lượng nhỏ nha, phụ trách. Tiền không là vấn đề nhưng ta muốn biết tính an toàn như thế nào, còn có thể cung cấp cho ta như thế nào thuyền. Hai bên ở một trận cò kè mặt cả, Đường Long lấy tương đối cao giá tiền đánh thuê một cái ước chừng có 150 thước dài, chuyên chở lượng đạt tới 1.000.000 kg hải thuyền. Chiếc hải thuyền còn trang bị có 10 môn cấp 3 hồn đạo pháo cùng với 10 vị cấp 3 hồn đạo sư. Giá tiền dĩ nhiên cũng là tương đối không rẻ, tổng cộng muốn Đường Long 4.500 kim hồn tệ. Đường Long thanh toán 1/3 tiền đặt cọc, ước định một tuần sau hàng hóa chuyên chở. Đường Long thu lại biên lai dẫn theo Nam Thu Thu rời khỏi Nhật Nguyệt cảnh Hải Dương chuyển vận ti thì có người chặn đường. Ngăn cản bọn họ là 4 tên tráng hán, tất cả trên người đều có biển cả mùi vị. Các ngươi làm gì chặn đường bọn ta, Nam Thu Thu? Không làm gì, xem các ngươi thuê một chiếc lớn như vậy hải thuyền, nói vậy cũng là thiếu hụt nhân thủ, huynh đệ chúng ta bất tài, tự đề cử mình tới giúp ngươi môn vận hàng hóa, như thế nào, tráng hán C? Không cần, chúng ta nhân thủ đầy đủ, các ngươi tốt nhất là đừng trêu chọc chúng ta, sau lưng là có đại thương hội ủng hộ, đại thương hội có như thế nào, chúng ta là Lam Hồ Tử người, nghe nói qua chưa, tráng hán B? Lam Hồ Tử, vậy các ngươi Lam Hồ Tử có người đủ sức ngăn cản Phong Hào Đấu La giận dữ sao? Đường Long vừa nói vừa hiện Phong Hào Đấu La cửu hoàng. Bốn gã tráng hán thấy vậy biến sắc định xoay người bỏ chạy nhưng Đường Long nhanh tay hơn lôi kéo bốn người vào không gian thứ. Thu Thu, ta biết ngươi những ngày qua có chút đến mức sợ, từ cơ hội tới, những người này hẳn là hải tặc, cứ việc hủy diệt bọn hắn. Nam Thu Thu như một đầu vừa giành được tự do cự long, nàng lập tức động thủ đưa bốn người tại chỗ trấn sát, không có ý nghĩa, quá yếu, Nam Thu Thu. Yên tâm, sắp tới sẽ có nơi cho muội đại triển quyền cước. Đường Long chuẩn bị mọi thứ liền dẫn Nam Thu Thu về tửa điếm, sáng sớm vừa tờ mờ sáng thì Đường Môn mọi người lúc này mới lần nữa lên đường, lần này bọn họ nhưng không có nửa phi hành, dù không có dùng phi hành hồn đạo khí nhưng lấy cước bộ cũng tốn 2 ngày là đến vị trí cần đến. Vị trí nhốt con tinh Nhật Thăng Thành vốn là đang ở Nhật Nguyệt Đế Quốc Thiên Nam phương vị, bọn họ vòng như vậy một vòng lớn, vì chính là không bại lộ, lần này không cần phải đi đường mòn hay vòng vo di chuyển mà thuận trước địa đồ đi quan đạo, hết tốc độ tiến về phía trước. Mỗi khi gặp người qua đường thì Hoắc Vũ Hạo lợi dụng mô phỏng tránh cho bị phát hiện. Khi Đường Môn hướng Nhật Thăng Thành nhanh chóng tiếp cận thì Nhật Nguyệt Đế Quốc biên cảnh cũng nghênh đón một nhóm khách không mời mà đến. Huyền lão phi hành ở phía trước nhất, ở bên cạnh hắn là một bộ lão ẩu bộ dáng Tống lão, lấy bọn họ nhị vị cầm đầu, phía sau còn có khác 4 vị Túc lão. Hơn nữa Sử Lai Khắc Học Viện Võ Hồn Hệ Viện Trưởng Ngôn Thiếu Triết, Hồn Đạo Hệ Phó Viện Trưởng Tiền Đa Đa, Huyền Tử, chúng ta thật muốn làm như vậy sao, tự hồ không quá hợp quy củ, Tống Lão. Chẳng lẽ Nhật Nguyệt Đế Quốc cách làm không giữ quy tắc quy củ, bọn họ ở toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh đấu hồn đại tái trọng yếu như vậy so đấu cuộc thi chặn lại dự thi các chi chiến đội đội viên cũng đem bắt nhốt, này vốn là cũng đã phá hư quy củ, Huyền Lão. Ta chỉ sợ những tà hồn sư đó, Tống lão. Bọn họ không dám, bàn về hồn đạo sư cùng cả thể lực chiến đấu, Thiên Hồn Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc không bằng Nhật Nguyệt Đế Quốc nhưng muốn thật nói thuần túy hồn sư so đấu, bọn họ cũng không sợ, những tà hồn sư đó trừ phi là muốn chết hoặc là dốc toàn bộ lực lượng, nếu không, tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ, Huyền lão. Với lại, chúng ta cũng có cường viện hỗ trợ, Huyền lão. Tống lão liếc nhìn ở trên không trung phi hành 2 đạo thân ảnh mà trên thân tản ra khí tức rất kinh khủng. Đi thôi, chúng ta bên này không làm ra điểm tiếng vang, Vũ Hạo bên kia làm sao bây giờ? Hiện tại hắn cửa hẳn là đã tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội đi, Huyền lão. Ngươi a, làm sao lại đồng ý Vũ Hạo tham dự hành động lần này rồi sao, Tống lão? Vũ Hạo tiểu tử này, lần này tự hồ có chút không giống với lúc trước, hơn nữa chúng ta cực hạn đan binh kế hoạch chẳng lẽ là muốn bồi dưỡng một cái nhà ấm đóa hoa sao, không trải qua mưa gió, tại sao có thể ma luyện phong mang, chỉ cần chúng ta bên này huyên cũng khá lớn, cái kia bên cũng sẽ không quá nguy hiểm, Huyền lão. Được rồi, Tống lão. Khi nhóm Huyền lão xuất hiện tại Nhật Nguyệt Đế Quốc biên cảnh thì tầm 8 cái giò xét hồn đạo khí dâng lên khóa chặt, Huyền lão khẽ mỉm cười, tay phải trên không trung lăng không ấn xuống. Ngay sau đó một tầng mãnh liệt hoàng quang tự từ trên người hắn tóe phát ra, nhất thời, cả trời cao đều có loại thiên tháp địa hãm cảm giác, không gì sánh kịp khí thế từ trên người Huyền lão phát ra, những thứ kia phát hiện Huyền lão dò xét hồn đạo khí cả đám đều kịch liệt nổ đùng, bị dò xét vật thể năng lượng cường độ khổng lồ, làm bọn họ tự thân tất cả đều nhận lấy ảnh hưởng, liên tiếp tiếng nổ tung vang lên. Chu vi 10 dặm toàn bộ dò xét hồn đạo khí bị Huyền tử nhất chiêu đơn giản hủy diệt. Nhiều dò xét hồn đạo khí bị người hủy diệt ở biên cảnh khiến Nhật Nguyệt Đế Quốc biểu hiện ra trước mắt đại lục đệ nhất cường quốc, phản kích nhanh chóng được triển khai, nhiều bó cường quang không ngừng từ phía dưới dâng lên, hướng không trung oanh kích tới, tất cả đều là ngụm lớn kính hồn đạo pháo bao gồm nhiều loại debuff, có thể đối kháng loại đả kích này cơ hờ ỷ có cấp 6 hồn đạo khí, nhất thời cả bầu trời bị những thứ kia cường thịnh quang mang chiếu rọi sặc sỡ lóa mắt mà những thứ kia hồn đạo pháo thả ra cường quang cũng giống như là một mảnh tử vong xâm lâm bao trùm tới. Đối mặt bực này trận thế, coi như là một loại phong hào đấu la sợ rằng cũng muốn luống cuống tay chân chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Đáng tiếc, Nhật Nguyệt Đế Quốc phòng ngự trận địa cường thịnh trở lại cũng không thể có thể dựa theo siêu cấp đấu la cường độ tới bố trí, ít nhất không cùng lúc dựa theo 8 vị siêu cấp đấu la cường độ nhằm vào. Đối mặt kia trong nháy mắt dâng lên quang thúc, Huyền lão 8 người rất có ăn ý đồng thời hướng trời cao cất cao, phía dưới Nhật Nguyệt Đế Quốc trận địa không biết có bao nhiêu hồn đạo pháo, liều mạng là không sáng suốt mà vô luận cái gì cấp bậc chính là hồn đạo khí, cho dù là cấp 9 tồn tại, công kích cũng có một chút khoảng cách, lấy bọn họ siêu cấp đấu la tu vi, cao nhất có thể ở 3000m trời cao phi hành, kia cũng đã là tuyệt đại đa số hồn đạo khí đều không thể với tới độ cao. 8 người thăng thiên mà không có dò xét hồn đạo khí khóa chặt thì hồn đạo pháo chỉ là thùng rỗng kêu to. Bất quá, Huyền lão đám người lúc này sắc mặt lại cũng không dễ dàng. Chân chính ở trên chiến trường thấy được Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo khí cường thế, mới để cho bọn họ hiểu rồi đối thủ đáng sợ. Huyền lão hiện tại trong lòng đã tại âm thầm may mắn ban đầu Đường Long hủy diệt dưới đất Thương Khố. Lúc ấy, hắn cũng bởi vì có thể có tạo thành sinh linh đồ tháng phê bình, nhưng hiện tại hồi tưởng lại, nếu như kia cái cự đại Thương Khố không bị hủy diệt, sợ rằng cũng đã toàn bộ vùi đầu vào trong chiến trường. Trời cao lửa đạn kéo dài thời gian cũng không quá dài. Mấy phút đồng hồ từ mặt đất dâng lên cường quang đã dần dần nhược hóa, đồng thời địa đối không dò xét hồn đạo khí đã mở ra. Tảng lớn vô hình ánh sáng bắt đầu hướng không trung tiến hành tuần tra tìm kiếm Huyền lão đám người tung tích. Có điều, địa đối không dò xét hồn đạo khí chỉ dò xét tầm 1000m độ cao liền trở về. Địa đối không dò xét hồn đạo khí trở về thì từng đạo thân ảnh liền từ trên mặt đất bay vút lên cao. Mỗi người đều trang bị phi hành hồn đạo khí. Dựa theo phi hành hồn đạo khí đặc biệt quang mang ít nhất cũng 100 người nhiều. Trong đó một chút vị trí dựa vào ở giữa trên thân người còn đeo thể tích trọng đại dò xét hồn đạo khí. Đối mặt đột nhiên tạo ngộ địch nhân tập kích, Nhật Nguyệt Đế quốc ứng biến không thể bảo là trễ. Đầu tiên là toàn lực đã kích, sau đó là địa đối không dò xét. Cuối cùng nữa phái ra không chiến hồn đạo sư đoàn, tiết tấu nắm giữ vô cùng tốt. Đáng tiếc, bọn họ hôm nay đối mặt cũng là một đám không thể chiến thắng địch nhân. Nếu là Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo sư quân đoàn đã cường đại đến có thể đối kháng cái thế giới hết thảy lực lượng, Nhật Nguyệt Đế quốc cũng không cần chờ cho tới hôm nay, càng không cần cùng tà hồn sư kết minh. Cho nên, làm Huyền lão cười híp mắt xuất hiện ở này vượt qua 300 tên không quân hồn đạo sư cửa trước mặt thời điểm, bọn họ bi kịch tự phủ xuống, mấy trăm đạo hồn đạo pháo quang hướng Huyền lão tập trung toàn bắn đi. Nhóm này không trong quân cường đại nhất hồn đạo sư thực lực chừng cấp 7, nhưng đối mặt tu vi cao tới 98 cấp cường đại tồn tại, hết thảy tất cả cũng là phí công. Huyền lão không muốn sát sinh nên không có xuất thủ đánh chết hồn đạo sư quân đoàn, mà chỉ dùng một cái phạm vi hình trọng lực khống chế. Chư vị túc lão khác cũng không còn nhàn rỗi, lúc trước thảo luận là một chuyện, chân chính động thủ tự lại là một chuyện khác. Trận nổ vang không ngừng tại phía dư ới vang lên. Dựa theo đại lục quy tắc ngầm thì phong hào đấu la cấp bậc cường giả, thậm chí là cao cấp hồn sư tuyệt sẽ không đối với người bình thường xuất thủ. Đây cũng là lúc trước Tống lão có chút không tình nguyện nguyên nhân. Mục tiêu của nhóm Huyền lão không phải là những Nhật Nguyệt Đế quốc bình thường, những hồn đạo sư không quân chủ động tới tiến công, Huyền lão tự nhiên sẽ không khách khí. Những khác chư vị túc lão mục tiêu cũng không phải là giết địch mà là phá hư. Lúc trước, tảng lớn hồn đạo pháo oanh kích cố nhiên cường hãn, nhưng bại lộ này một mảnh trong phạm vi Nhật Nguyệt Đế quốc bố trí hồn đạo pháo trận địa. Kết quả là bọn họ liền trở thành chư vị siêu cấp đấu la chủ công mục tiêu. Trừ hồn đạo pháo thì kho lúa hoặc quân nhu cũng nằm trong mục tiêu. Một đêm, nơi giao giới giữa Nhật Nguyệt Đế quốc và Thiên Hồn Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc mà nói là một cơn ác mộng. Nổ mạnh từ nửa đêm cho đến bình minh mới kết thúc, đợi đến ánh mặt trời một lần nữa chiếu khắp đại địa lúc, Nhật Nguyệt Đế quốc đại doanh các nơi đã là một mảnh đống hỗn độn. Trọng yếu quân doanh đương nhiên không thể không có cấp 9 hồn đạo sư trấn giữ. Bên trong quân doanh có 2 vị cấp 9 hồn đạo sư trấn giữ, nhưng đối mặt 8 vị siêu cấp đấu la thời điểm trừ dựa vào ưu thế biển người. Có điều, trời đêm tối không có địa đối không dò xét hồn đạo khí chỉ dẫn, bọn họ không có biện pháp tập hỏa hải thần các chư vị túc lão, Huyền lão mọi người thậm chí không có ẩn thân mà quang minh chính đại phá hư. Nhật Nguyệt Đế quốc biên cảnh lâm vào bị ngoại địch phá hư truyền về Minh Đô. Biên quân cũng là làm ăn cái gì không biết, chết gần 400 tên hồn đạo sư, còn đưa đến đại lượng hồn đạo pháo trận địa cùng súng ống đạn được kho bị phá hư. Đồ ngốc, một lũ ngu ngốc, Từ Thiên Nhiên. Từ Thiên Nhiên ở phát tiết một trận sau, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, vẻ cười lạnh từ khóe miệng hắn nơi di động hiện ra. Sử Lai Khắc, rốt cục xuất thủ sao, người tới. Đi mời quốc sư tiến nghị sự, Từ Thiên Nhiên. Một lúc sau, Chung Ly Ô theo người hầu bước vào hoàng cung nơi Từ Thiên Nhiên đang chờ hắn. Không biết bệ hạ triệu kiến ta có việc gì, Chung Ly Ô. Quốc sư hẳn cũng nghe được tin tức truyền về từ biên cảnh đi, nói cái nhìn của quốc sư cho ta nghe, Từ Thiên Nhiên. Bệ hạ khác bị chọc tức thân thể, chuyện này ta xem rất có kỳ hoặc. Sử Lai Khắc học viện mặc dù là đại lục đệ nhất học viện, nhưng bọn hắn dù sao không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Sử Lai Khắc thành độc lập thế nhân đều biết, bọn họ bản thân thì có siêu nhiên địa vị. Lần này, Sử Lai Khắc học viện hành động, chỉ sợ là châm đối với chúng ta lúc trước bắt những thứ kia dự thi tông môn cùng học viện người, Chung Ly Ô. Muốn ép ta thả người, Từ Thiên Nhiên. Đoán chừng là ý tứ này, Bọn họ đến tiếp sau công kích sợ rằng còn có thể đối phó những thứ này siêu cấp cao thủ, quả thật có chút khó làm. Bọn họ dựa vào thiên hồn cùng tinh la hai nước biên cương, tiến thối có độ, rất khó đối phó, Chung Liêu. So sánh với phá hư sao, người đó có thể so sánh qua được tà hồn sư. Bọn họ muốn phá hư, trẫm tự cùng bọn họ hướng về phía phá hư, xem ai trước không chịu nổi, Từ Thiên Nhiên. Như vậy không được, bệ hạ, chúng ta còn không có chuẩn bị xong. Nếu như làm như vậy, tự tương đương với trước thời hạn nâng lên chiến tranh. Thánh linh giáo thực lực cố nhiên cường đại, nhưng là, nếu như chẳng qua là lấy một cái thánh linh giáo tới đối mặt nguyên chút đấu la đại lục tam quốc đại lượng hồn sư các cường giả, vẫn còn là lực sở không bổ. Như là đối phương đặt bẫy lời của thánh linh giáo, một khi có nửa sở tổn thất, đối với chúng ta tự quá bất lợi, Chung Liêu. Ta kiến nghị dùng cấp 9 định giả bộ hồn đạo pháo tiến hành oanh tạc, đến cái giết gà dọa khỉ mới có thể làm cho những hồn sư đó không làm càng như vậy. Còn không có mấy người hồn sư chân chính nhận thức quá cấp 9 định giả bộ hồn đạo pháo uy lực, Chung Liêu. Nhật Thăng Thành. Đây là nơi Nhật Nguyệt Đế quốc giam giữ các chi chiến đội đến tham dự toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư tinh anh đấu hồn đại tái. Sử Lai Khắc học viện cường giả ra sức phá hư, mà ở một phía khác, bản thể tông cũng dẫn đầu phá hư ở biên cảnh. Hai cổ thế lực đồng loạt hướng Nhật Nguyệt Đế quốc biên cảnh phá hư, khiến thánh linh giáo cường đại như vậy tồn tại cũng muốn hành động kiên kỵ, tự lại càng không cần phải nói Nhật Nguyệt hoàng thất. Trừ Nhật Nguyệt hoàng gia hồn đạo sư quân đoàn thì đế quốc trực thuộc tứ thú vương cấp hồn đạo sư quân đoàn. Bọn họ theo thứ tự là Hoàng Long hồn đạo sư đoàn, Khủng Trảo hồn đạo sư đoàn, Hỏa Phượng hoàng hồn đạo sư đoàn cùng Tà Quân hồn đạo sư đoàn. Tứ đại hồn đạo sư đoàn lấy trứ danh cường đại hồn thú mệnh danh. Trong đó, Hoàng Long hồn đạo sư đại biểu Tử Hoàng Diệt Thiên Long. Tử Hoàng Diệt Thiên Long là một loại hồn thú cường đại đã diệt tuyệt, mà Nhật Nguyệt hoàng thất từng truyền thừa cường đại huyết mạch võ hồn Tử Hoàng Diệt Thiên Long. Từ Thiên Nhiên có thể trở thành Nhật Nguyệt đế quốc hoàng đế, một người trong rất trọng yếu nguyên nhân cũng là bởi vì hắn chính là sở hữu võ hồn người thừa kế, mà không phải những khác thành viên hoàng thất truyền thừa Thái Dương võ hồn. Tử Hoàng Diệt Thiên Long cùng Địa Long Môn có truyền thừa võ hồn Yên Chi Long có điểm giống, cũng có của mình đặc thù thuộc tính. Thuộc tính của Yên Chi Long là mẫn diệt, mà thuộc tính của Tử Hoàng Diệt Thiên Long lại là hủy diệt. So với Yên Chi Long càng phải bá đạo hơn nhiều. Nghe nói tổ tiên của Tử Hoàng Diệt Thiên Long là do Long Thần giao phối với một đầu Á Long, cũng được xưng là Á Long Chi Tổ. Về sau bởi vì tính chất phá hoại quá mạnh, bị Long Thần tự tay diệt tuyệt. Hồn thú đại diện cho Khủng Trảo hồn đạo sư quân đoàn dĩ nhiên chính là Ám Kim Khủng Trảo Hùng. Loại hồn thú kinh khủng này vô luận là ở bất kỳ quốc gia nào đều tuyệt đối là truyền kỳ. Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn tên như ý nghĩa, lấy hồn thú Bách Điểu Chi Vương Hỏa Phượng Hoàng làm tên, trong đó tuyển nhận hồn đạo sư đều là nữ tính. Tà Quân hồn đạo sư quân đoàn thì mệnh danh theo con hung thú duy nhất trong cảnh nội Nhật Nguyệt Đế quốc, thậm chí có bài danh thứ hai trong thập đại hung thú, tên gọi Tà Nhãn Bạo Quân hung danh hiển hách. Mặc dù nó đã ẩn nấp nhiều năm không ra, không biết sinh tử, nhưng cho dù là hoàng thất Nhật Nguyệt Đế quốc cũng muốn dùng danh tự của nó đặt tên cho một chi quân đoàn hồn đạo sư để mượn khí chất hung lệ của nó, có thể thấy được nó cường hãn cỡ nào. Tứ đại quân đoàn đều có đặc điểm của riêng mình, Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn toàn bộ là nữ hồn đạo sư, Khủng Trảo hồn đạo sư đoàn toàn bộ là nam nhân cường tráng, Hoàng Long hồn đạo sư đoàn có chiến lực mạnh nhất, Tà Quân hồn đạo sư đoàn toàn bộ do hồn đạo sư am hiểu tốc độ tạo thành. Thế mà ở xung quanh Nhật Thăng Thành không thu hút cũng tuyệt không trọng yếu này lại trú đóng 2 trong 6 cái quân đoàn 500 người. Có thể nghĩ, Nhật Nguyệt Đế quốc đối với Nhật Thăng Thành coi trọng đến bực nào. Huống chi, đây vẫn chỉ là bố trí ngoại thành mà thôi. Hoắc Vũ Hạo và đồng bạn sớm đã đi tới bên ngoài Nhật Thăng Thành vào một ngày trước, nhưng bọn hắn nhưng không có nóng lòng vào thành, mà là trà trộn vào một thương đội cỡ lớn, ở ngoài thành ở một ngày, một đêm nghỉ ngơi để cho Hoắc Vũ Hạo dò xét mà nói thì đã đủ rồi. Hắn biết rõ, Nhật Nguyệt Đế quốc nhất định có cường giả thủ hộ nhóm hồn sư bị bắt, vì để không đánh rắn động cỏ, hắn cũng không có tiến hành dò xét trong nội thành. Trải qua một đêm dò xét, Hoắc Vũ Hạo phát hiện hai quân đoàn hồn đạo sư 500 người đó chia làm 10 tổ đều đặn bố trí ở ngay bên ngoài Nhật Thăng Thành. Đại thế của Nhật Thăng Thành hoàn toàn là bình nguyên gò đất, trận địa do toàn bộ 1.000 tên hồn đạo sư bố trí xuống, từng kiện hồn đạo pháo đẳng chất không cao nhưng số lượng kinh người. Trong đó còn kèm theo một chút hồn đạo khí cấp bậc cao tồn tại. Có thể nói, Nhật Thăng Thành trước mắt đơn giản giống như một tòa tử vong chi thành, Nếu như hai chi đại quân Hồng Đạo Sư nguyện ý, bọn hắn thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn đem trọn tòa thành thị sang thành bình địa. Cứ việc an tâm mà vào thành cứu người, bọn ta sẽ yểm hộ cho các ngươi, Long Tiêu Dao. Sư phụ, chiêu thức mà người từng sử dụng ở ngoài khơi còn dùng được không? Hoắc Vũ Hạo. Tùy thời phát động, Đường Long hiểu ý Hoắc Vũ Hạo khi hỏi hắn còn dùng được chấn động chi quyền, hải động được không? Phiền toái duy nhất là ở trên Nhật Thăng thành tường thành đã toàn bộ biến thành trận địa hồn đạo khí tham trắc. Hoắc Vũ Hạo đơn giản dò xét một vòng liền phát hiện các loại hồn đạo khí bao gồm hồn đạo khí tham trắc toàn địa hình viễn trình, hồn đạo khí tham trắc cận trình nhiệt năng, hồn đạo khí tham trắc đối không cự ly trung, hồn đạo khí định vị tự phát động, cùng với lượng lớn hồn đạo khí tham trắc trên không. Để ta đưa mọi người vào thành, Đường Long mũi chân điểm xuống đất thì vô hình bình trướng xuất hiện đưa mọi người bao phủ, ba động hồn lực ở bên ngoài kinh động đến dò xét hồn đạo khí. Ngay lập tức có một đội hồn đạo sư chạy ra khỏi thành hướng phương hướng nhóm Đường Long chạy tới, nhưng bọn hắn không có phát hiện ra gì cả, kể cả ba động hồn lực cũng không phát hiện. Chúng ta vào thành thôi, đừng có rời khỏi phạm vi quá 10 dặm xung quanh ta. Mọi người dưới sự yểm hộ của không gian bích do Đường Long tạo ra liền tiến nhập Nhật Thăng thành. Ngay ở giây phút nhóm Hoắc Vũ Hạo dưới sự che chở của Đường Long đi vào trong Nhật Thăng thành thì từ đằng xa truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh, cửa thành. Vô luận là thương nhân hay binh sĩ lập tức cũng bị hấp dẫn lực chú ý, mỗi người cũng hướng tiếng nổ mạnh truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa giữa đồng trống, tảng lớn quang mang kéo dài lóe lên, những thứ này tia sáng cũng là xuất hiện ở một chút lùm cây hoặc là trong rừng cây nhỏ, thấy không rõ đến tột cùng là vật gì phát động nhưng nổ vang nhưng hết sức kịch liệt. Tiểu đội trưởng đứng ở cổng thành thấy vậy liền biến sắc thét lớn, mau, vào thành, đóng cửa thành, địch tập kích, tiểu đội trưởng. Chuyện gì xảy ra, Từ Tam Thạch? Không biết, có điều đây là thời cơ cho chúng ta lẻn vào trong thành. Chúng ta tăng nhanh tốc độ, khi không có người ngoài thành cũng là lúc cổng thành đóng lại. Binh sĩ đứng ở trên tường thành đều ngưng trọng nhìn nơi phát sinh vụ nổ. Người gây nên vụ nổ đương nhiên là giao cho Đường Nhã. Nàng lợi dụng võ hồn đặc tính ở bên ngoài Nhật Thăng thành ngàn dặm thao túng Lam Ngân Thảo kích nổ một viên cấp 7 định trang hồn đạo pháo mới dẫn đến oanh động lớn vậy. Đường Long khi đi vào trong thành liền ngẩng đầu lên nhìn những dò xét hồn đạo khí đặt ở trên tường thành, ngón tay cậu khẽ động liền có vô số quan điểm rất nhỏ bay ra hướng những dò xét hồn đạo khí chui vào. Những thứ này là do cậu dùng thần lực tạo thành nên những dò xét hồn đạo khí đều không phát hiện. Đường Long khi vào trong Nhật Thăng thành liền tản ra tinh thần lực của mình để quan sát Nhật Thăng thành bố phòng. Làm hắn có chút kinh ngạc chính là, theo đi bộ về phía trước, cũng không có cảm nhận được cái gì cường giả hơi thở. Trên đầu thành mặc dù có số lượng không ít hồn đạo sư thao túng hoặc là giám thị lấy dò xét hồn đạo khí nhưng không có phát hiện cường giả tồn tại, mà bên trong thành trên đường phố dòng người hối hả, tự hồ cùng bình thường thành thị cũng không có gì bất đồng. Bởi vì Nhật Thăng thành đối ngoại nghiêm mật phòng ngự, Sử Lai Khắc học viện lấy được tin tức cũng vẻn vẹn dừng ở bọn tù binh bị nhốt ở chỗ này mà thôi. Về phần người bị nhốt ở trong thành nơi nào, mạnh bao nhiêu lực lượng tiến hành thủ vệ cũng không có gần một bước tin tức. Sự tình khác thường tất có yêu, chuyến này xâm nhập vào trong Nhật Thăng thành thì Đường Môn mọi người nhiệm vụ thiết yếu chính là xác định con tin bọn tù binh bị giam áp ở địa phương nào, trong chừng lực lượng, Nhật Thăng thành chung quanh lực lượng phòng ngự, những tin tình báo này muốn so với bọn hắn trực tiếp cứu người quan trọng. Đường Long tản ra tinh thần lực của mình dần bao phủ toàn bộ Nhật Thăng thành, Nhật Thăng thành đường kính cũng bất quá chính là mười mấy cây số, lấy thực lực của Đường Long chỉ dễ như ăn cháo. Đường Long dò xét xong liền trở về tửu điểm đã định trước, Đường Môn chúng người lựa chọn điểm dừng chân là một cỡ trung tửu điểm. Trước khi lên đường, bọn họ ở Nhật Nguyệt Đế quốc ngụy trang thân phận tựu đã làm tốt. Thế nào, có kết quả sao, Diệp Tịch Thủy? Phát hiện một ít đồ vật, nhốt con tin địa phương tìm không được nhưng ta phát hiện, ở tòa thành thị này trung ương, bố trí đại lượng cao cấp hồn đạo khí, trong đó, có rất lớn một phần cũng là định giả bộ hồn đạo khí. Dưới đất thì sao, có phát hiện gì sao, Long Tiêu Dao? Dưới mặt đất cũng không có, tinh thần lực của ta đã xâm nhập vào dưới đất khoảng 5 thước chưa thấy, ta đoán chừng con tin có khả năng nhất đúng là bị giam áp dưới mặt đất, chỉ cần trong lòng đất đầy đủ sâu địa phương nhất lợi cho phòng ngự, xa so sánh với trên mặt đất muốn an toàn hơn. Lấy Nhật Nguyệt Đế quốc thích dưới mặt đất thành lập các loại kiến trúc phong cách, loại khả năng này tính là lớn nhất nhưng lần này bọn họ đối với dưới đất phòng ngự rất mạnh. Ta ở sau khi vào thành liền phát hiện, Bên tường thành có thật nhiều trực tiếp cắm vào mặt đất cái ống và có chuyên gia trông coi. Những thứ này cái ống là dùng tới lắng nghe dưới đất động tĩnh. Về phần những khác châm chích an bài còn không có phát hiện, từ từ sẽ đến. Chúng ta đây không phải là vừa mới đến, đi nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai lại tiếp tục tìm kiếm, Hoắc Vũ Hạo. Đường Long đi vào trong phòng, chuyến này đi theo là 6 nam 6 nữ, bọn họ thuê 4 phòng song người ở, Hoắc Vũ Hạo được phân cùng phòng với Quý Tuyệt Trần. Vừa bước vào cửa thì Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được kiếm ý đập vào mặt, lúc nào có thể đánh, Quý Tuyệt Trần. Nào có nhanh như vậy, chúng ta muốn đối mặt địch nhân xưa nay chưa từng có cường đại. Lần này sở dĩ phái chúng ta đi cũng là bởi vì học viện bên kia cường giả khẳng định cũng bị theo dõi. Chúng ta Đường Môn bên này mục tiêu muốn nhỏ một chút, hơn nữa Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng sẽ không sợ chúng ta những thứ này tu vi người đến đây cứu con tin. Chờ ta tra rõ ràng Nhật Thăng Thành bên này tình huống, mới có động thủ khả năng, nhưng là trọng yếu hơn cũng là dùng trí, Hoắc Vũ Hạo. Quý Tuyệt Trần nhắm mắt lại tiếp tục minh tưởng. Thông qua tinh thần lực dò xét thì Đường Long xác định được hồn đạo khí cùng hồn đạo sư quân đoàn bố trí tình huống căn bản cùng hắn trước suy đoán không sai biệt lắm. Không có phát hiện Thánh Linh Giáo hình bóng càng làm cho Đường Long cảm giác thêm. Thánh Linh Giáo là chuyên gia việc đánh lén sau lưng nên Đường Long không tin nơi trọng yếu như vậy lại không có Thánh Linh Giáo nhân được. Hoắc Vũ Hạo về phòng lên giường ngồi tĩnh tâm mà tâm thần được Thiên Mộng Băng Tầm lôi kéo vào trong tinh thần hải trò chuyện. Hoắc Vũ Hạo được Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Đế xúi dục đi tìm Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể phiền phức để đạt được hồn cốt. Hôm sau, Đường Long dùng tinh thần lực dò xét được 4 góc của Nhật Thăng Thành đều có hồn đạo khí nhưng vẫn không có phát giác ra tà hồn sư, nhưng Đường Long có thể khẳng định ở Nhật Thăng Thành bên trong ít nhất cũng có đến 2 vị cấp 9 hồn đạo sư, bởi vì hắn thông qua gần một bước tìm kiếm, xác nhận trung tâm chợ những thứ kia cao cấp hồn đạo khí có một kiện nhất định là cấp 9 tồn tại. Tìm kiếm đến chiều thì mọi người trở về tửu điểm, thương nghị sau một lúc những người khác đều về nghỉ ngơi, Hoắc Vũ Hạo và Đường Long hơi chút điều chỉnh sau, ăn xong cơm tối thừa dịp bóng đêm lẻn ra ngoài. Lần này, hắn tìm kiếm nhiệm vụ đem chuyển hướng dưới đất, mặc dù không có thể mở ra mệnh vận chi nhãn đi tìm kiếm nhưng chỉ cần là hắn trải qua địa phương, xuống phía dưới dò xét, 50 thước độ sâu chỉ cần có vấn đề tổng hội có thể phát hiện một chút dấu vết. Đường Long trên đường dò xét vừa vặn gặp phải gái điếm mà hắn dựa vào hồn lực trên người dao động thì Đường Long xác nhận gái điếm thân phận chính xác là Phong Lăng. Phong Lăng sở dĩ có thể cho Đường Long lưu lại khắc sâu ấn tượng cũng là bởi vì cái kia một tờ miệng thúi, kia nước miếng tích lạc trên mặt đất cũng có thể mạo khói xanh trình độ. Quả thật không phải bình thường người có thể so với. Phong Lăng hẳn là Trọng Thiên Môn thiếu chủ. Trọng Thiên Môn đến từ chính quốc gia nào Đường Long cũng không rõ lắm nhưng có nên không quá mạnh mẽ. Hơn nữa cũng hẳn không phải là thuộc về Nhật Nguyệt Đế Quốc, giờ Trọng Thiên Môn thiếu chủ Phong Lăng lại biến thành nữ nhân, hơn nữa hành nghề gái điếm làm cho Đường Long bắt được đầu mối. Quả nhiên, Từ Thiên Nhiên đúng là thông minh khi giam nhốt người ở nơi như vậy. Đường Long khi gặp Phong Lăng liền thử thăm dò liền thấy được biểu hiện của hắn nên Đường Long xác định những người bị nhốt chắc chắn là ở phụ cận, thậm chí là ở trong thanh lâu. Đường Long tuy rời đi nhưng tinh thần lực vẫn tập trung ở trên người Phong Lăng để quan sát động tĩnh. Mãi cho đến đêm khuya, làm này phồn hoa đường cái cửa hàng cửa cũng rối rít đóng cửa, lão bảo Phong Lăng mới một lần nữa trở lại nhà kia giá hạ phục trong nội viện, rất nhanh mê người màu hồng phấn ánh đèn dập tắt, hết thảy tựa hồ cũng tiến vào yên tĩnh, thời gian không lâu, giá hạ kỹ viện cửa hông đột nhiên mở ra một đạo khe hở, một cái thấp lè tè thân thể từ bên trong chui ra. Phong Lăng như cũ là nùng trang tươi đẹp bôi bộ dạng nhưng lúc này trên người kia vật hồng xứng lục đại hoa áo đã không thấy. Đổi một thân tương đối một mặt áo vải, hắn đầu tiên là ngó giáo giác hướng ra phía ngoài nhìn một chút sau đó mới lặng lẽ chạy ra ngoài, hướng một cái phương hướng nhanh chóng đi bộ đi, giấu giếm ở trong bóng tối Đường Long đã ở một thời gian cũng động, lặng lẽ đuổi theo bước nhanh đi nhanh Phong Lăng nhưng thủy chung cùng hắn vẫn duy trì mấy trăm thước khoảng cách. Phong Lăng đại khái đi một khắc đồng hồ sau, ở một chỗ đỉnh nhọn kiến trúc trước mặt ngừng lại, tòa kiến trúc này vẻ ngoài lộ ra vẻ có chút đổ nát cũng không có bất kỳ biểu thị. Cửa khép hờ, Phong Lăng khi đến đây liền đưa tay đẩy cửa vào, Đường Long tinh thần lực vẫn bám ở trên người Phong Lăng, vào lúc này hắn phát hiện bên trong có ẩn chứa cường đại tinh thần ba động, Đường Long dùng không gian bích để ẩn thân sau đó đi tới tòa kiến trúc này hờ khép trước cửa, xuyên thấu qua khe cửa vào bên trong nhìn trộm, đột nhiên, từ bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết mà Đường Long phát giác cổ tinh thần ba động thu liễm, Đường Long bắt lấy thời cơ lách mình chui vào. Khi vào trong thì Đường Long thấy xung quanh là đại sảnh tối đen như mực, cậu lần theo tiếng kêu thảm thiết đi theo thấy được cảnh tượng kinh hoàng. Phong Lăng lúc này đã bị treo ngược ở này tròn sảnh ngay giữa, phía dưới đứng một cái toàn thân bao phủ ở hắc bào trong trên người không ngừng hướng ra phía ngoài tản mát ra màu đen sương mù người, trong tay cầm một cây cốt tiên, đang không ngừng quật thân thể của hắn mà ở cách đó không xa trong góc, còn có mấy người vóc người mập mạp mặt người sắc xám trắng co rút ở nơi đó, không biết sống chết. Tà hồn sư vẫn là tà hồn sư, các ngươi đều đáng chết cả, người nào, tà hồn sư. Đường Long thấy mình bị phát hiện cũng không ẩn giấu, hắn từ không gian bích bước ra ngoài đồng thời đưa tay bóp nát ngọc thạch trong tay. Cùng lúc đó, tại tử điểm thì Long Tiêu Giao cùng mấy vị phong hào đấu la khác đều nhận được tin tức, bọn họ đồng loạt đứng người lên chuẩn bị phi thân đi. Long tiền bối, có chuyện gì sao, Hoắc Vũ Hạo. Đường Long đã tìm được vị trí rồi. Không biết là nơi giam giữ mọi người hay là tà hồn sư, có điều, truyền tinh thạch vừa bị Đường Long bóp nát, Long Tiêu Giao. Các ngươi ở lại đây tiếp ứng, bọn ta rời đi sẽ quay lại, Diệp Tịch Thủy. Đường Long vừa hiện thân liền thừa nhận trọng đại đã kích nhưng cậu dùng thần lực tạo thành bình trướng thủ hộ được. Nữ tà hồn sư ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không tiếng động thét dài, làm một tiếng này thét dài phát ra trong nháy mắt. Chu vi vài trăm thước trong phạm vi là bầu trời bao la thế nhưng cũng bóp méo, không tệ đâu, ngang. Đường Long đồng dạng ngửa mặt lên trời thét dài, một tiếng long ngâm vang lên làm cho nữ tà hồn sư đại não phản phất cũng muốn nổ bung dường như đau nhức trong nháy mắt tê dại linh hồn của nàng. Đi chết đi, chú oán, nữ tà hồn sư. Có ta ở đây, đừng có mà càng rỡ, Diệp Tịch Thủy. Diệp Tịch Thủy xuất hiện liền thao túng tử thần tháp hướng nữ tà hồn sư va đập tới, nữ tà hồn sư bị tử thần tháp một cú va đập liền kêu đau bay ra ngoài, khóe miệng có máu tươi chảy ra, đừng có giết nàng, chúng ta cần thông tin từ nàng, Long Tiêu Giao. Ta biết rồi, Diệp Tịch Thủy. Diệp Tịch Thủy thao túng tử thần tháp hướng nữ tà hồn sư thả ra tử thần chi quang, nữ tà hồn sư trúng chiêu thì trong cơ thể hồn lực lập tức bị phong cấm, kế tiếp. Trận đấu nghiêng về một bên, Diệp Tịch Thủy kéo theo nữ tà hồn sư trọng thương tới trước mặt mọi người mà những tà hồn sư bị những người khác xuất thủ trấn sát. Vũ Hạo, cậy mồm nàng để moi thông tin giao cho ngươi. Ha ha, nghĩ moi thông tin từ ta, các ngươi không có cửa đâu, nữ tà hồn sư. Để xem ngươi mạnh miệng tới đâu, Hoắc Vũ Hạo dùng đến đệ tam võ hồn của mình từ miệng nữ tà hồn sư moi ra thông tin. Đã có thông tin từ nàng, chúng ta rúi lui trước, Hoắc Vũ Hạo. Được, Đường Long cùng mọi người rút lui đồng thời đưa Phong Lăng bị giam giữ ở đây đưa đi. Một khắc đồng hồ sau, đại lượng quân đội phong tỏa lúc trước phát sinh chiến đấu khu vực nhưng bọn họ có thể tìm tới cũng chỉ có một mảnh hư vô. Tình huống thế nào, đội trưởng? Thuộc hạ cũng không biết là tình huống làm sao, thủ hạ. Đánh rắm, mới vừa rồi toàn thành cũng thấy được, trên bầu trời kia khổng lồ tâm hình dạng là chuyện gì xảy ra, thiên tượng tại sao phải đột nhiên biến hóa. Ngươi thế nhưng nói cho ta biết không có chuyện gì, ngươi có biết hay không kia ba trời cao dò xét hồn đạo khí chi phí có bao nhiêu, đội trưởng. Cho ta điều tra rõ ràng khu vực xung quanh, đội trưởng. Dù quân đội Nhật Thăng Thành có điều tra thế nào cũng không tìm ra manh mối, nhóm Đường Long hành động quá mau lẹ cũng như quét dọn chiến trường không để lại dấu vết, ngoài Phong Lăng thì không ai còn sống sót cả, Phong Lăng được mang về được Hòa Thái Đầu cùng Từ Tam Thạch thay phiên nhau canh giữ. Tam sư huynh, Phong Lăng thế nào rồi, Hoắc Vũ Hạo. Tên kia, khụ khụ, ta không biết nói thế nào, Từ Tam Thạch. Không thể không nói, cái kia tà hồn sư quá biến thái, Phong Lăng đã hoàn toàn phế đi, trên người hắn trúng cường lực nguyền rủa loại hồn kỹ còn bị thiến, hơn nữa không biết bị uy loại thuốc nào, bộ ngực đã trổ mã dường như giống nữ nhân, nam không nam, nữ không nữ, Từ Tam Thạch. Chẳng lẽ không có cách sao, Hoắc Vũ Hạo. Sư phụ ngươi đang tìm cách chữa cho Phong Lăng, Từ Tam Thạch. Kỳ thật, Đường Long muốn chữa cho Phong Lăng dễ như trở bàn nhưng trước kia Phong Lăng cho cậu ấn tượng không tốt khi dám trêu chọc những nữ hài nên Đường Long mãi chưa có chữa trị. Nhị sư huynh, Phong Lăng thế nào, Hoắc Vũ Hạo. Vẫn còn là si ngốc ngơ ngác, Hòa Thái Đầu. Hoắc Vũ Hạo đi tiến gian phòng, khi hắn thấy Phong Lăng bộ dạng cũng không khỏi một tiếng thở dài. Phong Lăng không còn cách chữa trị sao? Sư phụ, Hoắc Vũ Hạo. E là rất khó, để hắn từ nữ nhân thành nam nhân thì ta còn làm được nhưng trí não của hắn hàng ngày thụ tinh thần lực tra tấn đã để trí não hư hại, khó chữa trị, dù có chữa trị vẫn thành ngu ngốc thôi. Phong Lăng, ngươi biết những người bị giam giữ ở đâu không? Hoắc Vũ Hạo. Ta, Phong Lăng. Không sao, không nên gấp, ngươi từ từ nghĩ, từ từ nhớ lại, Hoắc Vũ Hạo. Dưới sự dò hỏi của Hoắc Vũ Hạo và Đường Long dùng nhu hòa tinh thần lực ổn định tâm thần của Phong Lăng thì mọi người đạt được tin tức hữu dụng. Bọn họ bị nhốt ở Thủy Lao, Phong Lăng. Thủy Lao, Hoắc Vũ Hạo. Đúng vậy, Thủy Lao ở thành Nam Thành tường ngoài sông Đào bảo vệ thành phía dưới, dẫn sông Đào bảo vệ thành nước xây dựng, mỗi người cũng tắm ở trong nước, tất cả mọi người rất suy yếu, Phong Lăng. Đường Long nghe xong chợt hiểu rõ vì sao mình tìm hai ngày vẫn không thấy vị trí nhốt ở đâu, có bao nhiêu người tạm giam, cũng là tà hồn sư sao, Hoắc Vũ Hạo. Ta cũng không biết có bao nhiêu người tạm giam nhưng bị tà hồn sư bắt đi một chút, giống như ta chính là bị nắm đi người một trong, bắt ta cái kia tà hồn sư đã giết nhiều cái người còn có mấy người tự sát, Phong Lăng. Trạng thái con tin từ Phong Lăng thu được làm cho hòa thái đầu với từ Tam Thạch tưởng tượng càng kém. Đối với cứu viện khó khăn tăng thêm rất nhiều, Hoắc Vũ Hạo lại hỏi Phong Lăng vài vấn đề nhưng hắn rõ ràng trạng thái tinh thần có điều phản phục, nói ra được nói đều có chút mơ hồ không rõ. Bất quá, nhiều đó thông tin đối với đường môn mọi người mà nói, đã là tương đối khá tin tức, lúc đầu biết rồi con tin bị giam áp địa điểm, hơn nữa quả nhiên là tùy tà hồn sư chịu trách nhiệm trong chừng. Từ Phong Lăng gian phòng đi ra, Hoắc Vũ Hạo và Đường Long tản ra triệu tập mọi người lại để hội nghị. Có thu hoạch được gì sao, Đường Nhã? Ừ, có thu hoạch, chúng ta bắt đầu mở hội nghị, chúng ta muốn bắt đầu chế định giải cứu kế hoạch, ta trước nói một chút đề nghị của ta, mọi người nữa bổ sung, Hoắc Vũ Hạo. Ở một nơi như Nhật Thăng Thành thì Hoắc Vũ Hạo chả quan tâm khiêm tốn, một gã tà hồn sư mất tích, nhất định sẽ khiến cho Thánh Linh giáo cảnh giác, cho nên bọn họ nhất định phải mau sớm hành động, dựa theo Hoắc Vũ Hạo tính toán. Mấy ngày qua nơi biên cảnh bên kia áp chế tình hình chiến đấu đã đạt tới gay cấn, chỉ có thừa dịp bên kia chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm đi cứu người, cơ hội mới lớn nhất, bởi vì Thánh Linh giáo rất có thể có đem cường giả điều đi, nhân thủ của chúng ta có hạn, vì vậy không chuẩn bị chu đáo được. Từ Phong Lăng giảng thuật tình huống đến xem, Thánh Linh giáo đã không nhịn được đối với những người bị bắt hạ thủ, trong đó một phần nhỏ con tin bị tà hồn sư mang đi, bọn họ kết cục có thể nghĩ. Cho dù có người còn sống chỉ sợ cũng là sống không bằng chết, này bộ phận người, chúng ta chỉ có thể buông tha, Hoắc Vũ Hạo. Nam Thu Thu nghe xong liền kích động nhất, nàng vừa đứng lên thì một bàn tay hữu lực đè nàng xuống, Thu Thu đừng có manh động, bây giờ không phải hành động theo cảm tình thời điểm, chúng ta thực lực đối với Thánh Linh giáo là ngang nhau mà phải hộ tống nhiều con tin rời khỏi vòng vây nên biện pháp duy nhất là những con tin bị tà hồn sư mang đi phải buông tha, ta cam đoan với ngươi. Nếu trong đoàn người con tin không có mẫu thân ngươi thì ta ở lại tìm kiếm. Hoắc Vũ Hạo, ngươi cùng mọi người ở lại tử điếm chờ ta tin tức. Ta đi dò xét khu vực Phong Lăng cung cấp cho chúng ta và lẻn vào trong. Mọi chuyện thành công thì chúng ta cứu người. Nhị sư huynh, ngươi bên này có thể bắt đầu bố trí. Những cần ta đi bố trí, ngươi phân loại đi ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo. Ừ, Hòa Thái Đầu. Từ Tam Thạch, ngươi là khống nước hành gia. Cùng đi với ta vào Thủy Lao bên kia tìm kiếm, tiếp ứng ta. Tốt, Từ Tam Thạch. Hoắc Vũ Hạo bắt đầu phân bố công việc cho mọi người. Tử Yên tỷ, ngươi bắt đầu từ bây giờ. Mỗi lúc trời tối tiếp theo bóng đêm bắt đầu ở Bắc Thành nội bố trí ta cho lúc trước ngươi những thứ đó. Ban đêm thời khắc, thiên khung dò xét hồn đạo khí hiệu quả là yếu nhất nhưng ngươi hay là muốn cẩn thận. Một khi bị phát hiện lập tức thoát thân, ở có thể có dưới tình huống, tận lực nhiều bố trí một chút. Cho chúng ta hành động lúc sáng tạo cơ hội, Hoắc Vũ Hạo. Hảo, Kinh Tử Yên. Quý huynh, ngươi chịu trách nhiệm tiếp ứng Tử Yên tỷ, cần phải bảo đảm an toàn của nàng, Hoắc Vũ Hạo. Quý Tuyệt Trần im lặng gật đầu, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt cuối cùng rơi vào Nam Thu Thu cùng Diệp Cốt Y trên người. Các ngươi ở lại trong tử điếm, trong chừng Phong Lăng, sau đó bảo vệ nhị sư huynh hoàn thành bố trí, Hoắc Vũ Hạo. Trong chừng một người như vậy còn cần hai người chúng ta cũng lưu lại sao? Các ngươi đi tìm kiếm Thủy Lao nguy hiểm như thế, để cho ta và các ngươi cùng đi cũng có thể tiếp ứng, Diệp Cốt Y. Cốt Y theo ta cùng Tam Thạch vào trong Thủy Lao, thời gian cấp bách, Nhật Nguyệt Đế Quốc chú ý càng nhiều ở biên cảnh bên kia, dựa theo tính ra, bên này mặc dù là tùy Thánh Linh giáo trấn thủ, nhưng thủ vệ lực lượng cùng lúc ban đầu so sánh với nhất định sẽ có điều thư giãn. Y theo Phong Lăng giảng thuật thì Nam Thành tường ngoài sông đào bảo vệ thành là thủy lao chỗ ở. Không nghi ngờ chút nào ở nơi này đoạn sông đào bảo vệ thành phía trên các loại dò xét hồn đạo khí dò xét lực lượng nhất định là mạnh nhất. Đường Long cùng Từ Tam Thạch và Diệp Cốt Y không có ra khỏi thành mà là từ bên trong thành hướng Nam Thành tường bên kia đi tới. Hòa Thái Đầu cùng Kinh Tử Yên cũng bắt đầu bố trí. Hòa Thái Đầu không ngừng bố trí hồn đạo khí của mình. Hòa Thái Đầu cũng không biết là ở hành động lần này về sau hắn hủy diệt chi nguyên danh tiếng bắt đầu bị quản làm người biết cũng đã trở thành đại lục hồn đạo sư giới bạo lực hồn đạo sư đại biểu nhân vật một trong. Đường Long cùng Từ Tam Thạch và Diệp Cốt Y đã đi tới Nam Thành, khoảng cách thành tường chưa đầy 50 thước địa phương. Đường Long thả ra tinh thần lực của mình hướng trong lòng đất chui vào, nháy mắt hắn phát hiện Nam Thành tường bên này, phòng ngự quả nhiên nếu so với những địa phương khác càng thêm xâm nghiêm. Thời gian dần trôi qua thì Đường Long cảm nhận được tinh thần lực của mình chui vào trong đất tầm 30 thước thì cảm nhận được tinh thần lực của mình chợt nhẹ, rốt cục chui ra bùn đất tiến vào trong nước, dò xét không ngừng hướng đông mà đi. Cuối cùng Đường Long phát hiện được khả nghi, Đường Long ra ám hiệu cho Từ Tam Thạch và Diệp Cốt Y theo mình hướng đông. Vừa đi thì Đường Long thả ra tinh thần lực quan sát, một lúc liền phát hiện sự thật kinh hoàng, chung quanh tất cả đều là dùng cứng rắn nham thạch chế tạo mà thành. Từng cái sắt cứng củi sắp hàng chỉnh tề, diện tích lại tương đối to lớn, từng cái củi bên trong cũng nhốt 8 đến 10 người, củi bên trong nước sâu chừng một thước, khàn khàn nước ngâm người thân thể, bị giam ở trong đó mọi người, cơ hồ bọn chúng đều là sắc mặt phờ phạc, hơi thở hết sức yếu ớt, ở nơi này nước trong lao, cơ hồ không có biện pháp nghỉ ngơi, chỉ có thể dựa ở một bên. Nhật Nguyệt Đế Quốc đưa Nguyên Chúc Tam Quốc nhốt ở đây về cơ bản đã cùng Nguyên Chúc Tam Quốc vạch mặt đồng thời đưa đến áp chế Nguyên Chúc Tam Quốc học viện cùng tông môn khiến cho Nguyên Chúc Tam Quốc không dám vọng động. Thông qua quan sát bằng tinh thần lực thì thủy lao chủ yếu có hai hàng nước trong lao là cao hơn mặt nước ước chừng hơn một thước thạch đài thẳng tắp kéo dài rộng, phía trên có mấy tên người mặc màu đen áo choàng người đang qua lại tuần tra. Không cần Đường Long dò xét cũng đoán được mấy tên người mặc màu đen áo choàng cảm nhận được những thứ này tà hồn sư trên người tản mát ra âm lãnh, tà ác hơi thở. Thủy lao là ở thành tường bên trong, nói cách khác Phong Lăng tin tức cũng không hoàn toàn chính xác. Thủy lao đúng là mượn sông đào bảo vệ thành nước nhưng lại không phải ở ngoài thành như cũ là ở trong thành. Hơn nữa từ Hoa Tiêu tình huống đến xem, thủy lao ở trong thành cũng nhất định là có cửa vào. Nhanh chóng Đường Long tìm được lối vào xuống thủy lao là ở dấu binh động, nơi đó là ở thủ thành lúc đặc biệt cung cấp sĩ binh tạm thời nghỉ ngơi địa phương, ở vào cửa thành một bên, hạ có thể nhanh chóng trợ giúp cửa thành, thượng thì có thể nhanh chóng đi lên đầu tường, nơi nguy hiểm nhất vẫn là nơi an toàn nhất. Đường Long thông qua tinh thần lực phát hiện ra Chung Ly Tam huynh đệ mà mình từng đụng đê. Chung Ly Tam huynh đệ gồm Chung Ly Thiên, Chung Ly Địa, Chung Ly Nhân mà ba người đều là Bát Hoàng Hồn Đấu La tà hồn sư. Am hiểu khu xử các loại hồn thú vì bọn họ chiến đấu, thật là oan gia ngõ hẹp, không ngờ ở đây có thể đụng đến các ngươi. Vừa vặn, lần hành động này tiện thể thu nhập các ngươi cho hai tiểu hùng báo thù. Diệp Cốt Y chưa phụng dụng tuyết sắc thiên nga vẫn, tách ra chút thời gian tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn thu nhập tiên thảo, sẵn tiện dẫn theo hai bổn hùng kia, lấy thể chất bọn chúng phụng dụng một chút không có vấn đề gì cả cũng có thể gần một bước xúc tiến bọn họ trưởng thành. Tương lai bọn họ chính là đường môn thủ môn thần thú. Tiếp tục dò xét thì Đường Long phát hiện bên dưới thủy lao cao tầng gồm tà hồn sư hai vị phong hào đấu la cùng ba vị hồn đấu la. Đối mặt với đội hình như vậy thì bên phía đường môn vẫn có sức đánh một trận. Bố trí tà hồn sư có ít nhất mười mấy tên nhiều còn không biết có hay không những khác tà hồn sư cường giả trấn giữ. Phía ngoài còn có hai cái hồn đạo sư đoàn lực lượng phòng ngự. Nhật Thăng thành khoảng cách Minh Đô vừa không tính là quá xa. Bất cứ lúc nào còn có thể từ Minh Đô bên kia triệu tập viện quân, Nhật Nguyệt Đế Quốc an bài không thể bảo là không nghiêm mật. Đáng tiếc, các ngươi chú định phải chết ở đây. Đường Long là có biện pháp đưa đám tà hồn sư lưu lại nơi này và đưa mọi người rời đi. Đường Long tinh thần lực vẫn tồn tại để nghe lén thông tin. Ồ, người phụ trách thủy lao là Ô Vân, có thể dễ dàng hơn cứu mọi người ra. Sự khống chế không có vấn đề gì sao? Dược vật còn có đủ hay không? Ô Vân. Dược vật đủ. Mỗi ngày chúng ta cũng sẽ hướng trong nước đầu nhập diệt hồn tán, ở diệt hồn tán trong nước ngâm, coi như là phong hào đấu la cũng đừng nghĩ ngưng tụ lên tự thân hồn lực. Hơn nữa, bọn người kia cũng đã thật lâu không có ăn uống, coi như là hồn sư thể chất bọn họ hiện tại cũng là toàn thân bủn rủn, lúc trước đã hôn mê mấy cái, chúng ta cho bọn hắn kịp thời bổ sung dinh dưỡng, Chung Ly Thiên. Đường Long tinh thần lực lặng lẽ truyền âm cho Ô Vân. Đường Long, Ô Vân, ngươi nghe thấy ta nói gì không? Ô Vân, môn chủ, ngài là đến cứu đám người bị nhốt. Đường Long, khi nào kế hoạch chế định xong sẽ tấn công vào thủy lao. Đến lúc đó, ngươi cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp nhất cử diệt trừ bọn hắn. Ô Vân, ta phải làm gì, môn chủ? Đường Long, ngươi nếm thử để cho những người bị nhốt khôi phục hồn lực, nhất là đám người đạt đến hồn đấu la và phong hào đấu la. Ô Vân, vâng. Ô Vân lập tức có hành động. Hắn lấy lý do vì hồn đấu la cùng phong hào đấu la có thể bạo khởi dù đã bị ngâm qua một đoạn thời gian diệt hồn tán mà đích thân mình thả diệt hồn tán. Chung Ly Tam huynh đệ không có hoài nghi mà để cho Ô Vân đi làm. Ô Vân dựa vào vài thứ xung quanh dưới sự chỉ dẫn của Đường Long kèm theo vài thứ được đưa tới thông qua không gian chi môn mini mà Ô Vân tạm thời chế được thuốc giải diệt hồn tán. Hắn thả vào trong nước nơi đám người học viện và tông môn có hồn đấu la cùng phong hào đấu la dần để bọn họ khôi phục lại hồn lực. Ô Vân cũng lấy tờ giấy thả vào bên trong để cho đám người bên trong phối hợp với mình. Ban đầu bọn họ hoài nghi nhưng âm thanh Đường Long vang lên khiến họ yên tâm. Đường Long dò xét hoàn tất thì đi trở về tử điểm nhưng trên đường thì hắn cảm nhận được mình bị người theo dõi. Ai? Lâu rồi không gặp mà cảm giác nhạy bén vẫn như xưa nhỉ? Mã Tiểu Đào. Đào Nhi. Mùi sao lại ở đây, ta vừa vặn bế quan hoàn tất liền chạy tới chiến trường, Huyền lão để ta tới đây trợ giúp mọi người giải cứu con tin, Mã Tiểu Đào. Mùi đã đạt đến siêu cấp đấu la 98 cấp, Mã Tiểu Đào. Có mùi ở đây thì chúng ta có cơ hội lớn hơn giải cứu mọi người. Đường Long mang theo Mã Tiểu Đào về tử điểm mà có mang về thủy bên trong chứa diệt hồn tán đưa cho Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch. Ngươi có thể hay không giúp ta đem bên trong thủy nguyên tố tách ra? Ngày hôm qua ta cẩn thận quan sát thủy lao địa thế khá thấp mà phía ngoài sông đào bảo vệ thành hẳn là vẫn lưu động cũng tạo thành thủy lao trung nếu như nước chưa đầy sẽ bổ đủ nhưng lại cũng không hướng ra phía ngoài chảy ra đổi lại nước. Ở thủy lao trong nước có một loại tên là diệt hồn tán độc dược, ta thu hồi nước, chúng ta muốn nhanh lên nghiên cứu một chút mới được, giải độc là cứu viện con tinh trụ cột, không thành vấn đề. Có điều là độc dược này, Từ Tam Thạch. Yên tâm, giải độc diệt hồn tán ta có cách. Từ Tam Thạch tay phải hướng bình nhỏ một điểm, nhu hòa màu đen hồn lực giống như nhàn nhạt sương mù bắt đầu quay chung quanh bình nhỏ xoay tròn. Đường Long dẫn Mã Tiểu Đào trở về tử điểm làm cho mọi người giật mình không thôi. Đường Long, tình huống thế nào, Long Tiêu Dao? Mọi người buông thả tinh thần, ta sẽ đem tin tức thông qua tinh thần lực truyền vào trong đầu mỗi người. Mọi người đều thả lỏng tinh thần mình. Đường Long liền dùng tinh thần lực truyền đạt lại tin tức mà mình thu được khi dò xét thủy lao. Không có mẫu thân ở trong đó, Nam Thu Thu. Nam Thu Thu sắc mặt tái nhợt khi từ thông tin nàng nhận được không có bắt gặp Nam Thủy Thủy hình bóng. Yên tâm, ngoài trừ Chung Ly Tam huynh để phụ trách thì Ô Vân cũng phụ trách thủ vệ thủy lao. Ta đã để hắn tìm kiếm tin tức bá mẫu rồi. Tin tưởng khi động thủ thì chúng ta sẽ biết Nam Thủy Thủy ở đâu. Kế hoạch tác chiến thế nào, Mã Tiểu Đào? Chúng ta sẽ dùng phương pháp giải quyết ngoài thành phiền toái, ít nhất cũng phải nhường bọn họ tự lo không xong. Bên trong thành, chúng ta đem sử dụng dương đông kích tây phương pháp, để cho tạm giam con tinh tà hồn sư rút đi một chút lực lượng. Những tà hồn sư rút đi đó sẽ giao cho Cốt Y cùng Mộng Đình có võ hồn thiên sứ chặn đánh, Tiểu Nhã cùng Đào Nhi hỗ trợ lượt trận. Đoán chừng Nhật Nguyệt đế quốc biên cảnh đã loạn thành một đoàn rồi. Đúng vậy. Khi ta tới đây thì biên cảnh Huyền lão bọn họ đã cùng Nhật Nguyệt đế quốc và Thánh Linh giáo cường giả phong hào đấu la giao chiến. Có bản thể tông cùng thiên hồn đế quốc với tinh la đế quốc cường giả trợ giúp thì nơi biên cảnh càng náo nhiệt, Mã Tiểu Đào. Nếu Nhật Thăng Thành có hỗn loạn thì cùng lắm Chung Ly Tam huynh đệ sẽ thủ vệ thủy lao. Đến lúc đó, ta đem toàn bộ thủy lao đưa vào trong không gian kết giới. Tại đó mọi người cứ việc buông tay mà hành động không cần kiêng kỵ gì cả. Đường Long vừa trình bày kế hoạch vừa thông qua tinh thần lực liên lạc Ô Vân từ xa. Đường Long, Ô Vân, trước đây ta có giết một nữ tà hồn sư chuyên về tinh thần hệ, không có vấn đề gì chứ. Ô Vân, tinh thần hệ tà hồn sư, môn chủ nói hẳn là Vu Vân. Ô Vân, Vu Vân là thánh linh giáo lão nhân, nàng nguyên vốn là thánh linh giáo Nhật Thăng Thành phân bộ đầu não, ta đến mới tạm thời tiếp nhận vị trí của nàng, lúc trước. Chịu trách nhiệm trông coi tạm giam con tin chính là phó giáo chủ Phượng Lăng sau lại không biết tại sao Phượng Lăng đột nhiên rời đi, chắc là cùng biên cảnh tình huống bên kia có liên quan. Đường Long, y theo kế hoạch hành động, Đến lúc đó ngươi dựa theo tín hiệu mà dẫn theo phong hào đấu la trong thủy lao tới vị trí mà ta đã chỉ định, để lại Chung Ly tam huynh đệ. Ô vâng, toàn nghe môn chủ phân phó. Sáng sớm, Đường Long mang theo tốt giải dược lại lẻn vào trong thủy lao, thả vào trong thủy lao độc thủy trung hòa. Cộng thêm Ô Vân nội ứng làm cho mấy vị hồn đấu la trở lên dần khôi phục hồn lực mà chuẩn bị. Đường Long thông qua tinh thần lực của mình liên lạc những người bị giam nhốt bên trong, để bọn họ phối hợp với Ô Vân từ bên trong đột phá ra ngoài. Có lần trước truyền tin nên mọi người đều không có dị động. Bình thường thế nào thì mọi người vẫn y theo thế đó, tránh đánh rắn động cỏ. Ban đêm, Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu tới địa phương trước đây mà Đường Long đánh chết Vu Vân bắt đầu bố trí. Tốt, bên này giao cho ta, quay đầu lại cho bọn hắn một cái trong ngoài nở hoa. Hòa Thái Đầu: nhị sư huynh, không thể ham chiến, phát động sau khi, lập tức đi Nam Thành cùng mọi người chúng ta hội hợp. Hoắc Vũ Hạo: yên tâm, ta có chừng mực. Hòa Thái Đầu: chuyện thành công, các ngươi lập tức xuôi Nam, đến địa phương tự trực tiếp lên thuyền, không cần chờ chúng ta chỉ có mấy người, hành động muốn dễ dàng hơn. Hoắc Vũ Hạo: Nam Thành. Đường Long cùng Từ Tam Thạch đứng ở đây, Đường Long ngẩng đầu lên nhìn thiên khung mà đôi mắt lóe lên sát ý nồng đậm, thời gian không sai biệt lắm, đến lúc đồ sát rồi. Đường Long gọi ra Long Thần Thương nắm ở trong tay, tường thành dò xét hồn đạo khí phát hiện có hồn lực ba động liền bạo liệt, đồng thời cả một phiến khu vực bị bao phủ bởi một bình trướng vô hình. Bắc Thành. Hòa Thái Đầu đứng ở cửa sổ nơi, vẫn nhìn bầu trời nhan sắc, đồng thời y theo trong đầu chỉ dẫn mà hành động. Hòa Thái Đầu vốn là bình tĩnh, hai tròng mắt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng lên, tay phải từ của mình đầu trọc thượng mơn trớn, tự như vậy đứng ở cửa sổ nơi ngang nhiên xoay người, đối mặt với đã sớm hiện đầy cả cái gian phòng đông đảo hồn đạo khí. Theo Hòa Thái Đầu một loạt thao tác thì bắc phương đại địa rung rẩy, làm cho trú đóng ở đây hồn đạo sư đoàn kinh hãi. Mười cửa chư các thần nỏ pháo phân tán bắn ra 180 mai định giả bộ hồn đạo đạn pháo, vượt qua 95% toàn bộ bị chặn lại thành công, ở trên không trung nổ bung. Đông Thành cùng Tây Thành tiếp nhận 90 mai định giả bộ hồn đạo đạn pháo tẩy lễ. Hòa Thái Đầu nghe được bên ngoài cùng trong tửu điểm có tiếng bước chân, hắn đã tranh thủ thu hồi chư các thần nỏ pháo nhưng không thu lại được định giả bộ hồn đạo pháo, hắn khá là tiếc nuối. Ô Vân mang theo hai vị phong hào đấu la từ Thủy Lao ở Nam Thành lao ra ngoài, hướng về phía Bắc Thành lao đi. Khi gần tới Bắc Thành, đột nhiên từ dưới đất có bình trướng dâng lên đưa Ô Vân cùng hai vị phong hào đấu la bao phủ. Không tốt, chúng ta trúng mai phục. Phong hào đấu la: a, sợ cái gì, chúng ta cứ việc xông phá kết giới là được. Phong hào đấu la: b, e sợ các ngươi không có cơ hội đó. Vũ Mộng Đình. Vũ Mộng Đình xuất hiện liền trực tiếp thả ra võ hồn của mình. Đại lượng quang minh thuộc tính tràn ngập không gian, khiến cho hai vị phong hào đấu la sắc mặt kịch biến. Ngươi là ai? Phong hào đấu la: a, Vũ Mộng Đình. Động thủ. Vũ Mộng Đình: Đường Nhã bản thân là khống chế hệ hồn sư liền động thủ trước. Cô Vân lẫn hai vị phong hào đấu la đều bị Lam Ngân Tù Lung cho giam cầm. Vũ Mộng Đình gọi ra Thiên Sứ Thánh Kiếm hướng một vị phong hào đấu la chém tới, cùng lúc Diệp Cốt Y tập kích một tên phong hào đấu la khác. Nam Thành. Đường Long không chút kiêng nể gì mà thả ra võ hồn chân thân, Long Thần Thương có khí cầu bao phủ, hủy diệt Long Thương, Cửu Thương, Chấn Động Chi Thương, quanh. Toàn bộ Nam Thành sụp đổ, dẫn đến Thủy Lao bên dưới tà hồn sư nhận được dị dạng liền xông ra ngoài. Lúc này, Thủy Lao bên trong tà hồn sư cửa tâm tình cũng có chút khẩn trương, Chung Ly tam huynh đệ cũng cả tụ tập ở chung một chỗ ở Thủy Lao, một chỗ khác cũng chính là chân chính lối vào. Bọn họ là vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không tới, ở Nam Thành trên đầu thành nhiều như vậy dò xét hồn đạo khí dưới sự giám thị sẽ có người từ sông đào bảo vệ thành trong nước chạm vào, ở trong lòng bọn họ, nước sông nhưng vẫn là có diệt hồn tán kịch độc, hồn sư nếu là ở bên trong bơi lội, rất nhanh hồn lực sẽ tản mất, bây giờ, có người mạnh mẽ xông vào làm cho bọn họ kinh hãi không thôi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, một mực giả bộ suy yếu con tinh môn nhất thời tinh thần rung lên. Trên thực tế, bọn họ ở hồn lực khôi phục sớm đã có chút ít kềm nén không được, nơi này tà hồn sư số lượng mặc dù không ít nhưng cùng người chất số lượng so sánh với tựu không coi vào đâu. Lúc trước, còn có hai vị tà hồn sư phong hào đấu la ở, bọn họ còn kiên kỵ một chút nhưng lúc này số lượng tà hồn sư rõ ràng giảm bớt rất nhiều nên có ý định phản kháng, nếu không phải những trưởng giả môn áp chế, sợ rằng con tinh sớm liền không nhịn được, bị giam áp ở chỗ này mấy tháng thời gian. Bọn họ trong lòng nghẹn vẻ này buồn bực chi hỏa có thể nghĩ. Nam thành thành tường, sở hữu tuần tra binh sĩ cửa, lúc này ánh mắt cũng quan hướng bắc thành phương hướng, bên kia dâng lên lấp lánh kim quang, cho tới giờ khắc này mới dần dần suy rơi xuống. Đông thành tường cùng tây thành tường mơ hồ đều có ánh lửa ngất trời, từng tiếng kịch liệt nổ tung, làm nam thành bên này không khí cũng trở nên phá lệ bị đè nén. Rất nhiều sĩ binh cũng ở trong lòng âm thầm may mắn, may là bọn họ bên này còn không có xảy ra vấn đề. Các ngươi tự hồ may mắn mình không bị kéo vào nụ nổ, các ngươi đã sai lầm rồi. Một giọng nói vang vọng làm cho các sĩ binh kinh hãi, bọn họ ngẩng đầu lên thấy được một người lăng không mà đứng, dưới chân xuất hiện 18 hồn hoàng cùng sau lưng trôi nổi hai võ hồn. Ngươi là ai, doanh trưởng? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay các ngươi sẽ phải chết ở đây. Khi doanh trưởng của hồn đạo sư đoàn chuẩn bị hạ lệnh động thủ thì sĩ binh nhận ra dò xét hồn đạo khí dị thường. Doanh trưởng, có hồn lực ba động nhưng là truyền từ dưới đất lên, sĩ binh. Nà ní, doanh trưởng. Ha ha, đồ sát bắt đầu, đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân, võ hồn nhật nguyệt và võ hồn long thần đồng thời phụ thể ở trên người đường long. Võ hồn dung hợp kỹ, long thần xạ nhật, đường long hướng mặt đất oanh kích khiến cho mặt đất rung chuyển dữ dội. Bên dưới chung ly tam huynh đệ cùng tà hồn sư môn chật vật đối chiến với đám con tinh bị nhốt. Con tinh đột ngột bạo khởi làm cho tà hồn sư cùng chung ly tam huynh đệ trở tay không kịp. Giờ bọn họ cảm giác trời đất quay cùng sau đó phát hiện mình ở trên mặt đất. Kèm theo đó là công kích giáng xuống. Người nào? Chung ly nhân. Chung ly tam huynh đệ đã lâu không gặp. Là ngươi, chung ly địa. Tập thể tấn công. Học viện và tông môn cường giả thả ra viễn trình hồn kỹ hướng về phía nhóm tà hồn sư. Chỉ một vòng tập hỏa liền có mấy tên tà hồn sư chết thảm. Nam thành hồn đạo sư đoàn mới phản ứng thì mọi thứ đã quá muộn. Chung ly tam huynh đệ bị đường long đè đánh không có lực hoàn thủ. Những tà hồn sư tôm tép được học viện và tông môn người chăm sóc tận tình. Hồn đạo sư quân đoàn được Hoắc Vũ Hạo cùng Từ Tam Thạch với những người khác chặn đánh. Bắc thành. Hai vị phong hào đấu la phân biệt là ám ma cùng ám hổ, hai người bọn họ là song sinh đều có võ hồn ám ma hổ, ám ma đối mặt bọn họ là Vũ Mộng Đình một vị 98 cấp phong hào đấu la, ám hổ đối mặt là Đường Nhã 98 cấp phong hào đấu la cùng Diệp Cốt Y 68 cấp hồn đế, Ô Vân cùng Mã Tiểu Đào giao thủ nhưng từ đầu tới cuối đều đang vẫy nước, biểu hiện cùng Mã Tiểu Đào đánh gằng co với nhau, không ngờ ngoài nàng thì vẫn có một vị sở hữu võ hồn thiên sư, ám ma. Ám ma tranh thủ mình bị đẩy ra liếc mắt nhìn ám hổ chịu Đường Nhã khống chế mặt Diệp Cốt Y bày bố. Nha đầu, cùng ta đối cứng không phải hay đâu, ám hổ. Có Nhã tỷ hỗ trợ nên ta không sợ ngươi, Diệp Cốt Y. Ngươi chưa biết về thủ đoạn của tà hồn sư phong hào đấu la đâu, đệ bắt hồn kỹ. Vì sao ta không dùng được đệ bắt hồn hoàng của mình, ám hổ. Ha ha, các ngươi từ lâu đã rơi vào trong rọ mà không biết, Đường Nhã. Đệ ngũ hồn kỹ, Lam Ngân Bá Hoàng Thương, Đường Nhã. Phập. Ám hổ vẫn đang sững sờ khi mình bản thân là phong hào đấu la lại không sử dụng được đệ bát hồn hoàng liền ăn trọn Lam Ngân Bá Hoàng Thương cắm vào người. Diệp Cốt Y nhân cơ hội lớn người mà lên. Trong tay thiên sứ thánh kiếm nhằm thẳng vào đầu ám hổ bổ xuống. Khi ám hổ định thần lại chỉ cảm thấy đỉnh đầu đau xót sau đó là cảm nhận sinh mệnh trôi qua. Đệ, ám ma. Ngươi nên quan tâm đến bản thân mình đi, đệ thất hồn kỹ, thiên sứ chân thân, Vũ Mộng Đình. Đệ tam hồn kỹ, thiên sứ thánh kiếm, Vũ Mộng Đình. Ám ma mắt thấy thiên sứ thánh kiếm bổ về phía mình liền hoảng sợ mà ứng phó, có điều vì vội vàng ứng phó nên Vũ Mộng Đình dễ dàng công phá. May là, ám ma dùng đến vòng bảo hộ hồn đạo khí cứu lại một mạng, hắn biết mình không phải đối thủ của Vũ Mộng Đình nhất là đối phương có đến hai người có võ hồn lục dục thiên sứ là Khắc Tinh. Thù giết đệ, ta sẽ báo, ám ma. Ám ma xoay đầu bỏ chạy khi thả ra ngoan thoại, có điều Đường Nhã nhanh hơn hắn một bước, đệ nhị hồn kỹ, ký sinh, Đường Nhã. Đường Nhã kích hoạt những hạt giống lam ngân thảo mà trong quá trình chiến đấu được nàng gieo xuống, nhanh chóng từng bụi dây leo sinh trưởng đưa ám ma gói thành bánh trưng, trên mặt ám ma tràn đầy tuyệt vọng, Vũ Mộng Đình và Diệp Cốt Y bắt lấy cơ hội tả hữu hai bên giáp công ám ma đưa hắn trấn sát tại chỗ. Hai tên kia đã được xử lý, ngươi tính thế nào, Mã Tiểu Đào? Đánh trọng thương ta rồi rời đi, như vậy, tránh bị nghi ngờ cũng như để về sau lật đổ Thánh Linh Giáo, Ô Vân. Ô Vân vừa dứt lời thì Mã Tiểu Đào liền động thủ, hắn không ngờ Mã Tiểu Đào lại quả quyết như vậy, Ô Vân trên người có cực hạn chi hỏa lưu lại vết thương mà xung quanh khu vực hóa thành một mảng tro tàn. Chúng ta rời khỏi đây thôi, Đường Nhã. Đường Nhã từ trữ vật hồn đạo khí lấy ra không gian thạch bóc nát, thoáng chốc Vũ Mộng Đình cùng Diệp Cốt Y với Mã Tiểu Đào biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện thì bọn họ đã ở Nhật Nguyệt Cảnh ở trên bong thuyền được Đường Long thuê trước đó, Nam Thành. Đường Long nhìn thấy những cường giả học viện và tông môn giết đám người tà hồn sư đến mức đỏ mắt, cả hồn đạo sư quân đoàn cũng tạo ngộ độc thủ. Đường Long không muốn trì hoãn thêm nên bộc phát tinh thần lực của mình đưa toàn bộ mọi người trấn áp tại chỗ. Được rồi, về sau sẽ có cơ hội cho các ngươi giết thống khoái, bây giờ chúng ta vẫn đang ở trong lãnh địa kẻ địch. Chút nữa ta sẽ dịch chuyển mọi người tới nơi an toàn, từ đó thì mọi người có thể trở về đế quốc của mình. Đường Long đồng dạng lấy ra không gian thạch đưa nó bóp nát, mọi người trong không gian bích lần lượt biến mất, đợi người cuối cùng biến mất thì Đường Long mới mở không gian chi môn tới Nhật Nguyệt đế quốc biên cảnh để thông báo cho đám người Huyền Lão rút lui. Theo Đường Long rời đi thì không gian bích sụp đổ, Đường Long không có dịch chuyển tới mà chạy bộ tới, đồng thời vận dụng tinh thần lực chế tạo huyễn tượng đoàn người con tinh đang hướng về phía Nhật Nguyệt đế quốc biên cảnh chạy đi, nhằm đánh lạc hướng Nhật Nguyệt đế quốc và Thánh Linh giáo cho nhóm người Hoắc Vũ Hạo với con tinh có đủ thời gian. Nhật Nguyệt đế quốc biên cảnh, Huyền Lão cùng chư vị Túc Lão đang giao thủ với hai trong Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư quân đoàn, Thú Vương Phượng Hoàng quân đoàn và Tử Thiên Diệt Long quân đoàn. Không ngờ tới Nhật Nguyệt đế quốc phái ra Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư quân đoàn hai đại quân đoàn tới đối phó chúng ta, Tiền Đa Đa. Ta cũng không ngờ tới, nhưng đủ để ta điên cuồng một trận, Tiên Lâm Nhi. Đừng quá ham chiến, nhiệm vụ của ta chúng ta là câu kéo thời gian, Tống Lão. Bọn họ tới nữa kìa, Huyền Tử. Nhóm người Huyền Lão chuẩn bị chiến đấu thì không gian chi môn mở ra sau lưng bọn họ. Không gian ba động làm cho đám người Huyền Lão giật mình không thôi. Ai, Ngôn Thiếu Triết? Là ta, thân hình Đường Long hiện ra trước mặt mọi người. Huyền Lão thấy vậy liền vui mừng không thôi. Thành công rồi sao, Huyền Tử? Ừ, thành công rồi. Hiện tại, bọn họ đang ở thuyền tại Nhật Nguyệt cảnh hướng Tinh La đế quốc biên cảnh xuất phát. Thoại nhìn có vẻ mọi người đang gặp rắc rối. Đường Long nhìn ở phía xa Phượng Hoàng quân đoàn và Tử Thiên Diệt Long quân đoàn. Hai hồn đạo sư quân đoàn đang dùng phi hành hồn đạo khí trôi nổi ở giữa không trung. Nếu kế hoạch đã thành công thì chúng ta rút lui thôi, Tiền Đa Đa. E sợ bọn hắn sẽ không cho chúng ta rút lui an toàn đâu. Để ta chơi với bọn hắn một chút. Đường Long bước ra một bước mà võ hồn chân thân triển khai. Phượng Hoàng quân đoàn và Tử Thiên Diệt Long quân đoàn hai vị quân đoàn trưởng nhíu mày nhìn Đường Long. Bọn họ từ trên người Đường Long cảm nhận được nguy hiểm. Chấn động chi quyền, diệt thiên toái địa. Oanh oanh, răng rắc, bầu trời và mặt đất dần xuất hiện từng vết nứt và không ngừng lan tràn, hai đại hồn đạo sư quân đoàn người kinh hãi không thôi, bọn họ trước giờ chưa thấy cảnh tượng trước mắt bao giờ, thiên địa biến sắc làm cho hai đại hồn đạo sư quân đoàn cảm nhận được khí tức tử vong, bầu trời giáng xuống từ đạo khí áp đè lên từng người trong Phượng Hoàng quân đoàn và Tử Thiên Diệt Long quân đoàn, khiến bọn họ thân thể tại chỗ bạo liệt hóa thành mưa máu rải khắp đại địa. Đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, chúng ta đi thôi. Nhóm người Huyền Lão theo chân Đường Long rút về, Nhật Nguyệt cảnh. Hoắc Vũ Hạo cùng những người khác thao tác thuyền hướng Tinh La đế quốc cảnh thuyền chạy tới. Ở đây vô số cường giả học viện và tông môn đều đến cảm tạ, đồng thời làm ra cam đoan nếu Sử Lai Khắc học viện muốn hướng Nhật Nguyệt đế quốc phát động tổng tiến công chỉ cần nhấc tay hô hứng thì bọn họ sẽ hưởng ứng. Nhật Nguyệt đế quốc. Hoàng cung. Nà ní, con tinh chạy. Từ Thiên Nhiên. Từ Thiên Nhiên luôn luôn bình thản, thanh âm đột nhiên tràn đầy xuyên thấu lực, chấn động cả đại điện, nóc phòng cũng khẽ phát rung. Một thân màu vàng sáng trường bào Từ Thiên Nhiên, lúc này sắc mặt âm trầm dường như muốn chảy ra nước, ánh mắt lạnh như băng nhìn phía dưới quỳ rạp xuống đất mấy người, mâu quang trung đã là sát cơ giăng đầy. Quỳ ở dưới đất là Tà Quân Hồn Đạo Sư quân đoàn đoàn trưởng cùng trú đóng ở Nhật Thăng thành, chung quanh kia hai cái Hồn Đạo Sư đoàn đoàn trưởng, nói: "Chuyện gì xảy ra?" Đem cặn kẽ tình huống nói rõ ràng, Từ Thiên Nhiên. Chả trách Từ Thiên Nhiên tức giận khi hay tin con tinh vất vả bắt nhốt được thả chạy không còn một mống. Tùy Thánh Linh giáo cùng hai cái hồn đạo sư đoàn trông coi, còn có Tà Quân Hồn Đạo Sư đoàn am hiểu nhất cho tốc độ, Thú Vương cấp hồn đạo sư đoàn bất cứ lúc nào trợ giúp, lại để cho kia mấy trăm danh nhân chất chạy không còn một mống. Huống chi, Những người này tác dụng thật lớn, có thể làm cho nguyên chúc đấu la đại lục Tam Quốc sợ ném chuột vỡ bình. Đồng thời những người này ở lại Nhật Nguyệt Đế Quốc tương đương với là để cho nguyên chúc đấu la đại lục Tam Quốc tương lai cao đoan lực lượng hồn sư nhận lấy thật lớn hạn chế. Hiện tại, người toàn bộ chạy sở hữu kế hoạch cũng muốn thay đổi. Biên cảnh bên kia lại càng bất cứ lúc nào có thể có bột phát đến từ chính nguyên chúc đấu la đại lục Tam Quốc trả thù. Từ Thiên Nhiên nghe xong Tà Quân Hồn Đạo Sư Đoàn Tường Thuật lâm vào trầm tư. Từ lúc con tin được thả cho đến khi nhận được tin tức thì Tà Quân Hồn Đạo Sư Đoàn đều không có nhận được bất kỳ tín hiệu nào. Khi có người trong Nhật Thăng Thành đi qua Nam Thành phát hiện vô số xác chết của Tà Hồn Sư lẫn Hồn Đạo Sư Đoàn mới gấp rút báo cho Tà Quân Hồn Đạo Sư Đoàn. Khi đó Tà Quân Hồn Đạo Sư Đoàn đoàn trưởng dẫn người chạy tới đã không thấy ai cả. Dù có tra xét trên diện rộng cùng thông báo những thành trì xung quanh giám sát cũng không có tin tức. Bọn họ tự hồ bốc hơi khỏi thế gian. Người tới, mời quốc sư đến nghị sự, Từ Thiên Nhiên. Một lúc sau, Chung Ly Ô bước vào trong hoàng cung, hắn liếc mắt nhìn Tà Quân Hồn Đạo Sư Đoàn đoàn trưởng đang quỳ ở trên đất liền biết có chuyện chẳng lành. Quốc sư, e sợ kế hoạch của chúng ta có biến đổi, Từ Thiên Nhiên. Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì, Chung Ly Ô? Ngươi thuật lại cho quốc sư nghe, Từ Thiên Nhiên. Tà Quân Hồn Đạo Sư Đoàn đoàn trưởng không dám chần chờ mà thuật lại cho Chung Ly Ô. Nghe xong Chung Ly Ô sắc mặt khó coi vì chết Tà Hồn Sư tại Nhật Thăng Thành đều là lão nhân Thánh Linh Giáo, chưa kể có cả Chung Ly Tam Huynh đệ trực hệ, có biết là ai làm không, Chung Ly Ô? Không có dò xét đến, đối phương toàn bộ quá trình đều giấu mặt đi mà dò xét hồn đạo khí không có phát hiện hồn lực ba động, Tà Quân Hồn Đạo Sư Đoàn đoàn trưởng. Có điều, trước đó Tà Quân Hồn Đạo Sư Đoàn đều nghe được một tiếng thê thương long ngâm, Tà Quân Hồn Đạo Sư Đoàn đoàn trưởng. Thê thương long ngâm, bệ hạ, ta biết là ai đi cứu con tin, Chung Ly Ô. Là ai, Từ Thiên Nhiên. Long thần đấu la, Đường Long, tục truyền khi võ hồn của hắn xuất hiện thì có tiếng thê thương long ngâm vang lên, Chung Ly Ô. Từ Thiên Nhiên nghe xong thì sắc mặt hòa hoãn một chút, hắn để Tà Quân Hồn Đạo Sư Đoàn đoàn trưởng đứng lên, kế hoạch của chúng ta phải đẩy nhanh trước tiến độ, nếu không, chờ đợi là đến từ nguyên chúc đấu la đại lục trả thù, Từ Thiên Nhiên. Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.